Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 669 tới chương 698. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà mấy ly đồ uống tiếp theo đều khiến Roland mở rộng tầm mắt. Có cái giống như cà phê, hơi đắng nhưng tản ra mùi thơm lạ lùng nồng đậm, có cái giống như nước dùng, tươi ngon còn ấm dạ dày, một loại đặc biệt nhất ngay cả hắn cũng không cách nào tìm được hương vị tương ứng trong trí nhớ, nếu phải nói, hắn chỉ có thể tạo ra một từ ngữ để đặt tên, rượu rồng lửa. Không phải rượu dùng thanh long để làm, mà là lửa rồng trong ảo giác. Lúc tiến vào đầu tiên là cảm giác nóng rát đánh vào, giống như dung nham tràn vào khoang miệng, tiếp theo là miệng đầy mùi cháy, giống như đầu lưỡi đã bị nướng chín, cuối cùng mới là mùi thơm ngát của trái cây mọng nước, đồng thời lẫn lộn vị rượu hơi say. Ngậm trong miệng càng lâu, hậu vị càng dài, nếu đặt vào trường hợp mùa đông, tuyệt đối là đồ uống làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bệ hạ, thật sự ngon như vậy sao? Đại khái là nhìn thấy vẻ mặt say mê của Roland, Nai Tinh nhịn không được hiện thân, liếm môi hỏi. Các ngươi thử xem sẽ biết. Roland đưa cái ly cho nàng. Rất nhanh Nai Tinh đã phát ra tiếng hừ đầy mỹ mãn, hai mắt đều híp thành một đường thẳng. Ta đã thử qua. Wendy lộ ra vẻ cảm động lây, hương vị của nó quả thật làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Sau khi uống hết toàn bộ rượu rồng lửa, Roland vẫn chưa đủ đã nấc một cái, loại đồ uống này còn không? Evelyn lắc đầu, ta không có cách làm lại kết quả lần trước. Năng lực mới hoàn toàn không có quy luật có thể tuân theo. Không thể làm lại. Roland hơi giật mình, đợi sau khi Wendy kể lại tỉ mỉ thử nghiệm đã làm một lần, hắn mới hiểu được rốt cuộc vì sao đối phương buồn rầu. Loại năng lực này có thể biến nước sạch, rượu hoặc các chất lỏng khác biến thành đồ uống, nhưng cụ thể là kiểu đồ uống nào lại không cách nào khống chế, hoặc là nói, thành phẩm của mỗi một lần cũng không giống nhau. Đối với tiêu hao ma lực nó phải rất lớn để chuyển hóa thành cồn, một ngày cơ bản chỉ đủ phát huy một lần, hơn nữa phân lượng chuyển hóa cũng có chút hữu hạn, sức chứa gần như tương đương với một thùng rượu. Roland gặp qua kiểu thùng gỗ tròn đó trong quán rượu, đại khái một thùng có thể chứa khoảng 1 mét khối rượu. Cho tới hôm nay, Evelyn tổng cộng mới sử dụng qua năng lực 5 lần, được 5 loại đồ uống với hương vị khác nhau. Khi tưởng tượng đến không biết khi nào mới có thể uống lại rượu rồng lửa, hoặc là có thể vĩnh viễn không có cách nhớ lại, Roland càng cảm thấy lòng tràn đầy tiếc nuối. Nguyên nhân Evelyn thất vọng đại khái cũng ở chỗ này. Đối với phù thủy mà nói, thức tỉnh cao giai có thể được gọi là một lần tái sinh, thậm chí có cơ hội từ phù thủy phi chiến đấu nhảy lên thành phù thủy chiến đấu. Cho dù hắn nhiều lần nhấn mạnh năng lực của phù thủy đều có tiềm lực khai thác cực kỳ lớn, nhưng Evelyn đến từ đảo Trầm Thủy vẫn không có cách nào khác nhanh như vậy xoay chuyển tâm trạng. Roland biết nàng luôn cảm thấy thuật ủ rượu của mình cực kỳ tệ hại, hiện tại không dễ gì mới tiến hóa, năng lực mới lại không thay đổi bản chất, nhưng mà là từ rượu biến thành càng nhiều đồ uống, ngay cả kết quả cũng không thể nào khống chế, cảm xúc liền rớt xuống. Đối với điều này hắn cũng không có phương pháp quá tốt, thay đổi quan niệm thông thường vốn có cần dựa vào thời gian đến mài dũa, đợi đến lúc hàng loạt phù thủy phụ trợ ở thành Neverwin phát triển phong phú, tâm trạng của phù thủy tự nhiên sẽ thay đổi. Nhưng nhắc tới loại năng lực vô dụng, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Thời đại đại hàng hải từng vì truy tìm hương liệu mà mở ra, cùng với con đường tơ lụa vì buôn bán đồ sứ và tơ lụa mà hưng thịnh, đều chứng minh nhu cầu cùng mong muốn của mọi người đối với hàng hóa xa xỉ, mà những đồ uống này càng là hàng hóa xa xỉ không thể tranh luận. Hương vị tuyệt mỹ, cảm thụ đặc biệt, cho thế giới nhạt nhẽo này tăng thêm một màu sắc tươi sáng kinh diễm, cho dù đặt ở thời đại nào mà nói, đều sẽ dẫn đến mọi người ưa chuộng. Hơn nữa nó dường như không có giá thành. Tỷ như rượu rồng lửa, nếu bán đến Fioland và vương quốc khác, cho dù quy ra cùng trọng lượng với Kim Long cũng không ngạc nhiên. Luôn luôn một vài thương gia quý tộc nhiều tiền mà không có chỗ tiêu sẽ vì nó trả tiền. Về phần chiến tranh vì ham muốn hàng xa xỉ mang đến. Những người khác không bị Roland cướp đã cảm ơn trời đất rồi, đến cướp thành Neverwin không khác gì tự tìm đường chết. Evelyn không hề nghi ngờ là một ngọn núi vàng di động. Huống chi mua bán cũng không phải là con đường sử dụng duy nhất của đồ uống. Kinh nghiệm của lịch sử nói cho hắn biết, thứ mà phần lớn quần chúng yêu thích, thường còn có thể dẫn đến tác dụng truyền bá văn hóa cùng lý tưởng. Ngoài ra thời kỳ chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ, nằm ở ngoài rìa của dãy núi Impasang, nếu binh sĩ tác chiến có thể uống được một túi đồ uống từ thành Neverwin vận chuyển ra tiền tuyến, tất nhiên có thể cổ vũ rất lớn sĩ khí quân đội. Có thể tăng cường lực ngưng tụ, phương pháp củng cố lòng tin lĩnh dân đối kháng trận chiến thần ý, cho dù bao nhiêu hắn cũng không ngại nhiều. Sau này trừ chuyển hóa cồn. Không đúng, là rượu nồng độ cao ra, ta sẽ đặc biệt xây cho ngươi một kho cất giữ đồ uống. Roland đánh nhịp nói, ngươi có thể dùng toàn bộ ma lực còn lại dùng lên năng lực mới, ta tin mỗi người uống được nó đều sẽ vì nó mà say mê. Vâng, vâng. Bệ hạ. Tuy rằng Evelyn đồng ý, vẻ mặt vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng không ý thức được giá trị của mình. Chỉ là Roland không nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn biết chỉ cần làm tiếp, sớm hay muộn Evelyn có thể nhìn thấy sự thay đổi mà sức mạnh hỗn loạn của nàng mang đến. Về phần tên chúng nó, thì thống nhất tên là KOS Dring đi. Roland cười nói. Sau khi tiệc chào mừng buổi tối kết thúc, học sĩ Dispersion Star đi vào thư phòng của quốc vương bệ hạ. Hắn trước sau hầu hạ qua ba vị quốc vương Wimbledon, cộng thêm Roland Winburn đã là vị thứ tư. Mà đối phương cũng là một vị quân chủ khiến hắn khó hiểu nhất. Những lời đồn vứt bỏ vương đô hoang đường mà tùy tiện này không nói, vị thống trị trẻ tuổi này có thể cho hắn một loại cảm giác không đoán ra được. Không phải tâm cao khí ngạo, cũng không phải ra vẻ thâm trầm, mà giống như cách nghĩ của đối phương đã vượt qua phạm trù người bình thường, khiến hắn không biết theo ai. Bức thư hồi âm đó chính là chứng minh tốt nhất. Dispersion Star chưa bao giờ gặp qua một vị quốc vương có thể thờ ơ với tin tức ngôi sao tận thế như thế. Trên bức thư một nửa là hỏi thăm, một nửa là mời Hiệp hội Chim Tinh di chuyển đến Tây Cảnh, cũng tuyên bố nơi này có kính thiên văn càng tốt, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu xem sao. Cuối cùng của bức thư cuối cùng mới không nhanh không chậm nhắc tới thành Neverwin còn phát hiện manh mối mới có liên quan Hồng Nguyệt, cần cùng các chim tinh gia cùng nhau nghiên cứu. Không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, đọc xong toàn bộ phong thư giống như thuận miệng trả lời một tiếng ngồ, ta biết rồi. Nói trở lại, ngay cả lần đầu tiên Roland Winburn xuất hiện ở đài quan sát thiên văn, lúc biết được sự tồn tại của ngôi sao tận thế, cũng không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Cho dù quốc vương có được sự trấn định bình tĩnh như thế là phúc của con dân, nhưng sự theo đuổi cả đời của hắn cuối cùng vẫn thực hiện, lại không cảm thấy được sự coi trọng quá mức vẫn có chút không dễ chịu lắm. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bệ hạ đang viết gì đó, bên cạnh bàn còn bày đầy công văn thật dày, Dispersion Star đã rất lâu không thấy qua cảnh tượng như vậy. Bệ hạ tôn kính, chào buổi tối. Hắn vui mừng nhẹ nhõm khom mình hành lễ nói, Hiệp hội Chim Tinh thăm hỏi ngươi. À, ngươi đến rồi. Roland buông bút, làm thủ thế mời với hắn, ngồi đi, đúng lúc ta có rất nhiều chuyện muốn nói chuyện với ngươi. Điều này có liên quan đến tin đồn về Hồng Nguyệt sao? Dispersion Star ngồi xuống nói. Đây cũng là một trong số những lời đồn đãi. Nếu ngươi đã nhắc tới chuyện này thì chúng ta hãy bắt đầu nói từ đây đi. Bệ hạ trẻ tuổi mỉm cười, đứng dậy rót trà cho hắn, hành động này của hắn khiến học sĩ thụ sủng nhược kinh. Nếu so với Deplik đã gặp mấy lần trước đó thì chắc chắn Roland bình dị, dễ gần hơn rất nhiều. Liên quan đến lời đồn đãi về Hồng Nguyệt thì phải nói đến hơn 1.000 năm trước, khi đó không có Greyford và cũng không có dòng dõi của Wimbledon. Nhưng thưa bệ hạ, theo như trong tài liệu lịch sử ghi chép lại, thì tính đến bây giờ cũng chỉ có hơn 450 năm thôi. Không phải không ghi chép lại mà là bị người ta cố tình che giấu. Roland đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, nói tiếp, thời gian còn rất dài, từ từ rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp sau đó học sĩ còn được nghe một câu chuyện khiến người ta kinh sợ không thể tưởng tượng nổi. Nó đã vượt qua vùng đất man hoang không người ở, liên tục truy tìm đến điểm mấu chốt của Door City hơn ngàn năm trước. Loài người và ma quỷ chiến đấu với nhau không chết không ngừng. Biểu tượng của Hồng Nguyệt, nguồn gốc của đế quốc phù thủy, tứ đại vương quốc và giáo hội, nếu như đây không phải là lời nói của quốc vương thì hắn chắc chắn đã gạt bỏ lời nói hoang đường đó. Nhưng vẻ mặt của đối phương không có ý đùa giỡn nào. Khi câu chuyện của Roland kết thúc, dường như Dispersion Star cảm thấy hô hấp khó khăn hơn rất nhiều. Hắn luôn nghĩ rằng ngày tận thế là do thần minh giáng xuống trừng phạt, biển khơi cuồn cuộn sóng lớn, mặt đất rung chuyển rạn nứt, nham thạch và sấm sét rền vang. Mặc dù đáng sợ nhưng cũng không đến mức khiến loài người hoàn toàn diệt vong, chỉ cần trước đó chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng thì thậm chí còn có thể giữ lại được rất nhiều thành phố. Nhưng theo lời giải thích của bệ hạ thì Hồng Nguyệt lại là tín hiệu tấn công của ma quỷ. Hơn nữa quá trình chinh phạt kéo dài hàng trăm ngàn năm, loài người đã thất bại hai lần, nếu lần này lại thất bại nữa thì sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Bệ hạ. Giọng nói của Dispersion Star cũng trở nên khản đặc, hắn đứng lên nói, ngài biết chuyện này từ đâu vậy? Đế quốc phù thủy và giáo hội. Roland giơ hai ngón tay, thành lập nên tứ đại vương quốc cũng có liên quan đến các nàng, Greyford cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, lúc ta ở Tây Cảnh cũng đã từng tiếp xúc với ma quỷ. Bọn họ có văn minh cũng như quân đội của riêng mình, rất xứng danh dị tộc. Còn thần minh mỉm cười là cái gì? Không ai biết. Có lẽ chỉ sau khi kết thúc cuộc chiến thần ý thì mới có thể tìm được câu trả lời. Dispersion Star trầm mặt. Hắn không biết có nên tin lời giải thích đầy kinh hoàng này không, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến sự tồn vong của Greyford, sự kéo dài gia tộc Wimbledon, thân là quân chủ, chắc hẳn Roland sẽ không lừa dối hắn. Bởi vì điều này không có ý nghĩa gì. Nếu như những chuyện này trở thành sự thật thì thái độ của bệ hạ đối với phù thủy cũng có thể giải thích được. Sức mạnh của các nàng không phải tới từ lời nói của ma quỷ. Như thế tất nhiên cũng không phải kẻ địch của loài người. Như vậy xem ra, sự vô tội của phù thủy được lưu truyền ở vương đô cũ cũng chỉ là một phần nhỏ của sự thật được nổi lên mặt nước. Quốc vương bệ hạ không nói ra toàn bộ tin tức có được mà cực kỳ cẩn trọng giấu đi sự thật dễ gây khủng hoảng. Làm như thế này chắc chắn là một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Chẳng qua là hắn từ đầu đến cuối vẫn không hiểu bầu trời Hồng Nguyệt là gì và có quan hệ như thế nào với Hell's Gate. Bệ hạ, ta có thể làm gì cho ngài? Dispersion Star lờ mờ nhận ra, quốc vương mấy lần yêu cầu hiệp hội chim tinh rời Tây Cảnh rất có khả năng không phải do xem tin tượng vì hắn hiểu ngôi sao tận thế hơn nhiều so với các chim tinh gia. Nếu cái bí mật bị phủ đầy bụi này không được nói ra thì cả đời của học sĩ cũng không thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra ngàn năm trước. Đây là vấn đề thứ hai ta muốn nói với ngươi, thậm chí nó còn quan trọng hơn vấn đề đầu tiên. Roland cười khẽ, rút một quyển sách bên cạnh bàn đưa cho hắn. Trước tiên ngươi xem cái này đã. Dispersion Star nhận lấy quyển sách thì phát hiện tiêu đề ngoài bìa là một hàng tổ hợp thuật ngữ, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy. Phân tích hình học. Chưa nói đến việc đọc rất khó khăn, tiêu đề lại sử dụng phẩm màu xanh đậm sáng bóng tinh tế này nhìn rất không thuận mắt. Cứ tùy ý lật đi, xem không hiểu cũng không cần vội, sau này có rất nhiều thứ ngươi phải hiểu rõ. Vốn dĩ Dispersion Star không muốn đọc vào ban đêm, mặc dù phòng của bệ hạ không có nến, ánh sáng trên đầu rất ổn định nhưng độ sáng vẫn sẽ không thể nào bằng ban ngày được. Điều này vẫn sẽ có ảnh hưởng xấu đến thị lực. Dù sao thứ tinh giả cần phải bảo vệ nhất vẫn là đôi mắt. Chẳng qua đối phương dẫu sao cũng là quốc vương, quả thực hắn không tiện từ chối nên định làm ra vẻ lật xem qua loa, đợi đến ngày mai rồi nghiêm túc đọc. Nhưng chỉ mới mở ra trang thứ nhất, lìa mắt nhìn lời tựa hắn đã lập tức quên đi suy nghĩ ban đầu. Dùng dạng thức toán học để diễn tả quỹ tích của vật thể. Chỉ cần biết tham số mấu chốt là có thể suy tính ra toàn bộ quỹ tích. Kế tiếp là một loạt các đường thẳng đang chéo nhau lung tung. Mỗi một đường chéo trên đồ án sẽ tạo thành một biểu đồ đơn giản, một số là đường thẳng nghiêng lệch, một số lại là đường cong, còn có cả hình elip và nhiều đoạn đường cong nữa. Thoạt nhìn thì sẽ không thấy có gì kỳ lạ nhưng ánh mắt hắn lại bị hấp dẫn bởi một dạng thức toán học bên cạnh biểu đồ. Vậy đây hẳn là một dạng thức toán học. Dispersion Star nghĩ thầm, nó có phép cộng, có dấu bằng, dùng ký hiệu mở đầu giống nhau rồi lại lấy ký hiệu giống nhau để kết thúc, rõ ràng xem không hiểu ý nghĩa là gì nhưng lại cảm thấy tuyệt vời không thể tả. Cảm giác nhịp nhàng này tự như sinh ra đã có. Mỗi một ký hiệu đều có sức hấp dẫn đặc biệt. Hơn nữa rõ ràng mỗi một biểu đồ đều chênh lệch nhau rất nhiều, ví dụ như đường thẳng và hình elip, dù nhìn thế nào cũng không thể xem là cùng một loại quỹ tích nhưng dạng thức toán học của chúng lại không khác nhau mấy. Bỗng trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ không thể kìm nén được. Chẳng lẽ tất cả biểu đồ trên thế giới đều có thể dùng dạng thức toán học để biểu thị ra ngoài sao? Học sĩ mang tâm trạng kích động, không thể chờ mà lật sang trang thứ hai. Đến khi Dispersion Star khép lại quyển sổ mới phát hiện cổ hắn đã mỏi như. Rõ ràng không ít hơn nửa giờ mà bệ hạ vẫn không quấy rầy hắn, vẫn tiếp tục soạn viết bản thảo trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Xin lỗi bệ hạ, ta xem xong rồi. Roland ngẩng đầu cười một tiếng. Có rất nhiều chỗ không thể nào hiểu được đúng không? Đúng vậy. Phía trên những ký hiệu này còn có cái thức biểu đạt không giống những thứ mà trong cung đình đã dạy. 9 trong số 10 cố vấn của cung đình đều đến từ hiệp hội chim tinh, nhưng những thứ mà bệ hạ viết ra lại vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Nó rất thú vị. Quả thực ta không thể đoán ra sự biến đổi lẫn nhau của các dạng thức tính toán. Bởi vì ngươi chưa từng tiếp xúc với phương trình. Muốn xem hiểu phần phân tích thì trước tiên phải học những thứ này đã. Quốc vương như nhà ảo thuật vậy, lại từ cạnh bàn lôi ra một chồng sách đặt trước mặt hắn, tiêu đề phía trên có màu xanh da trời, cũng có màu xanh lá cây, tên vẫn kỳ quái khó đọc như cũ. Hai tay Dispersion Star khẽ rung lên. Ta có thể mang chúng về nhà đọc được không? Tất nhiên. Roland gật đầu nói. Trên thực tế không chỉ là ngươi, ta hy vọng tất cả các chim tinh gia và đệ tử đều có thể cùng nhau học những nội dung này. Hắn dừng một lúc. Sự kiện thứ hai ta muốn nói chính là điều này. Ngươi cũng không cần phải quá mức lo lắng về Hồng Nguyệt, chỉ khi lĩnh ngộ toàn bộ được chúng thì Hiệp hội Chim Tinh mới có thể đóng một vai trò không thể thay thế trong cuộc chiến chống lại ma quỷ ở tương lai. Có một số sách chỉ là sách vỡ lòng, phía sau còn có những nội dung sâu xa hơn, không chỉ là chuyển động orbit, thậm chí chúng còn miêu tả từng ngọn cây cọng cỏ. Miêu tả ngôi sao trên trời, miêu tả mọi thứ mà ngươi thấy. Như thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận nó không? Ta nguyện ý, bệ hạ. Chút mất mát vì ngôi sao tận thế bị lơ là đã bị ném ra sau đầu từ lâu, học sĩ Dispersion Star đồng ý không do dự. Hắn dường như thấy cảnh tượng hàng ngàn vạn ngôi sao chuyển động theo bút tích của mình. Mà quốc vương trẻ tuổi cũng nở một nụ cười nhưng nụ cười này hơi có chút kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến hình ảnh thợ săn đang nhìn chăm chú con mồi của mình rơi vào bẫy. Như vậy thì tốt. Nhưng mà có thể sẽ gặp chút khó khăn, gặp thất bại cũng là chuyện bình thường. Ngàn vạn lần không nên nản chí, ta tin ngươi sẽ có thể lĩnh ngộ được chúng. Từ sau khi số 76 trở thành thị nữ của Yoko, thì số lần hắn tìm Danik để mua vui ít hơn rất nhiều. Điều này không phải là có mới nới cũ mà là hắn phải dành thời gian để đi chăm sóc người dẫn đường đáng thương, bị xử phạt không phải nói đùa, khi nàng bị người phụ trách Shiver Apec đưa tới thì khắp cả người nàng đều là vết roi và vết máu ứ động, so với nửa ngày trước như hai người hoàn toàn khác nhau. Do cô vui mừng vì mình kịp thời đưa ra yêu cầu này, Nếu cứ như thế mà đánh xuống thì sợ rằng số 76 đang sống sờ sờ sẽ bị đánh đến tàn phế, vì thế nên Sive Akpet mới nói rằng nàng đã không thể đảm nhận vai trò người dẫn đường được nữa, đương nhiên khách sẽ không muốn một người bị tàn phế đến hầu hạ mình. Cũng may thân thể số 76 rất khỏe mạnh, không yếu đuối như những cô gái bình thường khác, đặc biệt là vùng bụng và phần lưng có thể dễ dàng thấy đường cong bắp thịt, sau khi bôi xong thuốc trị thương cũng đã nhanh chóng khôi phục, hôm nay đã có thể xử lý chuyện lặt vặt trong nhà và tất nhiên là bao gồm cả những dịch vụ cá nhân nhỏ. Giống như hôm nay vậy. Đại nhân có cần ta xoa bóp bả vai không? Sau khi quét dọn nhà xong, số 76 dựa sát vào, mỉm cười ngồi xuống cạnh gió cô. Theo như quy củ, nếu không có chỉ thị của chủ nhân thì thị nữ không thể chủ động đến gần sát chủ nhân, rõ ràng đối phương vẫn lấy phương thức đã được huấn luyện để lấy lòng khách. Nhưng mà gió cô không quan tâm chút nào, ngược lại hắn còn thích loại chủ động nhiệt tình trêu đùa này. Nếu như nàng chỉ là một người chú trọng quy củ, là hầu gái luôn tuân theo lệnh của chủ nhân thì thực sự rất nhàm chán. Ngồi lên đây đi. Hắn bỏ giả sử trong tay xuống, nằm trên ghế dài, mà số 76 cũng cởi giày, khuỵu gối ngồi xuống, để đầu hắn nằm ổn định trên đùi. Tiếp đó năm ngón tay nhỏ dài có lực của nàng nắm lấy hai vai, chậm rãi xoa bóp, so với mấy cô gái tán tỉnh còn nhiều hơn đấm bóp thì sức lực của nàng lớn hơn nhiều, kỹ xảo cũng rất phong phú, rõ ràng nàng đã khổ luyện rất chăm chỉ, nó thực sự có tác dụng giải tỏa mệt mỏi. Gió cô nằm trên đùi nàng có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của số 76. Từ khi mang nàng đến, nàng đã không còn cần phải đeo mặt nạ đồng để che giấu thân phận. Thành thật mà nói, số 76 không thể xem là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng chỉ coi như trên trung bình một chút chứ đừng nói có thể so sánh với phù thủy. Nhưng mà đôi môi đỏ mọng vừa phải, nhất là khi hắn từ dưới nhìn lên, khóe miệng cong cong lại có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Càng tuyệt vời hơn nữa là dáng người của nàng, đây là lần đầu tiên do cô thể nghiệm một cô gái có sức lực lớn như vậy. Nàng không nở nang như phần lớn các phụ nhân quý tộc, cũng không gầy gò như mấy bé gái nghèo khổ, chân tay nàng đầy đặn, da thịt có giãn đàn hồi, còn có phần ngực và bụng lồi lõm gây hứng thú, khi nàng siết chặt thân thể có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc hơi nhô lên. Đối với một người thích sự mới mẻ như hắn thì điều này có sức hấp dẫn hơn nhiều so với những dung mạo đơn thuần. Ngay khi Yoko muốn tiến thêm một bước với đối phương thì cửa phòng bị đẩy ra. Người tới là Hiêu Phốt. Được rồi, thời gian hưởng lạc đến đây là kết thúc, hắn thở dài, ngồi dậy. Lần này sẽ không để cho ta đi cứu một phù thủy khác chứ hả? Hiêu không trả lời mà nhìn về phía số 76. Người sau thức thời khom người hành lễ, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Cũng chỉ là một người làm thôi. Gió cô nhún vai. Người quá cẩn thận rồi. Tình thế của đo không ổn định, trong giai đoạn này nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bất kể từ danh vọng hay gia thế Danic cũng hơn số 76 rất nhiều, tại sao không thấy ngươi đề phòng nàng như thế? Bởi vì Danic Payton là người mặt ngoài, có thể dùng các thủ đoạn khác nhau để tra ra lai lịch mà một người dẫn đường được huấn luyện thì không thể nào tra ra được. Hiêu ngồi xuống đối diện hắn, đặt một phong thư lên chính giữa bàn trà nhỏ. Nhưng ta cảm thấy ta đã tra ra được lai lịch của nàng. Gió cô đắc ý cười một tiếng. Không biết ngươi có muốn nghe hay không? Hả? Chân mày Hiêu nhíu lại. Nói nghe xem. Xem ra cho dù có là thân vệ của bạn của quỷ nhiệm thì cũng không phải toàn năng cái gì cũng biết. Hắn nhếch khóe môi. Muốn đào tạo một người dẫn đường nghiêm chỉnh huấn luyện như thế này cần rất nhiều thời gian. Bất kể là kỹ xảo nàng hầu hạ khách, hay rõ ràng thân thể nàng đã trải qua rèn luyện thì không trải qua mười mấy năm sẽ không đạt được trình độ này. Lấy lòng khách đã trở thành bản năng của nàng để phục vụ khách, mà bây giờ nàng mới bao nhiêu tuổi? Khoảng chừng 21-22, nhiều nhất cũng không vượt quá 25. Không sai. Nói cách khác, số 76 tiếp nhận những huấn luyện này xấp xỉ tầm khi là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Trừ khi nàng là một quái vật không già không chết, nếu không khó có thể đến từ các thế lực bên ngoài. Gió cô giang tay ra. Và nó cũng không có quan hệ với chúng ta. Bọn họ làm những chuyện kia so với việc trộm mua nô lệ và bao che phù thủy thì sợ hãi hơn nhiều, huống chi mục tiêu thứ hai của chúng ta vẫn chưa thực hiện được đâu. Hắn tự giễu nói. Căn bản phù thủy không cần chúng ta phải che chở. Thấy Hiêu Phốt không còn gì để nói, Yoko chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn cầm phong thư trên bàn, tháo niêm phong rồi mở ra, vừa mới xem hai lần chân mày đã nhíu xuống. Đây là một phong thư ngoại giao chính thức được lấy dưới danh nghĩa của bệ hạ Roland. Không những thế nội dung trên trong cũng khiến Yoko phải kinh hồn bạc vía. Quân vương Greyfort muốn ngăn cản người đứng đầu đo tiếp tục hãm hại phù thủy. Yoko cảm thấy mình đã không thể quay đầu lại. Nơi đây chính là đô thành đo Kingdom, không phải tây cảnh của Greyfort. Chẳng lẽ bạn cũng cảm thấy An Penmore sẽ nghe lời hắn? Chứ đừng nhắc tới chuỗi uy hiếp liên tiếp đuổi theo phía sau. Ví dụ như cái gì mà không muốn đi ngược lại với thời đại, giáo hội lung lay sắp đổ chính là minh chứng tốt nhất. Lại ví dụ như lần này Greyfort sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ bảo giữ lại quyền hạn chọn lựa biện pháp cho các bước tiếp theo, hy vọng Tân Vương có thể tự mình thu xếp ổn thỏa. Mặc dù đã lựa chọn lời nói rất uyển chuyển nhưng Gioco tin chắc rằng người có thể đứng trong cung điện hoàng cung không phải người ngu. Điều này quả thực muốn nói rằng nếu không làm theo những gì Greyford nói thì đó chính là kẻ thù của Greyford. Lời nói như thế này thì hắn làm sao có thể nói ra trước mặt người đứng đầu đó được. Mặt mày Gioco ủ dột, đưa bức thư cho Hugh, cả người đều cảm thấy buồn bực không yên, tâm trạng vui vẻ vì mới phản biện thắng đối phương cũng không cánh mà bay. Thật đúng là đã bị thân vệ nói trúng, đối với bệ hạ Roland, phù thủy so với minh ước quan trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự uy hiếp này ngoài trừ thu hút sự phẫn nộ của các đại quý tộc đó thì có tác dụng nào khác, nếu uy hiếp không thành công thì thế nào cũng sẽ trở thành trò cười. Ta nên làm gì đây? Bây giờ, người có thể nghĩ cách cho hắn cũng chỉ có Hugh. Dựa theo lời bệ hạ nói mà làm. Hugh xem xong bức thư rất nhanh. Đây là chức trách của người đại sứ như ngươi. Còn phản ứng của Anpenmore, ta đoán hắn sẽ nổi trận lôi đình, đuổi ngươi ra hoàng cung, sẽ không có nguy hiểm gì khác đâu. Như thế thì chúng ta tạo quan hệ với các quý tộc công cốc rồi. Gioco buồn buồn, không vui nói. Các đại gia tộc ở Sinning City chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta là đồ điên, Roland cũng sẽ trở thành đề tài mới cho câu chuyện trong yến hội. Lời uy hiếp sung như thế này thì có lợi ích gì cho bệ hạ chứ? Uy hiếp sung? Hugh từ chối cho ý kiến. Ngươi nghĩ bệ hạ chỉ nói thôi à, trong lòng Gioco chợt rung lên, không dám tin nhìn thân vệ. Cái này chắc không thể nào đâu. Trước khi vương quốc cũ bị lật đổ, Deplick Winlerdon cũng từng nghĩ như vậy. Hugh chậm rãi nói. Theo như hiểu biết của ta, cho tới bây giờ bệ hạ Roland chưa bao giờ làm những chuyện không có ý nghĩa. Lợi dụng cơ hội tranh luận trong triều vào ngày hôm sau, Gioco thỉnh cầu đứng đầu Dorking Đầm được tham dự. Đại khái vì mới vừa ký kết hiệp ước hòa bình, thỉnh cầu nhanh chóng được thông qua, hai kỵ sĩ mặc áo giáp tinh xảo nghênh đón hắn vào trong cung điện hoàng cung. 2-3 tháng trước hắn đã nhiều lần cầu kiến bệ hạ rồi, nhưng cuối cùng đều như đá chìm xuống đáy biển, không hề có tin tức gì. Hiện giờ hắn thế mà lại hy vọng Anpen bệ hạ có thể giống như trước kia, không hề quan tâm đến thỉnh cầu của hắn thì tốt. Đáng tiếc hiện thực luôn không bao giờ đúng theo ý người ta. Khi đi vào đại điện, tranh luận trong triều hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc. Quân vương trẻ tuổi đang dựa nghiêng trên bảo tọa trò chuyện vui vẻ với các đại thần của hắn, nhìn thấy Gioco không gối hành lễ, Anpen mới ngồi thẳng người lên nói, không cần đa lễ, nghe nói ngươi mang theo công hàm của Roland Wimbledon. Đúng vậy, bệ hạ tôn kính. Gioco cứng rắn nói, hắn tỏ vẻ chúc mừng ngươi lên ngôi, cũng hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước có thể kéo dài lâu dài. Đây là một cách nói mới mẻ. Anpenmore cười cười, như vậy hắn có chuẩn bị lễ vật gì không? Này là đương nhiên. Đại sứ cái khó ló cái khôn nói, đoàn xe vận chuyển lễ vật còn đang trên đường, còn công hàm này là dùng khoái mã chuyển tới. Nhớ khi Wimbledon đệ tam lên ngồi, phụ thân ta đã từng phái một đội ngũ gồm 200 người đi sứ Greyford, xe ngựa chuyên chở lễ vật có đến 11 chiếc, vàng bạc, rượu ngon, tơ lụa, mỹ nhân đều có không ít. Không biết một lần này Roland sẽ đáp lễ như thế nào, ta thật chờ mong. Trong quần thần phát ra một loạt tiếng cười phụ họa. Còn có chuyện như vậy sao? Gioco không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì sao trong công hàm lại không hề đề cập gì đến chuyện lễ vật chúc mừng vậy? Bản thân không biết chuyện trả lễ còn có thể tha thứ được, nhưng không đến mức cả bản thân bệ hạ Roland đều không biết chứ. Hắn còn nói chuyện gì khác không? Anpen hỏi. Trong một nháy mắt này, Gioco thậm chí định trực tiếp cáo lui, nhưng mà nghĩ tới chọc giận đứng đầu Dorking Đầm nhiều nhất bị quý tộc vương đô chặn ngoài cửa mà thôi, nhưng nếu như để cho bệ hạ Roland thất vọng, cái chức đại sứ này chỉ sợ sẽ đổi sang cho người khác làm, nên hắn cố gắng nhẫn nhịn. Bệ hạ còn hy vọng ngươi dừng việc hãm hại các phù thủy lại, cho các nàng đối xử như của dân tự do. Gioco cắn răng nói, nếu như không nghe lời, Greyford sẽ không coi như không thấy chuyện này, giáo hội chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi nói xong lời này, trong điện đường lập tức yên tĩnh lịa. Đại sứ cảm thấy trên trán mình đổ đầy mồ hôi. Roland Wimbledon thật sự nói như vậy hả? Qua một lúc lâu, Anpenmore mới mở miệng nói, đưa công hàm đây cho ta xem. Lập tức có một kỵ sĩ đi đến bên cạnh Gioco, giật lấy cuộn giấy da dê trong tay hắn. Cho dù không dám đối diện với ánh mắt của đứng đầu Dorking Đầm, nhưng hắn đều có thể nghe ra được giọng điệu của đối phương đã lạnh đi vài phần rồi. Vừa nghĩ tới hơn một nửa nội dung trong công hàm đều là khiển trách và cảnh cáo, Gioco đã muốn khóc ngay tại chỗ luôn. Quả nhiên, sau khi Anpen xem xong đã ném nó thẳng xuống đất. Đây là thái độ đối xử với đồng minh của Greyford sao? Phù thủy là người vô tội, cho nên ta phải buông tha cho các nàng. Chỉ nói bậy. Quốc vương trẻ tuổi dường như không khống chế được tâm tình của mình, từ trên vương tọa đứng lên, đùng đùng sát khí nói, nhìn xem đám phù thủy đáng chết này đã làm gì với nhà Mo, xâm nhập vào hoàng cung, giết hại thị vệ, còn dùng tính mạng của phụ thân để uy hiếp ta nghe lệnh giáo hội. Nếu không thì các nàng sẽ trút thuốc độc cho phụ thân ta, bây giờ đáng ra hắn vẫn êm đẹp ngồi ở đây. Nhưng hắn đã chết rồi, cho nên ngươi mới có thể lên được vương vị không phải sao? Nhưng mà do cô chỉ dám nói như vậy ở trong lòng thôi. Bệ hạ bớt giận, theo như ta được biết phù thủy và người vô tội khác được giáo hội bồi dưỡng đều không thể vơ đũa cả nắm được, giống như giữa người bình thường đều có khác biệt. Câm miệng. An Pên khiển trách, ngươi vốn không biết những kẻ nắm giữ lực lượng ma quỷ này đáng sợ đến cỡ nào, kể cả thần thạch đều không thể hạn chế triệt để các nàng được. Nói cho ta biết, một quần thể không bị quy tắc trói buộc thì sao có thể nghe lời chúng ta được? Đo kinh đầm không có phù thủy thì càng yên ổn, ta đây phải có trách nhiệm với con dân của mình. Đã không thể nói lý lẽ được rồi, do cô nhìn thấy đối phương đã đỏ mặt lên thì ý thức được rằng phụ thân của hắn đã thành bóng ma trong lòng hắn rồi, gia hỏa này rõ ràng có tuổi tác gần bằng Roland, lại không khác biệt gì lắm với lão bằng hữu khi ở Vương Đô, có lẽ còn tệ hơn. Thử nhìn bệ hạ Roland xem, rời Vương Đô mới được chừng một năm đã lột xác thành thượng vị giả chân chính rồi, nhưng tên này vẫn còn chưa thoát khỏi được che chở của phụ thân. Ta sẽ viết phong thư cho quốc vương Gayford, nói cho hắn biết đừng bị kẻ trụy lạc này mê hoặc, vì nanh vuốt của ma quỷ uy hiếp Đo Kingdom. Quả thật vớ vẩn. An Thanh tức giận đáp lại, có lẽ Gayford rất cường đại, nhưng hắn đừng có quên là ai đưa cho hắn lực lượng. Không có quý tộc của các nơi ủng hộ, Roland có thể điều quân đội vào Đo Kingdom sao? Nếu hắn bởi vì lý do này mà xâm phạm lãnh địa của vương thất, sau này tất nhiên sẽ lấy cách làm tương tự vậy mà đối đãi với những phong thần của hắn. Không chỉ thần dân của ta sẽ chống cự đến cùng, quý tộc Greyford cũng sẽ không chống lại giáo hội, vẫn trước sau như một ủng hộ hắn. Hình như lão bằng hữu đã làm như vậy rồi, do cô nghĩ, tuy rằng hắn không biết rõ bệ hạ đánh bại giáo hội như thế nào, nhưng hắn nhớ được mang máng, khi bệ hạ đánh vào vương đô đã không hề dựa vào lực lượng của quý tộc, khi đó toàn bộ Greyford không có được mấy người coi trọng tứ vương tử Wimbledon đâu. Thêm với trong xét xử sau đó, đại quý tộc gần như bị một lưới bắt hết, bằng không thì hắn đã không có cách nào vớt được cái chức đại sứ này. Cuối cùng giống như theo lời Hugh đã nói, An Pen Mo giận không kiềm chế được đã đuổi hắn ra khỏi hoàng cung. Nhưng khiến gió cô cảm thấy hơi vui mừng chính là những đại thần khác, mặc dù bọn họ có vẻ mặt kinh ngạc nhưng không có một ai hùa theo quốc vương cả, phản ứng của bọn họ còn tốt hơn dự tính của hắn không ít. Đương nhiên, chờ sau khi bọn họ nhìn thấy công hàm bị ném trên mặt đất, cười nhạo sau lưng khẳng định không tránh khỏi được. Hắn vừa về đến trụ sở, Otto Racusi đã đi tới. Bệ hạ Roland thật sự nhìn nhận chuyện này như vậy sao? Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Gió cô quể quải ngã xuống ghế dài nói, thế nào, ngươi đến cười nhạo ta sao? Không, ta chỉ cảm thấy chính sách mới của An Pen quả thật hơi kích động, hắn đúng là muốn con dân của Đo Kingdom đều có thể có cuộc sống yên ổn, nhưng phương pháp lùng bắt này ngược lại sẽ khiến mọi người thấp thỏm lo âu. Ngươi nên nói chuyện này cho hắn mới đúng. Hắn không chịu nghe cơ ô tô cười khổ, nói đến chuyện phù thủy thì hắn giống như thay đổi thành người khác vậy. Nhưng mà chuyện này không thể trách hắn được, nếu ngươi đã tận mắt nhìn thấy biến cố đã phát sinh trong cung đình. Nói đến đây hắn cắn môi, không, không có gì. Bệ hạ mo ra đi vốn là đã kích quá lớn đối với An Pen, nếu chiếu theo tuổi tác, phải qua tầm 5, 6 năm nữa thì hắn mới có thể kế vị. Nghe nói Wimbledon đệ tam cũng bị phù thủy của giáo hội giết hại à, về điểm này, nếu như hắn có thể chững chạc giống như bệ hạ Roland thì tốt rồi. Do cô kinh ngạc nhìn ô tô, sao hắn lại có cảm giác đối phương dường như không phải là trưởng tử của tam đại thế gia Đo Kingdom, mà là quý tộc Greyford nhỉ? Bệ hạ Roland thật sự có hy vọng như vậy sao, có thể khiến quý tộc nước láng giềng đều đứng về phía hắn như vậy? Tóm lại ta sẽ tìm cơ hội tâm sự với An Pen, hiện giờ hắn còn không hề nghe lọt lời bá tước Quyên nữa. Uống trà xong, ô tô đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, số 76 đột nhiên chạy vào phòng. Đại nhân, phù thủy ngươi đấu giá được đã trở lại. Trong lòng Gioco lập tức phát ra một tiếng thở dài chết tiệt, không phải lúc trước đã nói không gặp nhau nữa rồi sao? Có phiền phức tìm đại sứ chỉ là câu nói khách sáo thôi, các ngươi đừng coi là thật chứ. Hắn và ô tô liếc nhìn nhau, do dự hồi lâu mới nói, dẫn nàng vào đi. Nếu không phải chủ nhân của buổi triển lãm đang ở đây, hắn thật sự sẽ bị ra mấy lý do đóng cửa không tiếp linh tinh, ví dụ như hiện giờ đại sứ không ở trong phủ, mời lần sau lại đến. Số 76 nhanh chóng nắm tay nàng đi vào phòng, chính là món hàng hóa trong lượt đấu giá Black Money thứ 10, Ami. Vừa nhìn thấy gió cô, phù thủy đã lo lắng túm lấy cánh tay hắn, đại nhân, và người giúp đỡ chúng ta. Annie, các nàng gặp nguy hiểm rồi. Gặp nguy hiểm? Đây chỉ sợ là việc giúp đỡ tệ nhất, ngươi ngồi xuống trước, nói chuyện rõ ràng. Hắn vỗ vỗ bả vai nàng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỗ chúng ta ẩn náu đã bị phát hiện. Ami thở hổn hển mấy lần, nói đứt quãng, rất nhiều đội tuần tra bao vây cô nhi viện, còn phong tỏa quảng trường gần đó. Ta nhìn thấy không chỉ có một đội kỵ sĩ đang đuổi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm phù thủy, những người khác còn bị vây hãm ở trong đó và ngươi cứu các nàng ra đi. Trừ ngươi và Annie ra còn có các phù thủy khác không? Còn có Hero và Broken Sword, Hero mất hai chân, bình thường chỉ có thể dựa vào lưng An Ni để đi lại. Một người đã đủ phiền toái rồi, lại còn ẩn núp những bốn người. Hắn thầm hút khí lạnh, người trốn được ra như thế nào vậy? Đồ ăn ở đó sắp hết, ta vừa khéo đi ra gần đó mua một ít thức ăn, khi trở về đã phát hiện bọn chúng ở khắp nơi. Trong giọng nói của nàng đã mang theo nghẹn ngào. Do cô nhất thời rơi vào thế khó xử, đại sứ Rayford không hề có danh hiệu, cũng không có quyền lực thực tế, hắn nào có cách gì để ngăn cản đội tuần tra này được. Huống chi trận vây bắt này lại do đứng đầu Dawkins đầm ra lệnh, hắn mới vừa khiến đối phương khó chịu khi ở trên cung điện, hiện giờ lại còn đứng ra bao che cho phù thủy thì kết quả không chỉ đơn giản dừng lại ở việc đuổi ra khỏi hoàng cung đâu. Đừng lo lắng, các nàng không có việc gì đâu. Số 76 nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ami an ủi, Yoko đại nhân nhất định có biện pháp đưa các nàng an toàn trở về. Có mới là lạ đấy. Nghe lời của mình sớm xin đến góp sức cho bệ hạ Roland thì có phải không có chuyện gì rồi không? Hiệu tiên sinh kia đâu? Ô Tô hỏi. Không biết, hắn chưa bao giờ báo cáo hành động lại cho ta, thường xuyên cả buổi không nhìn thấy người. Do cô cau mày nói, nếu ngươi định tìm hắn, chỉ sợ phải đợi đến sau giờ cơm chiều. Như vậy ta đi tìm bá tước Quinn trước, hắn là thủ tướng ngự tiền của quốc vương, lại phụ trách đội quản lý tuần tra, nói không chừng có thể cho các nàng một cơ hội chạy thoát. Chờ chút, hắn sẽ nghe ngươi sao? Ta không biết, nhưng dù sao vẫn phải thử một lần. Ô Tô tỏ vẻ phức tạp, còn nhớ ta đã từng nói với ngươi về người bạn phù thủy không? Nàng tên là Andrew Quinn, chính là nữ nhi thân sinh của bá tước Quinn. Thời gian trôi qua như vậy, Yoko chỉ biết đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài xa chứ không biết làm gì khác. Số 76 phát huy ra năng lực an ủi kinh người, Ami vừa kinh hãi vừa hoảng sợ đã được nàng dỗ ngủ ở trên băng ghế. Nhìn ra được, gia hỏa này vừa một mực vội vàng chạy trốn cộng thêm với lo âu quá mức, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà cho dù như vậy, có thể ngủ được ở nơi như này, chỉ có thể nói nàng quả thật quá dễ tin tưởng người khác. Lúc chạng vạng tối, Hiệu Phố cuối cùng đã về tới phủ đệ đại sứ. Người đi đâu vậy? Do cô vừa hỏi xong đã phát hiện sau lưng hắn còn có ba người đi theo. Không đúng, chính xác là hai người rưỡi. Một người có thân hình còn cao hơn Hiệu nửa cái đầu, trên mặt dính ít vết máu, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy cảnh giác, chính là Annie ngày đó đã lẻn vào Black Money để cứu Hiệu đi. Sau lưng nàng còn có một nữ tử tóc tím, đại khái để tiện hành động, từ bên hông đến đầu vai nữ tử có buộc hai dây buộc, cột chặt vào người Annie. Dựa theo hai ống quần rỗng tuếch của nàng thì chắc đây là Hero đã mất đi hai chân. Người cuối cùng có chiều cao tương đương với số 76, tóc dài ngang vai màu gần bạc, thần sắc hơi uể oải, chè lấy bên hông lão đảo chực ngã, dường như bị thương nặng. Các ngươi đều trốn ra được tốt quá. Ami bị động tĩnh đánh thức đầu tiên ngẩn người ra, sau đó kích động nhào vào trong lòng Annie, không bị đám kỵ sĩ kia thương tổn đến đấy chứ. Ta còn ổn, nhưng có Broken Sock ma lực của nàng bị hao tổn khá lớn. Ta rất lo lắng cho các ngươi. Ami cuối cùng không nén được cảm xúc, nhẹ giọng khóc thút thít. Có Annie tỷ ở đây, đừng sợ. Hero an ủi. Sao ngươi lại đụng phải các nàng thế? Do cô há to miệng. Nói ra thì dài dòng, các nàng nhất định phải rời đi ngay lúc này. Hiệu túng lấy tay đại sứ, kéo riêng hắn đến phòng ngủ. Nghe kỹ, thừa dịp cửa thành còn chưa đóng lại, đêm nay các ngươi phải rời khỏi Sinin City, ta đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, tổng cộng có 5 chiếc. Hai chiếc xe trước dùng để chở tiểu mạch và hoa quả, ba chiếc sau dùng để chở người. Chờ chút đã. Do cô ngắt lời, người mới vừa nói các ngươi. Là ngươi và phù thủy, không bao gồm ta. Hiệu gằn từng tiếng nói, vì không ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ, chúng ta không thể làm mất tin tức của Dawkins đầm. Nhưng ta là đại sứ. Chính bởi vì ngươi là đại sứ nên mới phải rời đi. Càng vào lúc như thế này thì giọng của Hiệu lại càng thêm trầm ổn. Nghe cho kỹ đây, ba phù thủy này không phải do ta cứu ra đâu. Cái gì? Do cô không khỏi sửng sốt, không phải là ngươi cứu sao? Gần đấu trường kỵ sĩ luôn luôn có cơ sở ngầm do ta sắp xếp, nếu bản thân không tìm được phù thủy thì không ngại nhìn xem đối thủ tìm được như thế nào, cho nên bọn họ vừa bắt đầu ta đã thu được tin tức rồi. Nhưng mà khi đuổi đến nơi, quảng trường đã bị vây kín xung quanh rồi, chỉ có chuột của Black Street mới có cách tiến vào được. Vì thế ngươi lại thu mua luôn cả chuột. Từ sau khi đến Dawkins đầm ta vẫn luôn duy trì liên hệ với chuột địa phương, tuy rằng tiêu tốn không ít, nhưng vào thời điểm mấu chốt luôn có thể tạo được một chút tác dụng. Hiệu trầm giọng nói, nhưng mà khi ta lợi dụng con chuột bình thường đã thu mua tìm được tung tích của các nàng thì ba người đã thoát khỏi vòng vây rồi. Vậy không phải rất tốt sao? Ta tìm Danik đưa các nàng đi, coi như chưa hề phát sinh chuyện gì cả. Nhưng chuyện này không bình thường. Hiệu lắc đầu, đứng đầu của Dawkins đầm hiển nhiên đã xác định được chỗ ẩn náu của phù thủy, lực lượng hắn huy động cũng đủ để lật ngược cả quảng trường đã bị bao vây lên, nhưng các nàng rốt cuộc đã trốn ra được như thế nào? Chỉ có một giải thích duy nhất là phù thủy cố ý được thả ra, có lẽ An Pên hy vọng dùng phương pháp này để bắt được càng nhiều phù thủy đang ẩn náu hơn, hoặc là tìm ra người đứng sau lưng giúp đỡ phù thủy. Gió cô nuốt nước miếng. Nếu quả thật là vậy, ngươi còn ở lại Shining City thì quá nguy hiểm, nhanh chóng rời đi mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Hiu nói tiếp, nếu có thể mang về 4 phù thủy cho bệ hạ, phần công lao này còn cao xa hơn một chức vị đại sứ nhiều. Thế còn ngươi hắn do dự, nếu như ngươi bị bắt. Bọn họ chỉ có thể bắt những người có danh tiếng thôi, còn ta là kẻ vô danh ẩn nấp chỗ tối, ta vốn không hề tồn tại ở trong mắt bọn họ. Hiu bật cười khẽ, không có ai sẽ chú ý đến trong đội ngũ của đại sứ thiếu đi một gã thân vệ, với ô tô đại nhân sẽ vì ta mà che giấu một chút. Còn nhớ rõ ta đã từng đề cập với ngươi co. Ta chỉ là một diễn viên xiếc bình thường thôi, đợi đến sau này khi ngươi và bệ hạ cùng đến Đo Kingdom, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một đoàn xiếc hoàn toàn mới, ở ngay trong Shining City phồn hoa này. Gió cô cuối cùng vẫn nghe theo lời Hiu, dưới ánh chiều tà dần dần buông xuống, lên xe ngựa rời khỏi Shining City. Kẻ hầu đánh xe đều là thuộc hạ của Hiu, nghe nói ban đầu đều là người của đoàn xiếc, sau đó đi theo đội buôn tiến hành vận chuyển nô lệ mấy lần, nên đã dự tính trước tuyến đường rời đi. Mãi cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, tốc độ của đoàn xe mới chậm dần lại, nhưng mà cho dù mặt đất đã bị bóng đêm bao phủ nhưng bọn họ vẫn kiên trì thắp ngọn đèn tiếp tục di chuyển thêm hơn một canh giờ rồi mới dừng lại hạ trại ở một nơi thôn quê hoang vắng. Chiếc xe đậu xung quanh lửa trại thành một vòng tròn, nam tử trẻ tuổi tự xưng là Cloud thuần thục lấy nước hầm cháo, Rocky cao to cường tráng lại đi cho ngựa ăn, còn có ma thuật sư phụ trách canh gác và tuần tra, cùng với anh em Yom đặt hố bảy giản dị so với việc nói bọn họ là đoàn xiếc, chẳng bằng nói bọn họ giống một nhánh quân đội hơn. Do cô phát hiện mình không cần làm gì cả, cháo mạch thơm ngào ngạt cũng được đưa đến tận tay. Trừ cháo mạch ra còn có một đĩa thịt ướp muối và một quả táo. Hắn cuối cùng đã biết vì sao Hiu lại lựa chọn vận chuyển mấy thứ này. Tận hai xe lương thực, cho dù bọn họ đi trên đường mất thời gian đến một hai tháng, những thứ gọi là hàng hóa buôn bán này đều đủ để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ thành viên. Nhưng mà có thể nhanh chóng chất đầy xe đồ ăn như vậy, chẳng lẽ trước đó hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể rời khỏi Đo Kingdom bất cứ lúc nào sao? Thêm với nghe cách nói của thân vệ thì hắn còn luôn luôn duy trì mối liên hệ với lũ chuột của Blackstick. Trời ạ, tên này thật sự chỉ là một diễn viên xiếc thật sao? Do cô quyết tâm chờ sau khi trở lại Gayford, nhất định phải tìm lão bằng hữu hỏi cho rõ ràng. Mấy kẻ hầu thật tự giác bưng cháo mạch đi ra ngoài khu vực thùng xe, bên lửa trại chỉ còn lại hắn và số 76 cùng với 4 phù thủy. Ta cảm thấy ấy nấy vì lời nói hành động trước đó của mình. Annie thoải mái nói, ngươi quả thật không giao chúng ta cho đứng đầu Đo Kingdom, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Vì sao? Ami không hiểu nói, thoạt nhìn hắn không hề giống người xấu. Câu nói không hề giống người xấu này khiến gió cô đỏ bừng mặt, hắn chưa từng cảm thấy mình là người tốt, còn may ánh lửa trại có thể che giấu giúp hắn. Khụ khụ, ta nghĩ đại khái bởi vì tiểu thư Annie vẫn hoài nghi tính thuần khiết của tổ chức phù thủy Greyfort hả? Tính thuần khiết? Ví dụ như một vài quý tộc quyền thế ngập trời thường trộm nuôi vài phù thủy để tìm niềm vui. Đây chỉ là một mặt. Annie ngắt lời, chỉ cần tồn tại một mặt lừa gạt và lợi dụng. Cho dù là ở Waffertech hay là ở Greyfort thì đều là một cái lồng giam đối với phù thủy thôi, không hề có khác biệt gì về bản chất cả. Đương nhiên, nếu như có thể chứng thực tổ chức phù thủy ở Greyfort quả thật giống như lời ngươi nói, ta sẽ chính thức xin lỗi ngươi. Không sao cả. Do cô nhún nhún vai, nhiệm vụ của ta là đưa các ngươi đến trước mặt bệ hạ Roland, chuyện về sau không liên quan gì đến ta nữa. Cho dù ngươi định xin lỗi, cũng không chắc có thể nhìn thấy ta đâu. Không khí lập tức hơi cứng ngắc, chỉ còn tiếng lửa trại phát ra âm thanh tí tách. Nếu là bình thường hắn đều sẽ không khiến cuộc nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc đâu, nhưng hắn thật sự không có hứng thú gì với những phù thủy này, không chỉ làm rối loạn cuộc sống đại sứ bình yên của hắn, vả lại còn mang đến không ít mạo hiểm cho đoàn sứ giá, cẩn thận ngược lại không thể nói là sai được, nhưng mà khi người bị hoài nghi đổi thành bản thân thì cảm giác này không hề dễ dàng khiến cho người ta quên đi được. Cuối cùng mở miệng phá vỡ trầm mặc chính là số 76. Các ngươi đều đến từ vương quốc Waffertech sao? Nàng hỏi, ta nghe Ami nói, các ngươi đã quen biết nhau từ lâu rồi. Annie gật đầu, tuy rằng chúng ta không sinh ra từ trong cùng một thành thị, nhưng mà ngươi nói không sai. Waffertech đã bị giáo hội thôn tính, các ngươi liên tục chạy trốn đến Đo Kingdom chắc đã phải trải qua không ít đau khổ đi. Số 76 cúi người chạm vào ống quần rỗng tuếch của Hero, hạ thấp giọng nói, chân của nàng cũng bị người của giáo hội thương tổn trong quá trình chạy trốn à. Hero cắn chặt môi, vẻ mặt khổ sở, cúi đầu xuống. Là bị người được nàng bảo vệ chém đứt. Câu trả lời của Annie lại ngoài dự đoán của mọi người, vào lúc thành Waffertech nguy nan nhất. Nàng đã đứng lên, nhưng cuối cùng nhận được lại là thù hận của mọi người. Bị người được bảo vệ gây thương tích. Annie gật đầu, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng đây không phải là một câu chuyện xưa khiến người ta thoải mái đâu. Số 76 liếc nhìn Hero một lúc, nghiêm túc nói, ta muốn biết. Tuy gió cô giả vờ tập trung ăn thịt ướp muối, nhưng lòng hiếu kỳ đã bị khơi lên. Một năm trước khi đại quân của giáo hội tiến công thành Waffertech, đã vứt lượng lớn thi thể có chứa tà dịch vào trong thành, ý định làm suy yếu năng lực chống cự của vương đô giống như cách họ đã từng làm khi ở thành bạo Brokento. Annie nhét thêm hai nhánh cây vào trong lửa trại, bắn ra nhiều đống lửa, nhưng mà một lần này tà dịch lại không lan tràn rộng ra, chính nhờ vào năng lực của Hero. Nàng có thể chuyển dời chứng bệnh lên trên vật còn sống khác, từ đó ngăn cản được dịch bệnh lan tràn. Vật sống như thế nào? Chuột, mèo, chó, trâu bò đều có thể, đương nhiên cũng bao gồm cả người. Nàng chậm rãi nói, dân trong thành đào một cái hố to ở xóm nghèo, người bị tà dịch lây nhiễm tụ tập đến đây, để Hero dịch chuyển chứng bệnh lên trên người động vật, lại vứt động vật vào trong hố đốt cháy. Dần dần, mọi người coi nàng là người cứu vớt thành Waffertech, bắt đầu gọi nàng là Hero, ta và Ami cũng từng được nàng cứu chữa. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, một động vật cỡ lớn trước khi chết có thể khiến 5-6 người bị lây nhiễm khôi phục khỏe mạnh, nhưng mèo, chó lại chỉ có thể nhận chuyển dời cho 1-2 người thôi. Thêm với giáo hội nhiều lần tản tà dịch ra, cho dù toàn bộ dân chúng Offertech bắt hết toàn bộ vật sống đến hố to ở xóm nghèo đốt cháy đều không thỏa mãn được nhu cầu của mỗi bệnh nha. Theo chiến tranh kéo dài, bọn họ đặt mục tiêu lên trên người còn sống. Câu nói này khiến gió cô không rét mà run. Số 76 chuyển sang ngồi cạnh Hero, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, đây không phải là lỗi của ngươi. Mà thần sắc của Annie lại có vẻ đặc biệt nặng nề trong ánh lửa sáng tối bập bùng, đây đương nhiên không phải là lỗi của nàng. Từ vừa mới bắt đầu đã không có ai cho nàng quyền được lựa chọn rồi. Bị ném vào trong hố đầu tiên là phạm nhân, kẻ tù tội và người tình nguyện, sau này thì đổi thành người già, chiến sĩ bị thương và tù binh của quân thẩm phán. Nhưng Hero không chấp thuận yêu cầu điên khùng này, đặc biệt là khi đối mặt với chiến sĩ và người đầu hàng vị thành niên, cho dù như thế nào thì nàng đều không chịu ra tay. Vì thế thái độ của mọi người đối với nàng đã thay đổi, thậm chí thầm đồn đãi nàng có cấu kết với giáo hội, rõ ràng là kẻ địch, lại muốn giữ tính mạng cho bọn họ. Người cứu vớt biến thành người phản bội, Hero cũng bị nhốt lại, nếu không phải còn định lợi dụng năng lực của nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị đưa lên đài hành hình rồi. Sau đó giáo hội lại quay trở lại, chỉ dùng thời gian một ngày đã công phá được tường thành vương đô, mà lúc thành bị phá, cai ngục từng được nàng cứu chữa đã dùng búa chém đứt hai chân của nàng, sau đó một trận lửa đốt nhà tù, còn nói chính bởi vì Hero cấu kết với giáo hội mới khiến Offertech bị tiêu diệt. Nàng đừng mong đi đâu cả, kẻ phản bội thì phải cùng bị hủy diệt trong lòng lửa với thành thị. Nói đến đây Annie dừng lại một chút, nhưng lũ cai ngục không hề nghĩ tới, người cứu Hero đã không thể động đậy lại là tù binh quân thẩm phán cũng bị giam trong ngục. Tín đồ của giáo hội lại cứu một phù thủy. Gió cô bất tri bất giác buông thịt ướp muối xuống, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên trên người Annie. Bọn họ mang theo Hero rời khỏi nhà giam, sau đó cũng nhờ những tù binh này che giấu mơi khiến cho nàng thoát khỏi giáo hội lùng bắt. Sau khi chiến tranh kết thúc, người đấu võ thẩm phán này thậm chí còn lục tục đưa đồ ăn và quần áo cho nàng trong một thời gian ngắn. Mãi cho đến khi đại quân quay về Hêm thì bọn họ mới từ biệt Hero. Trước khi đi, tất cả người đấu võ thẩm phán đã từng ở trong nhà giam đó đều tỏ vẻ biết ơn nàng. Gió cô nhíu mày, nhưng danh hiệu Hero này có phải? Nàng chính là Hero. Annie nói như đinh đóng cột, cho dù dân trong thành đã được nàng chữa khỏi đối xử với nàng như thế nào, nàng đều đã cứu mấy vạn dân chúng thành Waffertech, cũng đã cứu tính mạng của ta và Ami. Danh hiệu này, nàng hoàn toàn xứng đáng. Đại sứ không khỏi thở dài. Hóa ra những phù thủy này đã từng bị đau đớn còn tàn khốc hơn mình tưởng tượng nhiều, nếu đổi lại là hắn bị đối xử như vậy, đừng nói tin tưởng người bình thường, cho dù coi mỗi một người đều là kẻ địch, hận không thể giết sạch toàn bộ đều là bình thường. Chút khó chịu vì bị đối phương hoài nghi đã dần dần tiêu tán đi. Chân nàng nói không chừng có cơ hội khôi phục lại. Cái gì, người nói có thật không? Phải làm như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời bắn về phía gió cô, kể cả Hero đều không ngoại lệ. Nhìn dáng vẻ của nàng thì chắc mới 10 tuổi. Cho dù bị chiến tranh tàn phá, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn tràn đầy chờ mong chứ không phải chết lặng với mờ mịt. Khụ khụ, ta không khẳng định. Gió cô sờ mũi, Hugh từng đề cập đến, phù thủy tụ tập ở Grey Fork rất có thể đã hơn 300 người, mà lực lượng ma quỷ không, ta nói là năng lực thứ này luôn vô cùng kỳ quái đúng không? Nói không chừng có người có thể khiến chi đã gãy trùng sinh, hoặc biến ra một chân mới cho nàng. 300. Số 76 kinh ngạc nói, vua Grey Fork làm thế nào mà mời chào được nhiều phù thủy như vậy? Chuyện này nói ra dài lắm, vị lão bằng hữu kia của ta là quân vương trời sinh, hắn đã sớm biết tổng quỷ kế của giáo hội, không chỉ quy định rằng ở trên lãnh địa phù thủy có thể có cuộc sống giống như người bình thường, còn tuyên truyền phù thủy là vô tội đến các nơi ở Grey Fork. Thời gian dài, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phù thủy tìm đến dưới trướng của hắn, dốc sức phục vụ hắn. Do cô nhân cơ hội tân bốc bệ hạ Roland một phen, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này, thành Neverwind của bệ hạ được xưng tụng là nơi mỗi một người đều có thể tìm được một phần công việc phù hợp. Phù thủy không hề ngoại lệ. Công việc như thế nào? Ánh mắt Ami lập lòe tỏa sáng. Ta nào biết ta còn chưa đi tới thành Neverwind đâu. Ờ thì, đương nhiên phải nhìn xem năng lực của ngươi là như thế nào. Ví dụ như người có thể điều khiển được lửa thì đi làm thợ rèn, người điều khiển được gió thì đi thúc đẩy cối xay gió ở chỗ xay bột, ví dụ như vậy. Gió cô bị chuyện, tóm lại, bệ hạ định thành lập vương đô mới ở Tây Cảnh, cần lượng lớn nhân lực, cho dù năng lực không thể sử dụng đến thì đều có thể có công việc giống như người bình thường. Nghe thật sự không tệ. An Ni đưa mắt ra hiệu cho Ami đang định nói lại thôi, nhưng mà nói dối luôn tốt đẹp hơn thực tế, ta hiện giờ. Ta biết, người vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ta đúng không? Gió cô giang tay nói, đến lúc đó tin tưởng vào hai mắt của ngươi là được rồi. Đúng rồi, vì sao các ngươi lại quen biết Hero vậy? Khi thanh Waffertech bị đánh chiếm, ta vừa đúng sống nhờ trong nhà Ami, bởi vì chú ý đến hành động kỳ quái của quân thẩm phán nên mới theo đám người kia tìm được Hero. An Ni vừa nhen đống lửa vừa nói, còn gặp Broken Shop lại là chuyện của nhiều tháng sau, nàng bị tín đồ giáo hội đóng giữ bắt được, định áp giải về Thánh Thành. Ta mai phục đánh úp tiểu đội áp giải ở trên đường, cứu nàng ra. Một mình ngươi sao? Nếu như có đủ thời gian chuẩn bị, săn giết một đội nhân mã không hề khó khăn hơn săn giết động vật bao nhiêu. Giọng điệu của An Ni vô cùng bình tĩnh, nhưng sau lần phục kích đó, cường độ giáo hội điều tra thành Waffertech đã tăng lên gấp bội, chúng ta đã không có cách nào ẩn náu trong đó, cho nên xen lẫn vào trong đội ngũ dân chạy nạn rời khỏi Waffertech, cuối cùng đi thẳng về hướng nam, ở lại cô nhi viện của Shining City. Thật sự là một cuộc trốn chạy không thể tưởng tượng nổi. Số 76 cảm thán. Thêm với hiện giờ còn chưa kết thúc, do cô nghĩ, tuy rằng đo kinh đầm không đáng sợ giống như giáo hội, nhưng nghiền chết nhóm bọn họ vẫn dư giả. Hy vọng lo lắng của Hugh sẽ không thành sự thật, nếu không An Thanh Mo tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rời đi, chỉ cần một ngày chưa ra khỏi ranh giới của đo kinh đầm thì một ngày không thể tính là an toàn được. Hắn lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ hỗn loạn phiền lòng này ra sau đầu, ăn xong bữa tối thì đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải tiếp tục gấp rút lên đường đấy. Hành trình chạy trốn tiếp theo thuận lợi ngoài ý muốn, dưới sắp xếp của ma thuật sư, đoàn người chỉ chuyên đi theo ngoại ô, vòng ngoài thành mà không vào, 5 ngày sau đã đến Windwalk của Đo Kingdom. Lại đi thêm hành trình 1 ngày về phía nam thì có thể tiến vào phương bắc Greyfort. Gió cô cũng thoáng thả lỏng. Dù sao cảm giác tinh thần thắt chặt suốt cả dọc đường rất không dễ chịu, buổi tối mỗi ngày thoáng có động tĩnh sẽ giật mình tỉnh lại, nhưng số 76 bình tĩnh hơn hắn nhiều, không chỉ thường xuyên hỗ trợ chiếu cố phù thủy, còn chiếu cố thêm cả mình nữa. Mấy ngày trôi qua, nàng đã hòa đồng khá thân quen với các phù thủy, đặc biệt là Ami dễ tin người kia, quả thật coi số 76 là người tỷ tỷ thứ tư. Gió cô dựa vào đệm mềm, nhìn đồi núi chập trùng nhấp nhô liên miên và đồng ruộng khô vàng ngoài cửa sổ, trong lòng không nhịn được khe khẽ hát. Vị trí đại sứ xem như bỏ qua rồi, nhưng ít ra đã mang về cho lão bằng hữu 4 phù thủy, nếu Hiêu nói không sai, bệ hạ rốt cuộc sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho hắn như thế nào đây? Ngay khi hắn đầy cõi lòng chờ mong mơ màng, ma thuật sư phụ trách cảnh giới đột nhiên từ phía sau đoàn xe chạy tới, đại nhân, chúng ta có khả năng bị phiền toái, hình như phía sau có người đang đuổi theo chúng ta. Cái gì? Gió cô cả kinh trong lòng, nên vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, không hề phát hiện ra cái gì khác thường. Đám người này đều là kỵ sĩ, hiện cách chúng ta chừng 7-8 dặm đường, người không nhìn thấy bọn họ đâu. Ma thuật sư khống chế con ngựa dưới thân để cho thân thể giữ song song với xe ngựa, tốc độ di chuyển của bọn họ không nhanh, nhưng chúng ta lại chậm, cứ theo tốc độ này, sớm hay muộn gì đối phương sẽ phát hiện ra và đuổi theo đoàn xe. Ngươi xác nhận bọn họ là kẻ địch sao? Không xác định, ta chỉ nhìn thoáng qua từ xa thôi, nhưng chúng ta không thể cá cược cơ hội này. Bọn họ có chừng 20-30 người, mang đầy đủ giáp sắt, không hề mang theo ngựa thay đổi, chắc tìm đến theo vết xe ngựa của chúng ta. Vậy giờ phải làm sao? Gió cô lập tức luống cuống. Chúng ta phải bỏ xe đi bộ, gần đây có một khu rừng rậm, xe ngựa không cách nào đi vào trong đó được, tốc độ của kỵ sĩ cũng không cách nào phát huy được. Ma thuật sư trầm giọng nói, nhưng như vậy lại sẽ kéo tốc độ của chúng ta và bọn họ đến mức độ tương đương nhau, một khi bị đuổi theo thì mọi người chỉ có một con đường chết thôi. Nếu muốn không có chút sơ hở nào thì tốt nhất là một người tiếp tục dẫn đoàn xe đi, thu hút bọn họ lên con đường lớn. Hắn dừng lại một chút, nói cách khác, phải có người tình nguyện hy sinh. Xe ngựa dừng ở ven đường, huynh đệ Dom đang bề bộn buộc các xe vào với nhau, để cho một người điều khiển. Các phù thủy trải qua một trận tranh cãi kịch liệt, sau đó cuối cùng bị An Ni thuyết phục, đi theo Clau dẫn đường vào rừng cây. Nhanh chóng đến lượt gió cô và những người còn lại. Đại nhân, chúng ta nên đi thôi. Rocky vác túi lương thực trên vai đi ngang qua hắn, bằng không nếu như bị kẻ địch phát hiện, tất cả công sức đều thành công cốc. Đợt chút, ta muốn nói với các nàng hai câu. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này còn phải khá lâu mới có thể quyết định được, không nghĩ tới chỉ mất tổng cộng có một khắc đồng hồ đã xác nhận được người trời chọn. Người đứng ra là số 76. Tuy rằng Rocky và Annie đều tỏ vẻ tình nguyện lưu lại cản phía sau, nhưng làm người lãnh đạo đội ngũ trên danh nghĩa, do cô cuối cùng vẫn lựa chọn nàng. Ta từng được huấn luyện chiến đấu 5 năm ở Black Money, chạy cũng rất nhanh, không cần lo lắng cho ta đâu. Lý do từ chối của số 76 rất đơn giản giống như từ biệt bình thường vậy, không phải phía trước có một sơn trang sao? Chờ ta đánh xe ngựa đến đó, lại lẫn vào trong thôn dân, bọn họ tuyệt đối không tìm được ta đâu. Đợi sau khi sóng gió qua đi, ta lại tụ họp với các ngươi ở thành thị biên giới của Greyford, các ngươi nhớ đợi ta ở đó. Nhưng đáp án mà ma thuật sư đã lén cho hắn biết lại là thôn trang ở ngoài 30 dặm, người lưu lại gần như không thể đến chỗ đó trước các kỵ sĩ đang đuổi theo. Thêm với sau khi xe ngựa được buộc lại với nhau, tốc độ sẽ bị giảm trên diện rộng, cơ hội này lại càng xa vời. Nếu người đuổi theo không tuân theo mệnh lệnh của đứng đầu Đo Kinh Đầm đến Bắc Phù Thủy, thì như vậy tất cả đều chỉ là lo sợ không đâu thôi. Nhưng nếu như đối phương lại là kiểu giống như ma thuật sư lo lắng, kỵ sĩ bị đánh lừa sẽ trút lửa giận lên trên người số 76 như thế nào, Yoko nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được. Trong lòng hắn mơ hồ ý thức được, ví dụ như đoàn xe bị đội kỵ sĩ của Vương Đô chặn lại, một người duy nhất có khả năng sống sót chính là bản thân hắn. Có lẽ Anthemore sẽ dùng hắn để đòi Roland một món tiền chuộc lớn, thêm với coi hắn như trò cười của quý tộc để tăng thêm dẻo cợt, nhưng quả thật sẽ không dễ dàng đưa hắn lên đoạn đầu đài. Trừ hắn ra, những người còn lại nếu bị bắt cơ bản chỉ có một con đường chết. Có lẽ hắn mới là người nên lưu lại để hấp dẫn sự chú ý của đám người đuổi theo nhất. Yoko đã từng định đứng ra mấy lần, nhưng sợ hãi khiến hai chân hắn hoàn toàn không cách nào di chuyển được, cho đến cuối cùng hắn vẫn không thể nói ra được câu nói đó. Đại sứ là thể diện của quốc vương, ta không thể bị bọn họ bắt về cười nhạo sỉ nhục, bởi vì như vậy tương đương với sỉ nhục vua Greyford. Hắn chỉ có thể an ủi mình như thế, không định nói vậy, hắn thậm chí còn không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của số 76. Đáng chết, nàng rõ ràng chỉ là nô lệ mình mua về mà thôi. Yoko đi đến trước mặt số 76, đang định chuẩn bị nói gì đó, đối phương đã mở miệng trước. Đại nhân, đây là lựa chọn của chính ta, không liên quan gì đến Black Money. Cho dù Sivir Akpet luôn luôn dạy chúng ta phải thường xuyên chuẩn bị hy sinh vì Black Money, nhưng ta không hề thích nơi đó. Ta cho rằng mình sẽ cả đời ở dưới lòng đất, lấy lòng các vị khách, đợi đến khi già cả thì trở thành Sivir Akpet mới, hoặc là bị phân đi làm công, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nhưng ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, để cho ta có thể cảm nhận được thế giới rộng rãi bên ngoài, ta đã không còn bất cứ tiếc nuối nào rồi. Mau đi vào rừng cây đi, chậm trễ thêm nữa sẽ không kịp. Nhưng mà... Cảm ơn ngươi, đại nhân. Số 76 cười nói, không có câu nói của ngươi, nói không chừng ta đã sớm bị đánh chết trong động đá vô dưới lòng đất rồi, mạng này thuộc về ngươi. Hơn nữa còn không chắc chắn rằng ta sẽ gặp chuyện không may đâu, nếu quả thật có cơ hội, chúng ta gặp lại nhau ở Greyford đi. Đại nhân, phải đi rồi. Huynh đệ Yom ở sau hai người thúc giục. Yoko thở dài, xoay người rời đi. Không sai, nàng chỉ là một nô lệ. Đây là lựa chọn thỏa đáng nhất. Rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại giống như bị nghẹn. Trước khi tiến vào rừng cây, Yoko cuối cùng quay đầu lại, chỉ thấy đoàn xe đã chậm rãi di chuyển dưới sự điều khiển của số 76, nàng không hề dừng lại, cũng không hề vẫy tay chào từ biệt, giống như đây chỉ là một lần tạm biệt đơn giản mà thôi. Giống như lý do nàng đứng ra vậy. Rất nhanh, bóng cây đã che mất tầm mắt của hắn. Số 76 cũng không kêu đoàn xe đi thẳng tiếp. Sau khi đi được chừng 100 dặm đường, nàng kêu ngựa dừng bước. Còn xa thêm nữa sẽ không nhìn thấy lối vào rừng cây. Nàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngồi trên đuôi thùng xe, lẳng lặng chờ nhóm người truy đuổi đến. Thời gian khô tọa có lẽ dài đằng đẵng, nhưng chẳng qua là một chớp mắt ngắn ngủi đối với nàng mà thôi. Trong năm tháng dài dằng dặc, nàng không thiếu nhất chính là thời gian, chờ đợi đã sớm tập thành thói quen. Khi mặt trời dần dần ngã về tây, bóng dáng của đám kỵ sĩ xuất hiện ở cuối con đường. Bọn họ không đeo ký hiệu và gấm màu của đoàn kỵ sĩ Vương Đô, nhưng bộ giáp sắt tinh xảo và con ngựa cao to kia lại cho thấy người truy đuổi thật sự đến từ thành phố lớn. Số 76 thầm đếm số người của đối phương, tổng cộng 35 người, có một nửa trong đó là hỗ trợ. Nhưng mà từ trên ánh mắt và hành động của bọn họ thì đều có thể thấy được chỗ hỗ trợ này không hề kém hơn kỵ sĩ bao nhiêu. Nhìn thấy xe ngựa đứng ở ven đường khiến người lãnh đạo hơi nhíu mày, hắn vung một roi lên không, bọn kỵ sĩ lập tức đồng loạt xông lên, bao vây quanh đoàn xe. Lo gần tước sĩ, trong xe không có ai. Thú vị đấy, xem ra đại sứ Greyford của chúng ta còn thả cả thám báo. Logan cười lạnh, Caro, Jester, các ngươi quay lại kiểm tra dấu chân hai bên đường xem. Nếu như bỏ xe chạy trốn, không có khả năng không có bất cứ dấu vết gì cả. Câu nói này đã nói rõ mục đích đến đây của bọn họ. Tước sĩ, nữ tử này. Chặt đứt tay chân, tra khảo bình thường đi, nhưng mà nàng đã dám ở lại đây, chắc các ngươi không tra khảo ra được gì đâu. Không cần, bọn họ bỏ chạy vào rừng cây này. Số 76 đứng lên nói, các sau lưng các ngươi không xa. Nhưng mà cái gì? Một gã kỵ sĩ đã rút một tay bội kiếm ra, một tay kia định túm lấy cánh tay nàng. Hiển nhiên, cho dù nàng đã nói ra đáp án, nhưng bọn họ đều không có ý định buông tha cho nàng. Nhưng mà các ngươi không còn cơ hội đi gây phiền toái cho phù thủy được nữa. Số 76 vừa lật tay, lấy tốc độ nhanh như tia chớp túm lấy cổ tay đối phương, sau đó dùng sức kéo, kỵ sĩ bay thẳng lên, giống như hài tử nhào vào trong lòng nàng, mà đầu của hắn vừa vặn bị kẹp dưới nách nàng. Bả vai vừa mới khép lại, bộ giáp sắt vang lên tiếng răng rắc rợn người, tiếp theo xoảng một tiếng, mũ giáp đã rời khỏi vị trí ban đầu của nó, mở ra một khoảng trống chừng một nắm tay với chỗ cổ áo giáp. Cả người kỵ sĩ co rút lại, giống như con cá mất nước. Buông Charlie ra. Đáng chết, giết nàng. Những người khác ao rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía nàng. Số 76 ném kỵ sĩ bị bẻ gãy cổ về phía đám người đang nhào đến, khiến cho bọn họ không khỏi phải thu kiếm đón lấy, mà nàng lại cầm lấy thanh kiếm của tên xui xẻo ngã xuống, chém về phía kẻ địch gần nhất. Mũi kiếm gọn gàng cắt vào trong áo giáp, máu tươi bắn tung tóe ra từ trong khe hở, giống như tơ hồng thật nhỏ. Người bị trúng chiêu bất ngờ không kêu lên thảm thiết, mà cắn chặt răng túm lấy cánh tay cầm kiếm của nàng, giống như định tranh thủ một cơ hội cho đồng bọn. Đáng tiếc, hắn đã xem nhẹ chênh lệch lực lượng khổng lồ giữa hai người. Số 76 thoải mái tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, rút bội kiếm ra đồng thời một cước đá bay hắn ra ngoài. Chỗ bị đá giống như bị một thanh vũ khí cùng đánh mạnh vào, khắp bộ giáp sắt đều móp lại, kỵ sĩ phun ra ngụm máu bọt, sau khi nện lên trên đất đã không còn động tĩnh. Xem ra vẫn là quyền cước của mình tiện hơn, số 76 quét nhìn thân kiếm mới vừa đánh một chiêu đã tràn đầy vết nứt, nên ném luôn nó sang bên cạnh, dùng bàn tay trần đánh những người khác. Người săn đuổi nháy mắt đã biến thành con mồi. Nàng nhảy lên thật cao, chạy nhanh trên đầu vai kỵ sĩ đang ngây ngốc, mỗi khi rơi xuống trên đỉnh đầu một người thì dùng hai chân kẹp lấy mũ giáp, thân thể mượn dùng quán tính xoay tròn một vòng, có thể nghe thấy được tiếng cổ gãy thanh thúy. Trước khi đối phương ngã xuống thì nàng đã dẫm chân rời đi, nhảy lên trên một kẻ địch khác. So với động tác nhẹ nhàng của số 67, đánh lại và tránh né của kỵ sĩ không khác gì cọc gỗ. Nếu không rơi được lên trên đầu kẻ địch, vậy chẳng sao cả, cho dù lợi dụng đánh vào các khớp xương khiến kẻ địch mất đi cân bằng rồi lại thêm một cước trí mạng hay dựa vào thân pháp dụ dỗ đối thủ, khiến cho lưỡi kiếm sắc bén đánh từ hai mặt của bọn họ chém vào trên người đồng bọn, đều vô cùng nhẹ nhàng đối với nàng. Chuyện này không thể nào. Quái vật đáng chết. Sau khi đánh nhau mấy hiệp, bọn kỵ sĩ đã phát hiện ra kẻ địch của bọn họ vốn có trình độ không hề theo lẽ thường, không chỉ lực lớn vô cùng, mà kiếm thuật và vật lộn cận thân đều như lòng bàn tay, hoàn toàn là một chiến sĩ thành thạo lão làng. Thủ đoạn giết hại chuẩn xác này không hề giống với một nữ tử mới vừa 20 tuổi như ở trước mắt. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Theo một tiếng hét lớn, lo gằn tước sĩ phóng ngựa nhảy vào đám người, kéo móng trước dẫm thẳng vào số 67. Những người khác vội vàng giúp đỡ lấp kín chỗ hỏng, định bao vây nàng vào trong đó. Số 76 nhếch khóe miệng lên, không lùi mà tiến tới, giơ tay lên túm lấy hai vó ngựa, ngựa hí lên liên tục, nhưng thân mình không hề động. Hành động tiếp theo của nàng khiến tất cả mọi người đều không thể tin nổi vào hai mắt mình. Chỉ thấy cả tước sĩ lẫn ngựa cưỡi cùng lúc bị nàng nâng lên khỏi mặt đất, sau đó quét ngang về phía kỵ sĩ chung quanh. Người bị va vào nhẹ thì gãy xương hộc máu, nặng thì mất mạng tại chỗ, còn bản thân tước sĩ tự nhiên là một kẻ thảm nhất, sau khi từ trên lưng ngựa bị nện xuống, thân thể đã vặn vẹo thành một hình dáng không bình thường. Đám người truy đuổi còn sống suy sụp. Bọn họ xoay mình lên ngựa, người trước nối người sau chạy trốn khỏi đây, ước gì cách con quái vật này càng xa càng tốt, nhưng số 67 rõ ràng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Một khi kẻ địch đã buông bỏ chống cự thì tiếp theo không hề khác gì giết hàng loạt. Đợi đến khi số 76 xử lý hết toàn bộ tất cả dấu vết chiến đấu, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Thi thể của kỵ sĩ đều bị vứt vào đồng ruộng cách đó không xa, dùng thân mạch rơi rụng làm che giấu cơ bản nhất. Tuy rằng bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi đó các phù thủy chắc đều đã tiến vào trong Greyford rồi. Nàng chui vào trong chiếc xe ngựa trang trí xa hoa nhất, nhất đệm mềm mà ngày thường do cô vẫn nằm, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ma thạch lóe ra sáng rọi nhiều màu từ dưới đệm lót. Cho dù dưới ánh trăng yếu ớt vẫn có thể nhìn thấy được ở bên trong nó long lanh như thủy tinh có một luồng khí xoáy đang chậm rãi chuyển động. Sau khi kiểm tra khắp cái nhẫn, số 76 thận trọng thu nó vào trong dạ, một lần nữa trải đệm mềm ra, ngửa mặt nằm xuống. Sau đó nàng thông dong đuổi tới thôn trang tiếp theo, lại thuê một người đánh xe đưa mình đến Greyford là được rồi. Có lẽ bọn họ sẽ không ở biên giới lâu lắm, thậm chí không hề lưu lại dù chỉ một ngày, nhưng mà chỉ cần điểm đến là tay cảnh Greyford thì đến một ngày nào đó nàng có thể gặp lại những phù thủy đó. Nhìn mảnh trăng lưỡi liềm sáng trong ngoài cửa sổ, số 76 không khỏi thở dài một tiếng. Hơn 400 năm qua, đất đai màu mỡ rộng rãi mà Hội Liên Hợp đã từng nắm trong tay đã tan thành mây khói giống như bụi bặm, không thay đổi duy nhất chỉ có ngôi sao đầy trời trong màn đêm. Chỉ khi ngửa mặt lên trời thì nàng mới sinh ra một cảm giác bản thân vẫn còn sống, nhưng không phải sống dưới lòng đất, cũng không phải sống ở hiện tại sau khi Hội Liên Hợp biến mất, mà sống ở trong thánh thành Taquila 400 năm trước. Đế quốc phù thủy vô cùng phồn vinh kia. Con đường chạy trốn sau này đã không thể xem như còn sống. Thứ để chèo chống nàng kiên trì đến cùng chỉ còn lại có một hy vọng mong manh mà thôi. Như thế nào, đổi về thân thể nữ giới cảm thấy sao? Có người hỏi, có một cảm xúc quay về bản thân không? Nàng hít sâu hai hơi, thử hoạt động cổ tay và mắt cá chân, khoảng cách ngắn hơn. Đương nhiên, bởi vì thân thể này tương đối thấp bé, thân thể quá mức cường tráng sẽ không thích hợp để cho ngươi đi hầu hạ những kẻ phàm tục kia. Giọng nói kia khẽ bật cười, lại nói bản thân quân thần phạt giới tính nữ rất ít, ngươi cũng đừng kén cá chọn canh. Còn có dung mạo và tuổi tác rất quan trọng. Tên còn lại nói chen vào, nếu thẩm mỹ của người bình thường không phát sinh thay đổi, thể xác có dáng vẻ không khác gì nam nhân này sao có thể có người muốn chứ? Riêng đứng ở đó đã cảm thấy chán ngán rồi. Không tin ngươi nhìn Elena xem, nàng thà muốn một thân thể giới nam cũng không muốn chọn lựa một thứ hàng lỗi. Đúng vậy, thân thể này của ngươi đã là thân thể đẹp nhất trong mọi người rồi. Ngươi biết ta đang nói đến cái gì mà Pasha? Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn bướu thịt vĩ đại ở trên đống xúc tua đang uốn éo. Cứ như vậy, ta phải luyện tập khống chế tứ chi một lần nữa, từ va ấu đến vung kiếm, mỗi một động tác đều phải tốn thời gian để thuần thục. Không sao. Một xúc tua buông xuống dưới, nhẹ nhàng chọc lên trán nàng, thứ duy nhất chúng ta không thiếu chính là thời gian. Vì sao chúng ta không được đi tiếp xúc với người bình thường? Alethi ngâm mình trong nham thạch nóng rực, thổi ra một chuỗi bọt khí để thể hiện sự bất mãn, không thể đưa phù thủy đến đây thí nghiệm thiên phú sao? Có phải ngươi hôn mê lâu rồi nên đầu óc ngủ đến hồ đồ rồi không? Pasha bác bỏ, hiện giờ đã không phải là 400 năm trước, bắt một hai người còn dễ, ngươi định bắt vài trăm phù thủy đến trong núi sâu sao? Ta không muốn bị những thế hệ sau này coi thành quái vật. Vậy cũng có thể để cho phù thủy đi chấp hành nhiệm vụ này đi. Đừng quên những thân thể có khả năng hoạt động chung quanh đều có thể là kẻ địch của phù thủy. Để cho nàng tin tưởng chúng ta trước, còn phải có năng lực tự bảo vệ mình, chúng ta đi đâu tìm một người như vậy? Hiện giờ người bình thường đã tiếp quản thế giới bên ngoài rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải giao tiếp với bọn họ, giống như Daniel Rim trong trận chiến thần ý lần thứ nhất vậy. Pasha dừng lại một chút, duỗi vài xúc tua ra chỉ vào nàng, người thấy thế nào? Nàng nghịch kiếm hoa, vứt trường kiếm lên, sau đó nghiêng người khiến mũi kiếm rơi xuống vừa vặn rơi vào trong vỏ kiếm, ta sao cũng được chỉ cần có thể lại tái hiện vinh quang của Taquila. Thỉnh thoảng nếu không muốn luyện tập, nàng sẽ tiến vào chỗ sâu nhất trong mê cung dưới lòng đất, đi xem hạch tâm ma lực mà những người sống sót sau vụ Taquila đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Đây là dụng cụ thiên khiển được sửa chữa hoàn chỉnh. Có chắc là nó sẽ hoạt động tốt không? Hạch tâm lớn nhất nhìn qua thì giống như một trục xoay đơn giản, thể tích gần bằng một tháp thí nghiệm phù thủy cấp cao, hơn 10 cái giá đỡ rất giống xương sườn bao quanh nội tạng bọc chặt ma lực vào bên trong đó. Chỗ bất thường nhất chính là đù không treo lên vật gì hay không có giá đỡ nào xung quanh nó, nhưng nó lại có thể lơ lửng trong giữa không trung trong đại điện mê cung. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của hạch tâm, không gian dưới lòng đất cuối cùng cũng không còn là một màu đỏ rực lửa đơn điệu nữa. Dù sao thì nàng đã nghiên cứu nó trong tận 385 năm rồi. Một khối bước thịt chui ra từ đỉnh của mê cung, dùng những xúc tu hạ cánh xuống bên cạnh nàng. Càng nghiên cứu sâu về nó, lại càng cảm thấy nó thuộc về sự sáng tạo của thần linh. Ngược lại, những thứ mà đám người của tổ chức quét đang dùng để gây rối chẳng qua chỉ là viên đá ma thạch nhảm nhí, ma thạch phù ấn sao? Chật mấy thứ đó ngay cả da lông của ma lực cũng không sờ tới được. Nếu chúng ta phát hiện ra di tích này sớm hơn 400 năm trước, nói không chừng sẽ không xảy ra trận chiến thần ý lần thứ hai rồi. Vừa nhắc tới hạch tâm ma lực, Celine sẽ trở nên vô cùng kích động, nàng đành phải vỗ lên làn da thô ráp của đối phương, người đã nghiệm chứng qua những hạch tâm khác hay chưa? Tất nhiên rồi, Pasha thậm chí còn sử dụng các loại dụng cụ ảo ảnh để thực hiện phép thuật ở vương quốc của con người cách xa nơi đây hàng ngàn dặm, chắc lúc đó người vẫn còn đang ngủ nên không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Nàng ngạc nhiên. Cách đó tận hàng ngàn dặm sao? Đúng vậy, vượt xa phạm vi mà bất kỳ ma lực nào có thể chạm tới, phong ấn vô hạn ở trước mặt nó căn bản không đáng nhắc tới. Celine vung xúc tu. Đây chính là sức mạnh của hạch tâm ma lực, nó có thể khiến cho phù thủy có năng lực vượt qua giới hạn của bản thân. Thường dân kính sợ trước phép thuật, quỳ xuống ngay tại chỗ là bằng chứng tốt nhất cho thấy đó mới là phương hướng mà chúng ta nên đi chứ không phải là quân thần phạt chết tiệt nào đó. Natalia đại nhân muôn năm. Nhưng nếu không có kế hoạch của quân thần phạt, chúng ta cũng không có cách nào để tiếp tục hoàn thành nó. Nàng nhắc nhở. À, được rồi. Aquarius đại nhân vạn tuế. Celine không cam tâm tình nguyện lẩm bẩm. Nhưng mà ta nghe Pasha nói, muốn kích hoạt được dụng cụ thiên khiển cần phải có người trời chọn, đúng không? Đúng vậy, người trời chọn. Hạch tâm ma lực này quá lớn và quá phức tạp, nếu không có người trời chọn, nó vĩnh viễn chỉ là một vật chết mà không thể biến đổi thành một thần minh mới. Celine dùng xúc tu nắm lấy tay nàng. Chúng ta đặt mọi hy vọng vào ngươi, hãy chắc chắn rằng ngươi có thể tìm thấy nàng ấy. Nếu nàng ấy có tồn tại. Nói đến vấn đề này, giọng nói của mấy khối bướu thịt lập tức giảm xuống. Đúng vậy, nếu nàng ấy có tồn tại. Tại sao ta không phải là người trời chọn chứ? Nghe nói rằng Falling Star City đã bị đánh bại. Họ bị đánh bại bởi những thường dân. Sau khi biết tin, nham thạch nóng chảy dưới lòng đất bỗng sôi trào ùng ục, bất luận là người đang ngủ hay lính canh đều đồng loạt vung xúc tu của mình lên, đó là cách duy nhất để họ thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy phấn khích về điều đó. Làm sao mà điều này có thể xảy ra được? Ví dụ như cách Alethi khiêu vũ có nghĩa là khiếp sợ và tức giận, đám người kia làm sao có thể bại bởi thường dân? Nguồn tin có đáng tin cậy không? Có người hỏi. Ta sẽ giao chuyện này cho thương hội đo tiến hành điều tra. Asa dùng xúc tu là một cái thủ thế yên tĩnh. Các ngươi bình tĩnh một chút, đừng có làm hư cái mê cung này. Thật kỳ lạ, tất cả bọn chúng trông giống hệt nhau như đúc, tất cả đều là hình dạng bước thịt khổng lồ có thêm xúc tu được bao phủ bởi một lớp da. Tuy vậy nhưng nàng lại có thể dễ dàng phân biệt được ai với ai. Chắc là ở chỗ này mấy trăm năm qua, ngay cả tần suất hít thở và phương pháp chuyển động của xúc tu đã được khắc sâu vào trong lòng rồi. Asa hạ thấp cơ thể khổng lồ của mình xuống, ngâm mình trong dung nham, ta quy la tôn kính. Tất cả bước thịt vẫn còn đang nhúc nhích đều hạ mình xuống, thanh âm nhao nhao vang lên, ta quy la tôn kính. Nham thạch nóng chảy mãnh liệt lắng xuống. Sau khi xác nhận xong tin tức, ta đề nghị lập tức thu hồi di sản của thần. Elena cao giọng nói, Falling Star City đã không xứng đáng để được sở hữu nó nữa. Nhưng nếu làm như vậy sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với quân thần phạt, hơn nữa ta không nghĩ rằng họ không chuẩn bị cho điều đó. Cho dù Falling Star City bại dưới tay thường dân, nhưng cũng không có nghĩa là Hem bị thương nặng. Alethi bày tỏ sự nghi ngờ. Đâu ai biết được thường dân dùng cách nào để chiến thắng. Có lẽ đó là do quân thiên khiển bao vây và giết chết hàng trăm người, như vậy cũng có thể coi như một chiến thắng vĩ đại. Cũng không phải là không có khả năng này. Ta cũng nghĩ vậy. Không ít người lên tiếng đồng tình. Một nhóm thường dân khác sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ mọi chuyện. Asa nói. Nhưng mà hiện tại chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm kiếm người trời chọn. Banat Lotha đã dựng sẵn sân khấu, chỉ chờ các diễn viên xuất hiện. Nếu chuyến đi này có thể thuận lợi tìm được người trời chọn, ma quỷ sẽ tan thành tro bụi, phù thủy chắc chắn sẽ mở ra thời đại huy hoàng nhất. Nàng di chuyển tới lối ra của di tích và dừng lại ở đó. Có một ngôi đền lớn, nửa mái vòm đã bị đất đá đè lên, giữa đền có một khoảng sân dẫn thẳng lên bề mặt cao hàng chục mét. Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu xuống sân, tạo thành một cột sáng nhu hòa, chiếu sáng một mảnh đất vuông bên chân nàng. Đối diện với vị trí của sân là hai ngôi mộ. Bề mặt bia mộ không có một chút bụi nào, điều này hoàn toàn trái ngược với nền đất đổ nát xung quanh nó. Hình như hàng trăm năm nay, ai đó đã dọn dẹp nơi này và trồng một vòng hoa trắng tinh cho những người trong lăng. Nàng cúi xuống và quỳ một chân trước mộ. Đây chính là nơi chôn cất của nữ phù thủy vĩ đại nhất, không cần biết họ đã có những khác biệt gì trong suốt cuộc đời, xảy ra những tranh chấp gay gắt như thế nào nhưng cuối cùng vẫn vì sự tiếp nối của tộc quần phù thủy. Hơn nữa sau khi họ chết thì họ vẫn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Hai trong số ba ghế trong liên đoàn. Nữ vương Safan Aquarisuk không bao giờ rơi xuống. Nữ vương Suncha Natalia rực rỡ. Nguyện thần minh luôn ở bên người. Sau khi cầu nguyện xong, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu với mái vòm, ta đã sẵn sàng, hãy đưa ta đi. Một xúc tu nhô ra khỏi bóng tối, cuộn thắt lưng của nàng và nâng lên khỏi mặt sân. Bầu trời to bằng bàn tay càng lúc càng lớn, ó đột ngột chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của nàng. Nàng chớp chớp mắt, để bản thân thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng mạnh, rồi từ từ mở mắt ra, thế giới trên mặt đất đã mất tích từ lâu nay hoàn toàn hiện lên trước mặt nàng. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Xúc tu của Pasha xoay quanh cửa động. Cơ thể này không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ta biết rồi. Nàng cúi xuống, ôm lấy nó và nói lời tạm biệt với xúc tu của mình. Hãy chờ đợi tin tốt của ta. Đúng rồi, ngươi tạm thời không thể dùng tên ban đầu, thường dân bên thương hội đo sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới, một thân phận phù hợp thay cho số 76 của ngươi. Nghe có vẻ hay đấy. Nàng nở nụ cười. Sau khi ta đi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Ngươi cũng vậy. Vì vậy, để theo đuổi hy vọng còn lại, một cuộc hành trình mới đã bắt đầu. Mặc dù đi bộ trong rừng sẽ làm chậm tiến độ của mọi người, nhưng dọc theo đường đi cuối cùng bình yên vô sự. Ba ngày sau đó, đến chỗ đoàn người Yoko cách biên giới vài dặm thì bất ngờ gặp được một đội binh lính Rayford đang tìm kiếm ven đường trang phục bằng da màu nâu đặc biệt riêng cùng với ống kim loại dài sau lưng khiến cho hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được lai lịch của đối phương. Sau khi đi theo quân đội trở lại thành Evergai, gặp mặt công tước Cang thì hắn mới biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Sau khi thu được hiệu báo lại thì bệ hạ Roland đã trực tiếp gửi đi hai bức thư mật, một bức chỉ thị cho phân đội đệ nhất quân vốn đóng ở trấn Ukok chia làm bốn đội ngũ, theo bốn con đường biên giới giữa hai nước tiến vào Do Kingdom, chi viện cho nhân viên ngoại giao đang rút quân. Một bức thư mật khác ngược lại thông báo cho công tước Bắc Địa rằng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Nói cách khác chính là bắt đầu xoay sở các vật tư cần cho tác chiến như lương thực, vải bông, xe ngựa vân vân. Một khi quân chủ lực đến Bắc Địa thì có thể trực tiếp xuất phát chiến đấu. Cũng may đoàn sứ giả bình yên vô sự. Khi nói lời này, công tước thậm chí còn thở dài ra, nghe mà Gioco vừa mừng lại lo. Nhưng mà khiến cho hắn cảm động nhất vẫn là phản ứng của lão bằng hữu đối với chuyện này. Cho dù hắn biết bốn phù thủy trong đội ngũ chiếm một phần trọng lượng rất lớn, nhưng trong thư mật vẫn nhắc đến danh hiệu đại sứ Gioco, còn xếp tên hắn ở vị trí đó, riêng phần đối xử này đã khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ với giày vò đã phải chịu đựng suốt một đường đều đáng giá rồi. Gioco viết chuyện đã phát sinh trong quá trình rút lui thành một phong thư dài, giao vào trong tay công tước, hy vọng sau khi bệ hạ nhận được phong thư này thì có thể hủy bỏ trạng thái chuẩn bị chiến đấu ở Bắc Địa. Hiện giờ hắn đã biết được Hiêu Không nói xa, thái độ đối đãi với chuyện này của bệ hạ không phải chỉ thuận miệng nói ra. Mặt khác hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với mức độ phản ứng của đệ nhất quân, giảm bớt thời gian đưa thư qua lại của con chim đưa thư, như vậy có ý nghĩa rằng ngay hôm nhận được mệnh lệnh thì nhánh bộ đội vốn dùng để đề phòng phần tử giáo hội còn sót lại và tà thú đã triển khai hành động rồi. Hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy quý tộc điều binh tác chiến, nhưng chỉ riêng triệu tập kỵ sĩ, lính đánh thuê và dân tự do đã tiêu tốn thời gian đến nửa tháng rồi, càng đừng nói tới đưa một nhóm ra chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần đội ngũ vừa tản ra, người giám thị ít đi, chỉ sợ trong một buổi tối đám lính đánh thuê lấy được tiền ứng trước đã chạy mất không còn một tên rồi. Đây đại khái là nguyên nhân vì sao lão bằng hữu có thể đánh vào vương đô chỉ trong một ngày đi. Hiện giờ Gioco đã thoáng hiểu ra được, quân đội của bệ hạ không hề giống với quân đội trước đó hắn đã từng nhìn thấy, không chỉ về vũ khí mà tất cả các phương diện khác đều còn hơn xa đám quý tộc lệ thuộc này. Đồng thời làm đại sứ, hắn cũng không phải một mình cô lập, toàn bộ vương quốc không chỉ là hậu thuẫn của hắn, cũng là lưỡi dao bén của hắn. Nghĩ đến một điểm này, hắn cảm thấy ngực căng lên mãnh liệt, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hiện giờ điều duy nhất khiến Gioco không yên lòng chỉ còn lại một mình số 76. Dựa theo quyết định trước đó, người tới trước sẽ treo một lá cờ bốn màu lên vị trí bắt mắt nhất. Công tước Cang đã phái người đi tìm mấy lần trong thành Evergai, nhưng đều không tìm được dấu hiệu tương tự như vậy. Hiện giờ bọn họ đã tiến vào trong phủ do công tước bố trí, nên đã cắm một cột cờ ở ngay cửa, để mảnh vải buồm bốn màu tươi đẹp đón gió tung bay. Chỉ cần vừa vào trong nội thành, liếc mắt cái đã có thể nhìn thấy dấu hiệu này. Trên thực tế không chỉ có một mình hắn đang lo lắng cho đối phương, xuyên qua cửa sổ, Gioco thường xuyên có thể nhìn thấy Annie và Ami đứng dưới cột cờ, hiển nhiên muốn nhìn thấy số 76 bình an trở về đầu tiên. Theo chung đụng dần dần lâu hơn, thái độ của Annie đối với hắn đã phát sinh một chút chuyển biến, ít nhất sẽ không tỏ vẻ cảnh giác nhìn hắn giống như trước kia nữa. Thuộc hạ của Hiêu đã không chỉ một lần đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng khởi hành tới Tây Cảnh, ma thuật sư thậm chí còn nói thẳng cho hắn biết, làm người dẫn dụ, tỷ lệ sống sót của số 76 cực kỳ bé nhỏ. Nếu như kỵ sĩ này không đuổi theo kịp bọn họ, nàng sẽ đến thôn trang ở biên giới sau một ngày, sau đó sẽ còn tới thành Evergai nhanh hơn bọn họ. Hiện giờ địa điểm gặp mặt mà bọn họ đã định trước vẫn không hề có động tĩnh gì, kết quả cơ bản đã xác định. Gioco cũng biết rõ đạo lý này, nhưng hắn vẫn muốn chờ thêm vài ngày nữa, không vì lý do gì khác, chính là vì câu nói khi nàng từ biệt. Đợi đến khi phong ba đi qua, ta lại tụ họp với các ngươi ngay ở thành thị biên giới Gayford, các ngươi nhớ ở đó chờ ta. Trong thời gian sau khi ly biệt này, hắn rốt cuộc đã biết được cảm giác kỳ quái này từ đâu mà đến. Mặc dù số 76 là nô lệ trên danh nghĩa, nhưng hắn chưa hề đối xử với nàng như nô lệ, cho dù là ở trong Black Money hay khi ở Door Kingdom. Gioco đã quyết định, nếu như nàng có thể còn sống trở về, hắn sẽ cho nàng tự do. Đáng tiếc giác ngộ này lại tới quá muộn chút. Lại ba ngày trôi qua, ngay khi hắn định hôm sau rời đi phương Bắc thì sự việc đột nhiên xuất hiện xoay chuyển một chiếc xe ngựa dừng lại bên cột cờ, người đánh xe dường như hơi sốt ruột, định tìm thị vệ ở cửa nói gì đó, nhưng lại do dự không dám tiến lên. Gioco ở cửa sổ nhìn thấy tất cả còn chưa kịp ra cửa thì bóng dáng của Annie và Ami đã xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Số 76 đã trở lại. Tin tức này nhanh chóng truyền vào trong tai từng thành viên trong đoàn sứ giả, kể cả công tước Cang đều hiếu kỳ chạy tới, muốn gặp mặt thị nữ dũng cảm hy sinh này. Nhưng tình hình của nàng không được tốt lắm. Khi Gioco nhìn thấy số 76, toàn thân nàng đều là vết thương, tay phải và chân trái bị gãy, gần như không cách nào nhúc nhích. Đại nhân số 76 chớp chớp mắt, cố hết sức nở ra nụ cười, đã đợi lâu. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy toàn thân đều trầm tĩnh lại. Ngươi trở về là tốt rồi. Tiếp theo đoàn người tiếp tục đợi thêm một tuần ở thành Evergai, mãi cho đến thương thế của số 76 ổn định lại rồi mới bắt đầu lên đường đi tới trấn U Cốc trước, sau đó đi thuyền về phương Bắc. Trong khoảng thời gian này, Gioco đã hỏi rõ chuyện phát sinh sau khi hai người ly biệt. Trước khi mặt trời xuống núi thì nàng đã bị kỵ sĩ Sinin City đuổi theo kịp, vì cố hết khả năng kéo dài thời gian, nàng cởi toàn bộ dây cương ngựa ra, đuổi chúng nó chạy ngược lại, tăng thêm cản trở kỵ sĩ, đồng thời bản thân đổi sang cưỡi một con ngựa chạy trốn sang đường núi bên cạnh. Nhưng mà còn chưa chạy được bao xa đã bị một hẻm núi cản lối. Nghĩ đến bị bắt cũng là một con đường chết, nàng phóng ngựa nhảy thẳng xuống vách núi sâu hơn 10 trượng. Cũng may hai bên vách núi có nhánh cây và dây mây cản lại, mới không đến nỗi ngã tan xương nát thịt, nhưng trong quá trình ngã xuống, nàng bị va chạm đầu rơi máu chảy, tay chân cũng bị mỏm đá nhô ra đụng gãy, khi rơi xuống bên cạnh dòng suối thì đã hôn mê. Đại khái vì không tìm được đường đi xuống thích hợp, hoặc cho rằng nàng đã chết rồi, nên kỵ sĩ không tiếp tục đuổi theo nữa. Khi nàng tỉnh lại đã là đêm khuya, phải dựa vào nước suối lạnh lẽo để duy trì tỉnh táo, thỉnh thoảng còn bắt được một hai con cá thật nhỏ. Hai ngày sau đó, số 76 mới được thôn dân đi bắt cá gần đó phát hiện, giữ được tính mạng. Tuy rằng Hero có thể dời bệnh tật đi, nhưng lại không thể chữa khỏi vết thương, nên chỉ có thể đưa nàng đi Tây Cảnh, nhìn xem phù thủy ở đó có cách nào để cho nàng khôi phục khỏe mạnh không. Cho dù như thế nào, nàng cuối cùng còn sống trở về. Yoko cảm thấy mỹ mãn đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, thuyền buồm căng buồm lên, chạy về phía thành Neverwind. Khi cuối thu đã sắp tàn, thành Neverwind đón chào một người khách đã lâu không thấy. Nữ thương nhân Margaret. Đối với người bạn đầu tiên tìm đến thành và mang theo phần thưởng phong phú đến thị trấn biên giới đang gặp khó khăn, Roland dành cho quy cách tiếp đãi rất cao, không chỉ có quân đoàn một bắn đại bác chào đón, hắn còn đích thân tới bãi cạn và đón nàng lên lâu đài. Margaret mỉm cười nói, ngài thật khách sáo, thưa bệ hạ. Ta chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Roland thoải mái trả lời, nếu không có sự giúp đỡ của nàng, Tây Cảnh rất khó phát triển được như ngày nay. Thành Neverwind không bao giờ phụ lòng tình hữu nghị. Cho dù là việc mua lương thực quy mô lớn lúc ban đầu, hay việc cho thuê mượn nhiều tàu thuyền để chuyên chở nạn nhân sau đó, tất cả đều được hoàn thành dưới sự hỗ trợ đắc lực của thương hội Margaret. Ngay cả Tasha có thể có được chỗ đứng vững chắc ở vương đô cũ cũng không thể tách khỏi những mối liên hệ và hỗ trợ của Margaret. Mặc dù những việc này không phải được cung cấp miễn phí, nhưng Roland rất rõ ràng rằng có nhiều việc chỉ dựa vào tiền thì không thể làm được. Margaret cúi người nói, thật vinh dự khi được ngài gọi là bạn. Lần này ngoài trừ việc thực thi hợp đồng nước hoa đã ký kết trước đó, ta còn mang đến cho ngài cơ hội kinh doanh mới. Nàng chỉ tay về phía sau, họ đều là những thương nhân nổi tiếng nhất ở Fiolan, và họ rất hứng thú đối với kế hoạch tàu bằng hơi nước của ngài. Roland mỉm cười, vậy sao? Lát nữa nhờ nàng hãy giới thiệu một lượt cho ta. Theo thói quen của hắn, lúc giao thiệp với thương nhân đều là vừa ăn vừa nói. Sau khi vào phòng khách, chiếc bàn dài đã bày đầy đủ loại thức ăn ngon, những vị khách nước ngoài này có vẻ rất hài lòng vì không cần ăn cá, lại thêm việc Fiolan cũng không thịnh hành lễ nghi quý tộc. Lúc mới bắt đầu họ còn cố gắng kiểm soát bản thân để mà biểu hiện thanh lịch nhất có thể. Sau vài ly rượu, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, những lễ nghi bắt trước kia đều bị quên sạch sau đầu. Roland ngược lại hoàn toàn không bận tâm về những việc này, so với những quy tắc bàn ăn rườm rà trong cung điện, hắn càng thích môi trường ăn uống sôi động hơn. Trong cuộc trò chuyện, hắn cũng hiểu được đại khái về nhóm thương nhân đến thăm viếng. Ngoại trừ Gamor và Malen là hai thương nhân kết sen bay đến viếng thăm biên thùy trấn sớm nhất, còn có thương hội đến từ đảo Sunset và thành phố Shallowwater. Hai hòn đảo, một ở phía nam và một ở phía bắc, tiếp giáp với Crescent Bay, hình thành một vòng kinh doanh liên kết chặt chẽ. Là nơi cư trú ban đầu của người dân Fiolan, mặc dù ba hòn đảo có diện tích không lớn nhưng dân số và sức mạnh của chúng thuộc hàng đỉnh cao ở Fiolan, sự cạnh tranh giữa các bên cũng khá kịch liệt, điều này có thể được nhìn thấy từ quy mô của hai hạm đội còn lại. Mỗi con tàu dừng đậu tại cảng bãi cạn đều là con tàu biển ba cột buồm. Mỗi tàu đều chở được gần 300 người và trọng lượng hàng hóa như nhau, một con tàu buồm như vậy đã có giá gần 5.000 đồng vàng, chưa bao gồm thủy thủ. Rõ ràng đang cạnh tranh thể diện và thể hiện sức mạnh, thương hội hai nhà này đều không muốn xếp sau Crescent Bay chút nào. Khi món tráng miệng được dọn ra đồng nghĩa với việc cuộc hội đàm chính thức bắt đầu. Nghe Margaret nói, các ngươi đều muốn mua động cơ hơi nước. Nibelon, người đứng đầu thương hội thành phố Shallowwater trả lời trước, vâng, thưa bệ hạ. Nhưng không chỉ là động cơ hơi nước. Bọn ta cũng muốn có được tàu hơi nước ngài đã bán cho Crescent Bay. Ê tai của thương hội xung xét không muốn rớt lại phía sau, ta nghe nói rằng chi phí cải tạo mà ngài đưa ra là 1.800 đồng vàng. Đảo xung xét sẵn sàng tăng thêm 200, dùng giá 2.000 đồng vàng để cải tạo 5 con tàu. Thương hội có thể đặt cọc trước một nửa số tiền. Rõ ràng là họ đang đề cập đến tàu hơi nước guồng nổi mà Crescent Bay mua cách đây một năm. Đối với Roland mà nói thì đây là kỹ thuật sắp bị đào thải, có thể dùng lô đơn đặt hàng này để đào tạo công nhân và tiện thể kiếm được một món tiền lớn, đúng là một giao dịch rất lời. Sẽ mất 2 đến 3 tháng để cải tạo một con tàu guồng nổi và cần thời gian khoảng 1 năm cho 5 con tàu. Nếu các ngươi có thể chấp nhận thì Barop, người đứng đầu tòa thị chính sẽ cùng các ngươi ký hợp đồng này. Etai hắn giọng, không sao cả, nhưng đảo xung xét còn có một yêu cầu nhỏ khác. Bọn ta hy vọng rằng ngài có thể sử dụng các thợ thủ công của Fiolan để hoàn thành việc cải tạo con tàu. Roland nhướng mày, ý ngươi là gì? Giống như nhà máy sản xuất động cơ hơi nước của Crescent Bay, bọn ta cung cấp cho ngài một nhóm thợ thủ công. những con tàu họ cải tạo được ưu tiên sử dụng ở đảo Sunset và khi đến thời hạn 10 năm, họ sẽ được tự do lựa chọn đi hay ở Nibelung nói. Thành phố Shallowwater cũng hy vọng rằng hợp đồng được ký kết theo cách này. 5 con tàu chỉ là lô đặt hàng đầu tiên. Nếu ngài có thể đáp ứng yêu cầu của bọn ta, mỗi năm sẽ có ít nhất 5 con tàu tiếp nhận cải tạo. Thì ra là vậy, Roland nghĩ, vì vậy đây là một đơn hàng lớn kéo dài 10 năm với giá trị giao dịch hàng năm lên đến 10.000 đồng vàng, và 10 năm nữa bọn họ sẽ có được phương thức cải tạo chi tiết, để không đến nỗi bị người khác khống chế mãi. Nhưng thực tế thì hắn căn bản không để ý việc truyền bá phương pháp này ra ngoài, so với tua bin hơi nước đang được nghiên cứu sản xuất và động cơ hơi nước ba giãn nở đã được đưa vào sản xuất, thì rõ ràng tàu guồng nổi đã lạc hậu so với thời đại. Mục đích của hợp đồng 10 năm ban đầu của hắn với Kessen Bay là dùng 10 năm này để những người thợ thủ công thích nghi với cuộc sống ở phương Tây, để họ không muốn quay trở lại Fiordland và cuối cùng là trở thành một thành viên của thành Neverwind, chứ không phải vì ngăn chặn rò rỉ kỹ thuật. Kỹ thuật tách rời với cơ sở công nghiệp cũng chỉ là một tòa lâu đài nhìn có vẻ xinh đẹp ở trên bầu trời. Nghĩ đến đây, Roland gõ bàn, về nguyên tắc thì không có vấn đề gì nhưng chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi về chi tiết, chẳng hạn như thay thế 10 năm bằng 5 năm. Nói đến đây, trên gương mặt của hai vị thương nhân lớn hiện rõ sự vui mừng, đối với họ, có thể nắm được kỹ thuật cải tạo tàu hơi nước sớm đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần thành Shallowwater và đảo Sunset bằng lòng giữ thợ thủ công ở phương Tây thì ta có thể giảm giá 20% cho các ngươi, thế nào? Cái này hai người đột nhiên có chút do dự. Dù sao cũng không dễ đào tạo thợ thủ công như vậy. Vài trăm người để rút ngắn thời gian 5 năm, cộng thêm mỗi năm họ tiết kiệm được 2.000 đồng vàng. Trong một lúc họ không dám chắc chắn giao dịch này có lợi với họ hay không. Nibelo nói, bệ hạ, ta có thể thảo luận với những người còn lại trong thương hội trước khi đưa ra câu trả lời cho ngài không? Roland là một tư thế tay mời cứ tự nhiên, tất nhiên là được Etai bước theo ra khỏi phòng khách, cũng cho phép ta tạm thời cáo lui. Hắn nhìn Gamor và Marlon, vậy thì có vẻ như mục đích chuyến đi của hai người không phải là tàu hơi nước. Khi hai thương hội đang tranh cãi về chuyện làm ăn, đại diện của Kessen Bay luôn tỏ ra rất bình tĩnh, thỉnh thoảng mở lời đều nói về việc giao dịch khi xưa với thị trấn biên giới, cảm giác họ không phải đến để bàn chuyện làm ăn mà đến nói chuyện gia đình. Cách làm đánh vào tình cảm này dĩ nhiên khơi dậy sự tò mò của Roland. Gamor nhấp một ngụm rượu trắng, không, thưa bệ hạ, chúng ta cũng đến đây vì tàu hơi nước, nhưng không phải tàu guồng nổi làm bằng gỗ. Kessen Bay muốn một con tàu thép kiên cố không thể phá hủy có thể tránh được gió bão chính là cái mà ngài chế tạo cho thân đờ đại nhân. Ngay khi những lời này vừa được thốt ra, sắc mặt của Margaret đột ngột thay đổi. Nàng vội vàng giải thích, bệ hạ, ta chưa từng tiết lộ chuyện của ngài và lãnh chúa thân đờ cho người khác. Roland xua tay, ta biết hắn thích thú đánh giá Gamor, người nghe được tin tức này ở đâu. Tuy rằng hắn không định xem chuyện này là cơ mật, nhưng vừa mới đóng được phần thân đáy của con tàu thép, ít nhất vẫn còn vài tháng nữa mới xuống nước lắp ráp, và toàn bộ quá trình được chế tạo trong một bến tàu khép kín hoàn toàn trong bãi cạn. Các công nhân được lựa chọn đều là những cư dân địa phương lành nghề nhất, người ngoài hầu như không thể biết được tin tức này. Nếu như nói có ai trong số những người dân địa phương đang bí mật liên hệ với Fiolan, vậy thì cần phải chú ý một chút. Gamor cười nói, lãnh chúa Thunder đang chiêu mộ một đội thám hiểm mới, quy mô lớn hơn bao giờ hết. Đây là một chuyện lớn khiến cho vạn dân chú ý ở Fiolan. Kessen Bay vừa hay cũng có nhiều thuyền trưởng xuất sắc, gia nhập đội của hắn cũng không có gì kỳ lạ. Tin tức về con tàu thép thần kỳ này cũng đến từ lãnh chúa Thunder. Dù sao thì để xua tan lo ngại của người khác về việc tiến sâu vào vùng biển phía tây của quần đảo Shadow, hắn buộc phải bày ra một vài thủ đoạn cứng rắn. Còn bao nhiêu người biết về việc này? Không nhiều đâu, thưa bệ hạ, uy tín của lãnh chúa Thunder cao hơn nhiều so với những thương nhân bọn ta. Nếu như không phải thuyền trưởng đó đã từng nhận sự ưu ái rất lớn của Crescent Bay thì hắn cũng sẽ không tiết lộ cho bọn ta nửa lời. Roland gật đầu, thì ra là vậy. Nhưng loại tàu này cực kỳ khó đóng và trong một thời gian không thể đóng chiếc thứ hai, vì vậy ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Mà lần nói, bọn ta có thể hiểu được, thưa bệ hạ. Bọn ta chỉ hy vọng rằng sau khi hoàn tất giao dịch với lãnh chúa Thunder, ngài sẽ bán cho bọn ta con tàu thép thứ hai. Vì vậy, thương hội Crescent Bay bằng lòng đặt cọc 10% trước và đợi khởi công sẽ bù ngay 40% còn lại. Chưa hỏi giá cả đã bắt đầu nói về khoản đặt cọc. Roland một lần nữa lĩnh hội được tinh thần mạo hiểm của người Fiolan, hoặc nói là độ nhạy cảm trên phương diện tàu thuyền của họ cao hơn rất nhiều so với người cai trị của 4 vương quốc lớn. Ít ra thì hắn cũng chưa từng thấy một đại quý tộc nào lại chi tiền cho một thứ mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn không nhanh không chậm trả lời, thành Neverwind cũng cần tàu biển bằng thép, hơn nữa không chỉ có một chiếc. Chờ bến tàu được giải phóng có thể là 2 hoặc 3 năm sau. Các ngươi chưa bao giờ tính đến việc cử thợ thủ công đến tham gia đóng tàu và ký một hợp đồng mới có thời hạn 10 năm hoặc 5 năm. Nói không chừng như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ đóng tàu lên rất nhiều và sau đó các ngươi cũng sẽ có được kỹ thuật tương ứng. Gamor hơi ngượng ngùng nói, ngài nói đùa rồi, bọn ta tuyệt đối không có ý nghĩ ngấp nghé nó. Nếu con tàu thép thực sự được như những gì lãnh chúa Thân Đờ nói, ngài hoàn toàn có thể dựa vào nó để trở thành đối tác được hoan nghênh nhất ở các đảo của Fiolen. Kỹ thuật như vậy bọn ta làm sao dám mở lời với ngài? Rolen nhấp một ngụm nước và nhẹ nhàng nhún vai, ta không đùa đâu. Lần này đến lượt hai người sững sờ. Sau một lúc lâu, Gamor không dám tin hỏi, ý ngài là... Ngài bằng lòng tiết lộ kỹ thuật cho thương hội Crescent Bay. Rolen trả lời không chút do dự, miễn là các ngươi có thể cung cấp đủ thợ thủ công, không chỉ thợ rèn và thợ mộc, mà thợ học nghề cũng được. 2.000 người. Nếu không đủ, hãy gom góp những người dân thường biết chữ, giao đủ trong vòng 5 năm, thế nào? Như vậy tàu của các ngươi có thể bắt đầu đóng vào năm sau. Đương nhiên toàn bộ chi phí đóng tàu do các ngươi chi trả. Gamor cười khổ, ta thật sự không thể hiểu được ngài đang nghĩ gì, thưa bệ hạ. Đây không phải là kỹ thuật quý giá nhất của ngài sao? Roland lắc đầu, tàu thép ta đóng cho lãnh chúa Thân Đờ là kỹ thuật mới nhất mà Neverwin có thể đưa ra vào lúc này. Lời này hắn không phải có ý lừa gạt, chắc chắn không cường điệu chút nào về phần 5-6 năm sau, ai biết được. Gamor sững sờ một lúc, rồi xua tay bất lực, vậy thì tại sao ngài khô công, ta sẽ không hỏi thêm. Crescent Bay bằng lòng với thỏa thuận này. Tại sao ư? Bởi vì kỹ thuật không thể tách rời cơ sở và hiện thực, đừng nói kỹ thuật đóng tàu, ngay cả khi đem quặng mỏ, máy móc, lò luyện thép tất cả đều đóng gói và ném cho Fiolan, họ cũng không đủ nhân lực để duy trì hệ thống công nghiệp khổng lồ này. Khi động cơ hơi nước đầu tiên ra đời, ngành sản xuất đã không còn là một ngành công nghiệp có thể mô phỏng được bằng một đôi tay lành nghề và một cái búa. Roland không thể không nghĩ đến những gì thuyền trưởng biển đen nói khi ông trả lời những vấn đề cần thiết để xây dựng Variac. Mặc dù những con tàu thép hiện nay còn lâu mới đạt đến yêu cầu cao như vậy, nhưng đó cũng là thành quả của những nỗ lực chung của toàn thành Neverwin. Ngoài trừ việc hàn nối phần động lực lõi vào thân tàu do Anna đảm nhiệm, những linh kiện bộ phận còn lại đều đã được phân phối theo lô cho nhà máy lắp ráp và do người thường gia công. Có thể nói đây là xu hướng phát triển trình độ công nghiệp tất yếu. Do đó, thay vì giữ chặt kỹ thuật không buông, hắn càng cần nhiều người hơn để biến ý tưởng thành kết quả. Dân số của Neverwin đang gia tăng nhanh chóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Chỉ là hắn không cần giải thích chuyện này cho một thương nhân, chờ đến 5 năm sau, đối phương đương nhiên sẽ tự hiểu. Roland nâng ly thủy tinh, sự chọn lựa lý trí, tàu thép sẽ không làm ngươi thất vọng. Cạn ly. Cạn cái gì? Hắn bình tĩnh giải thích, chính là một hơi uống cạn ly rượu, để biểu thị ý chúc mừng, đây là lễ nghi mới của Vương Đô. U, thế à vậy thì. Cạn ly. Hai thương nhân Crescent Bay miệng cưỡng bấm bụng rót một ly rượu trắng đổ vào miệng. Chẳng bao lâu, Nibelon và Etai cũng quay lại phòng khách và đồng ý ký kết hợp đồng này. Thế là thành Neverwin mở ra một đơn đặt hàng khổng lồ từ trước đến nay chưa từng có. 4.000 đồng vàng tiền đặt cọc cải tạo tàu và 5.000 đồng vàng tiền tạm ứng đóng tàu. Đây đều là những khoản thu có thể nhận được trong năm, chưa kể đến tổng giá trị còn phụ thuộc vào tiến độ đóng tàu sau này. Hắn đã có thể tưởng tượng được hình dáng ba rốt cười không khép được miệng lại, tòa thị chính có thu nhập dồi dào, hắn càng đủ niềm tin hơn với việc sắp xếp công việc cho mỗi người dân trong lãnh thổ. Nhận thấy việc thương lượng đã đạt được thỏa thuận, Nibelon lại đổi chủ đề, bệ hạ, ngoài tàu ra, bọn ta cũng nghe nói chỗ của ngài bán rất nhiều nước hoa, không biết. Nửa năm trước Margaret đã cùng ta ký kết hợp đồng đại lý nước hoa, sau khi cảng bãi cạn khai thông, giao dịch nước hoa với các đảo của Fiolan sẽ do nàng ấy phụ trách. Vì vậy, nếu người muốn mua nước hoa thì nên tìm nàng thương lượng, mà không phải ta. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của đối phương, Roland tiếp tục, nhưng Neverwin còn chuẩn bị quảng bá một sản phẩm mới, có lẽ ngươi sẽ thấy hứng thú. Nói đến đây hắn vỗ tay, những thân vệ canh giữ bên ngoài đại sảnh nhanh chóng nâng ba chai thủy tinh tiến vào. Chất lỏng trong suốt có màu kỳ lạ chứa trong chai ngay lập tức thu hút sự chú ý của những thương nhân. Margaret tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Là rượu vang mới ủ à? Nibelon lắc đầu nói, nếu như chỉ là rượu vang thì nó đâu thể dễ bán như nước hoa được. Chưa chắc đâu. Gamor hào hứng quan sát chiếc bình thủy tinh nói, trước tiên đừng nói về chuyện cái bình này đang đựng cái gì, chỉ cái hình dáng đặc biệt của nó chắc cũng phải đáng vài miếng kim long đó. Ma Lân cũng hù theo nói, nó có phải là một sản phẩm mới của Hiệp hội Giả Kim Vương Đô không nhỉ? Ta chưa từng nhìn thấy chiếc bình thủy tinh nào lớn như vậy luôn. Hình dáng như nào không quan trọng, điều quan trọng nhất đó nằm ở chính cái sản phẩm đó. Roland dở khóc dở cười, hắn không ngờ rằng đám thương nhân này lại có hứng thú đến cái chai thủy tinh trước. Đối với loại thủy tinh vô sắc này, chỉ cần nắm vững cách điều chế thì hoàn toàn là một sản phẩm vô cùng rẻ mạt. Nhưng không chỉ mình hắn bán phá giá cái đống bình thủy tinh này, bởi vì ở thành Neverwin hiện nay, toàn bộ thủy tinh sản xuất ra đều cung cấp cho phòng thí nghiệm hóa học, nhà máy nước hoa với nhà máy sản xuất đồ uống cả. Nó được gọi là KOS Derin, cũng giống như tên gọi của nó vậy, nó vô cùng hỗn độn không thể đoán trước được. Mỗi một ngụm đều là một vị mới, độc nhất vô nhị. Hắn hằng giọng làm ra vẻ thần bí, nói, ta cá rằng các người chưa bao giờ được nếm thử mùi vị này đâu, nếu không tin thì cứ thử đi mà xem. Ba chai nước này đều là do Roland dày công chọn lựa từ trong kho đồ uống của Evelyn. Không những chúng có mùi vị đặc sắc mà hai bình trong đó còn trải qua quá trình gia công đặc biệt. Một bình được ướp lạnh để tạo cảm giác sảng khoái dễ chịu, còn một bình thì được cho thêm đá khô vào khiến nó trở thành loại nước ngọt có ga đầu tiên trên thế giới. Kết quả đúng như hắn dự đoán, chỉ mới nhấp một ngụm thôi mà mặt năm vị thương nhân kia liền hiện ra vẻ phấn khích không thôi. Ê tai chật lưỡi nói, thế quái nào mà vị của nó lại ngon như vậy chứ? Ta chưa từng uống loại rượu vang nào có hương vị như này cả. Nhìn cái ly nước táo màu xanh này vẫn còn đang bốc hơi. Ồ, nó đang thở đó à, là táo ư? Cho dù là cho mật ong vào thì cũng không thể ngọt như vậy được. Các thương nhân nhao nhao nói ra quan điểm của mình, đồng thời không ngừng nâng cốc uống hết ly này đến ly khác cho đến khi cạn cả ba chai. Gamor liếm môi nói, ợp hạ, cái này. KOS Drink. Thật sự rất tuyệt vời. Nếu đem nó đi bán, ngươi nghĩ có thể bán được không? Crescent Bay không cần nghĩ ngợi mà nói, tất nhiên là được chứ. Xét đến việc khẩu vị của mỗi người đều có khẩu vị khác nhau thì có lẽ độ phổ biến của ba loại đồ uống này sẽ không giống nhau, nhưng chúng tuyệt đối là một loại rượu ngon hiếm có. Ta dám cá rằng, chỉ cần nhấp môi một cái thôi, thì chẳng ai còn quan tâm đến loại rượu vang đo cao cấp nữa luôn. Ngươi nói thật chứ? Khóe miệng Roland cong lên, bình thường đám thương nhân mà muốn nhập hàng thường sẽ bới móc những lỗ nhỏ để ép giá, nghe được những lời khen không ngừng của đám thương nhân như vậy quả là hiếm thấy. Ta không dám lừa dối bệ hạ, cũng không muốn đánh lừa vị giác của bản thân. Gamor dừng lại một chút rồi nói, chỉ là ta có một chuyện không hiểu rõ. Nói xem nào. Tại sao bệ hạ lại đặt một cái tên kỳ lạ như vậy cho nó chứ? Hắn cầm một cái bình rỗng được ướp lạnh lên, mặt bình vẫn còn một lớp sương mỏng nói, ví dụ như cái này. Hoàn toàn có thể đặt tên cho nó là Deep Sea Ice Cream. Nếu như vào mùa hè, ta dám bảo đảm rằng nó sẽ xuất hiện trong mọi bữa tiệc luôn. Ma Lân bổ sung, như cái loại nước màu xanh có ga kia, ta nghĩ có thể đặt tên cho nó là Fitre. Cái cảm giác tê tê bất tận như có hàng ngàn con cá phá vỏ trứng chui ra không ngừng va vào đầu lười. Margaret cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cái tên KOS Drink nghe thì có vẻ vô cùng mới mẻ độc đáo nhưng lại không thể làm nổi bật lên những đặc trưng của loại nước này một cách trọn vẹn. Nếu chúng được đặt tên riêng biệt, chắc chắn sẽ bán được nhiều hơn. Roland giả vờ tiếc nuối nói, thật đáng tiếc. Như ta đã nói trước đó, mỗi một ngụm đều là một vị mới, độc nhất vô nhị. Thực tế thì ba chai này là những chai cuối cùng rồi. Ngài nói như vậy có nghĩa là... Lẽ nào không còn cách nào để sản xuất ra chúng nữa ư, đúng vậy. Ta không thể nói cho các ngươi quá trình sản xuất KOS Green, nhưng kết quả cuối cùng sẽ luôn thay đổi. Nếu phải nói ra một điểm chung của chúng thì chỉ có thể nói rằng chúng đều rất ngon. Đó là lý do mà ta đặt tên nó là KOS Green. Cho dù có vị như thế nào đi chăng nữa thì nó luôn là khi đã uống một ngụm chắc chắn sẽ muốn uống thêm một ngụm nữa. Mọi người đều thở dài một hơi, ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi loại đồ uống vừa ngon vừa quý hiếm như này lại không thể làm ra được nữa, điều này chắc chắn sẽ khiến cho Fiolan. Không phải là cả tứ đại vương kinh ngạc. Gamor nói, bệ hạ, xin ngài hãy ta làm đại lý. Hạm đội của Crescent Bay phân bố rải rác khắp ven biển bốn nước, chỉ có chúng ta mới có thể đem lại cho ngài nhiều lợi nhuận nhất. Thương hội thành phố Salowatan ngắt lời nói, tuyến thương mại biển của Crescent Bay không phải chỉ đến Đo Kingdom thôi sao? Từ lúc nào mà mở đến tận Everwinter rồi? Etai chêm vào, rõ ràng hiện nay thuyền buôn của đảo Sunset về thành Waffertech với thành Everwinter là đông nhất, người đang lừa bệ hạ à. Roland cắt ngang cuộc cãi vã của ba người nói, nói đến chuyện này hay là chúng ta thành lập thương hội liên hợp đi? Thương hội? Liên hợp? Phải đó, để tránh sự ép giá trong những cuộc cạnh tranh ác ý, những người tham gia ngồi xuống cùng nhau bàn bạc xem khu vực mình phụ trách ở đâu, còn thành Neverwind chỉ chịu trách nhiệm cung cấp hàng thôi. Hắn nhấn mạnh khái niệm đại lý khu vực, nói tiếp, các ngươi đều có đường kinh doanh lâu năm, cũng có những thị trấn buôn bán quen thuộc rồi, nếu như có thể tiến hành phân chia khu vực theo ưu thế của từng hội, vừa có thể nhanh chóng bán hàng lại không cần phải cạnh tranh với người cùng ngành. Thu nhập buôn bán cuối cùng sẽ được chia theo tỷ lệ quy định ở khế ước để ai tham gia cũng sẽ có được lợi nhuận. Mọi thương nhân đều đồng tình với ý kiến này, nói, nghe thì có vẻ là một ý tưởng hay nhưng mà làm thế nào để phân khu vực buôn bán và lợi nhuận chứ? Đem đồ uống từ Everwinter đến Fiolan bán nhưng giá thành ở hai nơi lại khác nhau. Đương nhiên cũng phải xét đến phí vận chuyển nữa chứ, ngoài ra còn chi phí nhân công, giá cả hàng hóa cũng như là số lượng sản phẩm. Nói chung là trong tình hình cung ứng có hạn này, thương hội làm đại lý có giá thành cao nhất sẽ có được những ưu đãi nhất định. Đương nhiên những điều khoản chi tiết vẫn cần phải thảo luận thêm cho đến khi tất cả các bên đều hài lòng. Thoạt nhìn điều này sẽ làm cho tổng doanh thu giảm nhưng trên thực tế việc bài trừ cạnh tranh ác ý rồi cộng thêm sự phát triển mạnh mẽ của các thương hội sẽ khiến cho lợi nhuận tăng lên rất nhiều. do thiếu đi những kênh bán hàng mà rất nhiều hàng hóa ở thành Neverwin không thể xuất ra bên ngoài. Đối với Roland, những thương nhân Fiolan bán lại hàng hóa để kiếm lợi nhuận này là kênh buôn hàng hóa tốt nhất. Sau này để cho đám thương hải làm đại lý cung cấp hàng hóa rồi để chúng đem đi buôn bán khắp các ngõ ngách đại lục chắc chắn là cách tiết kiệm nhất. Margaret Tiên Phong đồng ý nói, ta đồng ý tham gia. Thấy có người đồng ý, những người khác cũng đồng ý theo. Roland cười nói, yên tâm, cùng nhau hợp tác chắc chắn sẽ hơn là đơn độc một mình. Chỉ cần các ngươi cùng nhau chung tay, chắc chắn đôi bên sẽ cùng có lợi. Fiolan, đảo Trầm Thụy. Cùng với mùa đông gần tới, gió biển lướt qua đảo cũng càng rét lạnh hơn. Cho dù đóng kín cửa sổ, thỉnh thoảng Tilly vẫn có thể nghe được gió rét xuyên qua khe hở tạo ra tiếng rít bén nhọn. Trong thời điểm này lẽ ra nên không có nhiều người muốn ở đi dạo ngoài phòng, nhưng trên thực tế, trên quảng trường trung tâm ở đảo Trầm Thụy bất cứ lúc nào cũng có người đang chúc mừng. Buổi liên hoan khiêu vũ bên đống lửa long trọng đã kéo dài khoảng mấy ngày, từng nồi canh cá nóng bỏng được nấu, các phù thủy cùng nhau thi triển năng lực biến quảng trường thành một chỗ vui chơi vui vẻ cho mọi người. Nếu như không phải còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Tilly cũng muốn gia nhập vào trong trận vui chơi thoải mái này, cùng chia sẻ niềm vui sướng với mọi người khi giáo hội bị đánh tan. Kể từ sau khi nàng mang tin tức kia quay về, cuộc sống của các phù thủy thay đổi hoàn toàn. Không phải là điều kiện cuộc sống có biến hóa, mà là trở nên khác biệt hoàn toàn về mặt tinh thần so với lúc trước. Mỗi người dường như đều đã dỡ xuống gánh nặng trên vai, ánh mắt có thêm tinh thần so với trước kia, trong lời nói cũng có thể nhìn ra rõ ràng sự thả lỏng và tự do. Từ giây phút đó, cuối cùng thì các nàng không cần sống cuộc sống trong lo lắng và sợ hãi, ngọn núi lớn áp trên đỉnh đầu sụp đổ ầm ầm. Vẻ lo lắng giăng đầy tan thành mây khói, kể cả gió rét gào thét cũng không thể nào xua tan được sự nhiệt tình trong lòng các nàng. Nhìn chung đây chính là cảm thụ theo lời Roland, Tilly nghĩ thầm. Trong lúc này, đại quản gia Camilla Darin của đảo Trầm Thụy gõ cửa đi vào bên trong nhà. Điện hạ, ta đã thống kê sơ bộ xong những phù thủy đồng ý tây cảnh rồi, nàng ngồi xếp bằng xuống ở đối diện Tilly, đặt một chồng danh sách lên trên bàn luôn. Có khoảng một nửa người đăng ký trợ giúp tây cảnh. Thật sao? Tình huống còn tốt hơn không ít so với ta dự đoán, cực khổ rồi. Tilly cười gật đầu, cầm lấy danh sách lật xem cẩn thận. Về chuyện dời đi Tây Cảnh, cách nói của Ngũ Vương Nữ đối với phù thủy trên đảo là trợ giúp thành Neverwin xây dựng, để chống đỡ một trận tai nạn lớn hơn nữa trận chiến thần ý sắp đến. Vì để mọi người đưa ra lựa chọn đúng với ý nguyện của chính mình, Tilly không giấu giếm tin tức về đế quốc phù thủy, hội liên hợp và ma quỷ, mà còn nói công khai cho mọi người, giáo hội chỉ là một phần thuộc hội liên hợp, kẻ địch chân chính của mọi người là ma quỷ đến từ thế giới khác. Bọn họ không hề có thương hại tồn tại, cũng không nhân từ chút nào, thế nên việc trợ giúp Tây Cảnh cũng là đang giúp đỡ chính mình. Dĩ nhiên, cho dù sống ở trên đảo, quãng đời còn lại sống yên tĩnh cũng không thành vấn đề. Nàng vốn tưởng rằng rất nhiều tỷ muội sẽ bị kẻ địch mới dọa sợ, hoặc là đã sớm chán ghét việc giao thiệp với cùng người bình thường rồi, giữ tâm trạng nghi ngờ đối với tương lai không xác định do đó quyết định dừng lại ở đảo Trầm Thụy. Nhưng từ kết quả thống kê có gần một nửa số người đến xem, những ma quỷ chưa từng gặp mặt kia còn xa mới đáng sợ bằng giáo hội được. Lòng hướng tới thế giới rộng rãi bên ngoài của phù thủy cũng không bị dập tắt. Các nàng tràn đầy hứng thú đối với tứ vương tử đã đánh bại giáo hoàng, cũng muốn đi xem vị lãnh chúa diệt trừ được kẻ địch lớn của phù thủy này có bộ dạng gì. Camilla thở dài bất đắc dĩ. Hơn nữa còn có một điều rất quan trọng, thân phận là ca ca của ngài cũng cộng thêm rất nhiều điểm cho hắn, hình như các nàng chuyển sự tin tưởng đối với ngài dời lên trên người hắn. Nhìn qua hình như ngươi cũng không yên tâm lắm. Tất nhiên, dù sao hắn cũng là quý tộc, còn là một người bình thường, bản chất khác với chúng ta. Hơn nữa xin lỗi cho ta nói thẳng, đối với ích lợi mà nói, có đôi khi huyết thống còn là một loại trở ngại. Đại quản gia khẽ cau mày. Điện hạ, không phải ta đang chất vấn quyết định của ngài, cũng không nói ca ca của ngài hai mặt, nhưng lỡ như. Ta nói lỡ như thứ mà hắn định thỉnh cầu có lợi ích trái ngược với phù thủy, tiếp theo còn dơ lên giao mổ đối với chúng ta giống như các quý tộc khác lần nữa thì chúng ta nên làm thế nào mới đúng? Ta hiểu được sự lo lắng ngươi, cái quyết định này là do ta đưa ra sau khi suy nghĩ liên tục. Tilly đặt danh sách xuống, cầm chặt tay của Camilla. Có lẽ phù thủy có chỗ khác với người bình thường, nhưng dưới sự uy hiếp của cuộc chiến thần ý, chúng ta có cùng chung một mục tiêu, đó chính là sống sót. Thay vì hoàn toàn né tránh thế giới thế tục, tại sao không nhân cơ hội này dung nhập vào nó, tạo thành cộng đồng lợi ích không thể phân cách cùng với người bình thường thì sao? Khi năng lực của chúng ta tiến sâu vào mọi lĩnh vực, cho dù Roland muốn đổi ý với ước định cùng đảo Trầm Thụy cũng không thể nào rời bỏ lực lượng của phù thủy. Nhưng mà hắn sẽ mở ra quản thúc đối với chúng ta sao? Qua nửa năm tiếp xúc này đến xem, Roland cũng không thêm vào hạn chế gì đối với phù thủy, nếu không liên minh phù thủy ở Tây Cảnh cũng không thể ủng hộ hắn mà không giữ lại chút nào. Tilly cười cười. Hơn nữa so với những đạo lý này, ta càng tin vào trực giác của mình. Trực giác? Ừ, ta cảm thấy hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng gõ cái bàn chậm rãi nói. Camilla sửng sốt một hồi, cuối cùng mới cười ra tiếng như đầu hàng. Nhớ lại kể từ khi ta biết đến ngài, phán đoán của ngài chưa từng xuất hiện sai lầm. Lần này cũng sẽ giống nhau. Khóe miệng của Ti Ly dương lên. Ta hiểu được, điện hạ. Đại quản gia xoa ngực nói, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cho phù thủy di chuyển. Làm phiền ngươi rồi. Trong lòng Ngũ Vương Nữ biết rõ ràng, Camilla vốn có xuất thân từ quý tộc đã thấy nhiều cử chỉ xấu xa trong lúc quý tộc tranh nhau quyền lợi, đã sớm mất đi lòng tin đối với giai cấp này. Nhưng nàng không biết, Roland căn bản không giống một tên quý tộc truyền thống, điều này khi càng tiếp xúc sâu hơn, Ti Ly càng cảm nhận được rõ ràng. Không chỉ về thái độ đối với phù thủy, thái độ của hắn đối với bất kỳ người nào cũng khác hoàn toàn so với quý tộc. Nàng xưng đối phương là ca ca cũng không phải bởi vì quan hệ với tứ vương tử trong quá khứ kia, mà là nàng đơn thuần thích loại đối xử với nhau không có chút ngăn cách, cũng không thành kiến nào. Dù sao nói chuyện với Roland cũng có thể cảm thấy cảm giác thả lỏng cùng thoải đã lâu, nàng tin tưởng những phù thủy khác cũng có cảm giác giống như vậy. Đúng rồi, gần đây ta còn nghe được một ít lời đồn đãi không tốt. Camilla đổi đề tài. Lời đồn đãi gì? Có liên quan với những tin tức ngài mang về. Có người cho là nếu trước kia phù thủy từng sáng lập được đế quốc khổng lồ, thống trị tất cả người bình thường, các nàng cũng có thể làm theo hội liên hợp, sáng tạo ra một tổ chức đặc phù thủy làm cấp trên, khôi phục vinh quang các đời trước thêm một lần nữa. Ngọn nguồn từ đâu ra? Ti Ly nhíu mày. Là phù thủy thuộc hội răng máu sao? Không. Các nàng thờ phụng việc thần phục với cường giả. Tây cảnh có thể đánh bại kẻ địch nhìn như không thể chiến thắng, lại có bằng chứng là Iphis, U Vũ và Nai Phan dốc toàn lực, những người phù thủy chiến đấu kia còn là một nhóm người đăng ký trợ giúp thành Neverwin sớm nhất. Camilla lắc đầu. Ta điều tra, ngọn nguồn hẳn là đến từ những phù thủy ở tổ chức khác. Phù thủy ở đảo Trầm Thủy là một quần thể tập hợp lớn, ngoại trừ hội răng máu còn có một ít đoàn thể rải rác, tương tự với hội cộng trợ ở quận Siberere. Trước khi nàng lên tiếng kêu gọi, bình thường những đoàn thể này được tạo nên cũng là vì trốn tránh sự đuổi bắt của giáo hội, cùng với hỗ trợ tập thể. Nhưng mà các nàng cũng không có được thực lực như hội răng máu, bình thường cũng rất ít nói này nói kia đối với chính sách của Ti Ly. Ta hiểu được. Nàng gật đầu. Có cần ta tìm thủ lĩnh của các nàng để nói chuyện một chút không? Không cần, mặc kệ các nàng như vậy đi. Ti Ly không để bụng nói, đợi những người đó đến Tây Cảnh, tất nhiên sẽ hiểu rõ rằng hội liên hợp đã trở thành lịch sử. Sẽ có một con đường mới hoàn toàn đang chờ đợi chúng ta. Sau khi Camilla Darin rời đi, Aset từ phòng sách đi ra, nàng quỳ trên thảm giang tay ra nói với Ti Ly, đến đây đi. Ta thật sự không sao mà. Aset ngắt lời, đừng có mà giả vờ mạnh mẽ nữa, ở đây không có ai đâu. Ti Ly bĩu môi một cái rồi quay người ngã vào lòng Aset. Cách một lớp quần áo nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng tim đang đập từng nhịp liên hồi như tiếng trống của Ti Ly, điều này khiến cho nàng cảm thấy yên tâm hơn. Ti Ly khẽ giọng nói, cảm ơn nhé. Aset khẽ cười nói, đừng có tự tạo áp lực cho bản thân nhiều như thế, dù rằng có phán đoán sai đi chăng nữa thì cùng lắm chúng ta lại về đảo Trầm Thủy là được. Roland Winburn chắc chắn sẽ không dám ngăn cản ngươi, nếu không thì những chị em trong liên minh phù thủy sẽ chẳng ngồi yên đâu. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, với cả ngươi cũng không cần thiết phải nói chắc nịch thế đâu, như vậy thì áp lực cũng sẽ không lớn như trước nữa. Ngũ Vương Nữ lắc đầu nói, muốn thuyết phục được người khác trước tiên phải thuyết phục được bản thân. Nếu như ta có một chút do dự lưỡng lự thôi thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được cái quyết định này. Mặc dù ngoài mặt nàng vô cùng chắc chắn nhưng trong lòng vẫn có chút bất an không yên. Không phải là vì thái độ của Roland khiến nàng lo lắng, thực ra khi hắn đồng ý để Malefine tiếp tục quản lý những phù thủy di dân đã thể hiện rõ thái độ của hắn. Điều khiến nàng lo lắng đó là hơn 300 vị phù thủy đã rời xa trần thế gần 2 năm này có thể sống hòa hợp với dân thành Neverwin hay không, cũng như là sau kết quả trận chiến thần ý, thái độ của người dân với phù thủy có thay đổi hay không. Những nguy hiểm này chẳng ai có thể đoán trước được, nó cũng là vấn đề mà Ti Ly phải cân nhắc. Trong con mắt của người khác, nàng luôn là một người trông vô cùng tự tin và tràn đầy năng lượng, nhưng thực tế chỉ có rất ít người biết được cảm xúc thật sự của nàng. Dù sao bây giờ nàng không chỉ phải tự chăm sóc bản thân mình mà còn phải gánh vác vận mệnh của hơn 300 người trên đảo nữa. Có thể nói rằng sau khi giáo hội bị đánh bại, tất cả các phù thủy trên đảo đều cảm thấy nhẹ nhõm, duy chỉ có mình nàng cảm thấy trọng trách trên vai mình ngày càng nặng nề. Vậy thì làm như lời ngươi nói đi. Aset từ phía sau ôm lấy nàng nói, dù sao thì cũng phải đợi đến năm trăng máu kết thúc thì cuộc đại di cư mới bắt đầu. Nếu như vẫn không yên tâm thì trong mấy tháng này điều tra kỹ một chút đi. Tàu cung Betty đã sẵn sàng rời cảng chưa? Bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Nhớ đừng có quên mang theo sách giáo khoa và sách bài tập để lúc đi đường có thể học thêm nhiều kiến thức mới. Ai? Ngồi trong khoang thuyền mà đọc sách thì ta sẽ bị say sóng đó. Nếu muốn bảo vệ ta thì đương nhiên phải trở lên mạnh mẽ thì mới được. Như motto trong truyền thuyết. Không đọc sách thì làm sao có thể trở lên hùng mạnh được? Aset bực dọc nói, được rồi, ta biết rồi. yên tâm, có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi ta. Dù sao ở trên thuyền cũng chẳng có việc gì khác để làm đúng không? Đúng đúng đúng, điện hạ nói gì cũng đúng. Được cái giờ đây đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. Cho dù quãng đường sau này có như thế nào thì cũng đều có người bên cạnh rồi. Ti Ly hắng giọng rồi nhắm mắt lại, cảm thấy cái hơi ấm từ sau lưng truyền đến, đôi vai kia hình như cũng bớt nặng đi một chút rồi. Gió bắc lạnh bên ngoài khung cửa sổ vẫn đang rít lên từng hồi, nhưng trong phòng lại ấm lên như mùa xuân đã về. Quá trình thành lập hội thương liên hợp vô cùng phức tạp, mỗi điều khoản trong hiệp ước đều phải được hai bên bàn bạc kỹ lưỡng. Sau khi Roland đem chuyện này giao phó cho Barov và Edith, thì mọi sự chú ý đều đổ dồn lên kế hoạch tác chiến mùa đông. Rõ ràng tà ma chi nguyệt lần này đến muộn hơn năm ngoái khá nhiều, hôm nay là ngày cuối thu cuối cùng nhưng bên ngoài cửa sổ tối tăm kia vẫn không thấy dấu hiệu nào báo hiệu tuyết sắp rơi. Đối với thành Neverwind mà nói đây là một dấu hiệu tốt, trăng máu đến càng muộn thì đội xây dựng có thể cố gắng xây thêm nhiều nhà cho dân chúng nữa. Theo như báo cáo ở tòa thị chính, các loại hàng hóa ở Tây Cảnh đều tăng vượt bậc so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là lương thực, sản lượng của khu Epic đã tăng gấp hơn 10 lần so với bình quân năm ngoái. Nếu như không phải nhờ Pelo nhanh chóng xây dựng thêm kho dự trữ lương thực đồng thời đem một nửa lượng lúa mạch chuyển sang khu biên thùy thì chắc sẽ không có chỗ để chứa nhiều lượng thực như vậy. Có đầy đủ thức ăn rồi, cho dù có làm gì cũng thấy tràn trề sức mạnh. Tiếp đến là dự trữ đạn dược. Những cỗ máy có thêm đạn mới được Anna cải tiến từ máy móc của lần đầu tiên được sử dụng đã cho thấy hiệu suất đã được nâng lên rất nhiều. Những tổn thất sau trận chiến với giáo hội cũng đã bù đắp được 7, 8 phần rồi. Việc vừa có đủ cả súng lẫn lương thực khiến cho tâm trạng của Roland hứng phấn lên rất nhiều. Chống lại tà thú xâm lược, bảo vệ thành Neverwind chắc chắn là nhiệm vụ hàng đầu của đệ nhất quân, nhưng việc tập hợp hàng ngàn binh sĩ trong thành dường như có chút lãng phí. Dù sao thì phương hướng tấn công chủ lực của bọn tà thú là ở khoảng trống lớn nơi thành Hem, phía rừng rậm Dogger chỉ là chỗ chạy trốn của những con cá lọt lưới mà thôi. Chưa kể năm nay hỏa lực chi viện của quân đội đã tăng gấp hơn 10 lần so với năm ngoái rồi, lũ tà thú tầm thường chắc cũng chẳng chạm nổi vào mép thành. Một điểm nữa khiến hắn muốn thử xem sau đó là không chỉ tà thú không phải là đối thủ của đệ nhất quân mà còn cả đại sáu cũng không khá khẩm hơn là bao. Nếu như hắn cũng muốn hạ gục tất cả quân địch như khi chiến đấu với công tước lên thì có lẽ hiện giờ chỉ cần đem một đội quân 500 người đến là có thể quét sạch bất kỳ đoàn kỵ sĩ nào dám công kích trực diện. Nếu vậy trong lúc phòng thủ bảo vệ thành phái một đội quân đi mở màn trận chiến thứ hai để giảm gánh nặng chinh phạt cho năm sau có được không? Đối với Roland hiện giờ đây không phải là một vấn đề quá khó giải quyết. Trước tiên, đến tà nguyệt tuyết rơi sẽ phong tỏa hoàn toàn Tây Cảnh, nhưng hiện giờ đối với thành Neverwind, nơi đã có vài chiếc thuyền vận chuyển xi măng thì việc đường sáu không thông đã không còn là chướng ngại nữa rồi, đệ nhất quân vẫn có thể lợi dụng sông Xích Thủy để vận chuyển binh sĩ và vật tư đến địa điểm tập kết. Chỉ cần có kế hoạch thích đáng, thành Neverwind hoàn toàn có khả năng chiến thắng cả hai trận cùng lúc. À, nghe thì có vẻ rất giống một quốc gia bá chủ vậy. Sau khi nhận được thư của Sivia, Roland ra lệnh sẵn sàng tiến vào phương Bắc chiến đấu. Nếu như chủ thành đó, Anpenmo thực sự phớt lờ cảnh báo và bắt giữ đoàn đại sứ thì hắn chỉ còn cách thay đổi kế hoạch ưu tiên buộc đo thả người. Nhưng kế hoạch tác chiến xuyên biên giới cần phải có rất nhiều hậu cần phía sau. Xuất binh quá ít sẽ khó mà có thể duy trì các đường tiếp viện, lại thêm việc quân phòng thủ của giáo hội ở cao nguyên Hem có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khi đó hoàn toàn không phải là thời cơ thích hợp để công kích nước láng giềng. May mà cuối cùng đoàn đại sứ vẫn bình yên vô sự, hắn đã có thể nhắm tới một nơi gần với Tây Cảnh hơn. Bệ hạ, ngài gọi thần có chuyện gì sao? Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Iron Ace bước vào. Người có hứng thú với việc về thăm cố hương một chuyến không? Nếu bây giờ về đó chắc sẽ không quá nóng đâu. Roland mở tấm bản đồ Greyfork ra chỉ vào một góc đất có hình dạng như một cái sừng nhỏ nhô ra bên phía nam rồi cười nói, ta nhớ rằng ngươi và Echo đều đến từ vùng sa mạc này đúng không? Nơi mà hắn muốn chiếm lĩnh khi đông tới đó chính là vùng định cư của tộc Mojin. Cực Nam Cảnh. Bệ hạ, ngươi định bây giờ sẽ xuất binh chinh phạt Cực Nam Cảnh sao? Khuôn mặt luôn luôn trầm ổn của Iron Ace xuất hiện sự kích động hiếm có. Nhưng tà nguyệt sắp đến rồi. Ngươi cảm thấy phải để lại bao nhiêu người ở thành Neverwind thì mới có thể ứng phó tà thú ùn ùn kéo đến. Chuyện này hắn thở sâu, cố gắng đè lại biểu tình kích động trên khuôn mặt. Nếu dựa theo quy mô năm trước, 1.000 người là có thể bảo vệ tường thành. Cho nên vì thận trọng hơn, để lại 2.500 binh sĩ hẳn là dư giả. Huống hồ đã bắt đầu chiêu mộ nhóm bộ đội dự bị mới. Chuyện bảo vệ thành Neverwind là không có vấn đề gì. Roland đứng lên rồi đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất. Chúng ta nói về chuyện của Cực Nam Cảnh đi, người hẳn là người quen thuộc nơi đó nhất. Vâng thưa bệ hạ. Iron AC hành quân lễ rồi nói. Hơn một nửa đất đai của Cực Nam Cảnh đều là cát vàng. Dọc theo sông Silver là ốc đảo rải rác ở phía tây sa mạc, hơn 90% người Mojin đều sinh hoạt trong những ốc đảo đó. trên ốc đảo lớn nhất xây dựng một tòa thành trì, cũng là tòa thành duy nhất của cực nam cảnh thành Ironson. Sông Sliver là một con sông. Nó chỉ có thể tính là nửa con sông. Ion AC giải thích. Phần lớn thời gian nó đều chôn dưới lòng đất, giống như sông Styx vậy. Bộ phận lộ ra trên mặt đất đều hình thành ốc đảo. Bởi vậy, người Morin cũng gọi nó là dòng sông sinh mệnh. Roland xoay người tò mò hỏi. Nó bắt nguồn từ nơi nào? Ta nhìn trên bản đồ thấy bên cạnh cũng không có núi cao và ao hồ. Nó bắt nguồn từ biển lớn, là do hải thần ban ân. Ion AC đi tới cạnh bàn rồi chỉ vào phía tây cực nam cảnh và điểm xanh hóa nối liền. Nơi này có một cái hang động đá vôi rất lớn, nước biển chảy qua không ngừng chảy ngược vào trong động. Đứng ở bên trên còn có thể cảm nhận được sự chấn động dưới bàn chân. Người nói nước biển chính là nguồn của sông Sliver. Nhưng rõ ràng nó có thể dựng dục ốc đảo. Có thể dựng dục ốc đảo đã chứng tỏ sông Sliver là một dòng sông nước ngọt nồng độ muối trong nước biển quá cao, căn bản không thể dùng để uống và tưới cây. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Mẹ trái đất hấp thu muối trong nước biển, toàn bộ mảnh khu vực đó đều hiện ra hạt muối màu trắng, cũng ngăn cách xanh hóa của Greyford. Khi cần dùng muối, chỉ cần xách theo một cái thùng để múc muối trên mặt đất là được. Điều này xem như là sự kỳ diệu của thiên nhiên sao? Bùn đất dưới cát vàng vậy mà có thể lọc muối, còn hình thành đất kìm. Roland tấm tắc ngạc nhiên, xem ra ngoài dầu mỏ, hắn lại có thêm một mảnh tài nguyên cần thu thập. Trong thành Ironson có bao nhiêu người? Khoảng 40.000 người. Thế mà còn nhiều hơn vương đô cũ của Greyford sao? Bệ hạ, thành phố người sen và đô thành vương quốc cũng không giống nhau. Ion Ace hơi mỉm cười. Trong thành Ironson chỉ có một thành trung tâm để người cầm quyền của 6 thị tộc cư trú. Ở bên ngoài cơ bản chính là lều trại hoặc nhà trệt làm bằng cỏ tranh, cứ xây dựng như vậy từng tầng một, dần dần hình thành dáng vẻ hiện giờ, chỉ cần đi vào phạm vi ốc đảo là đã đi vào lãnh địa của thành Ironson. Vậy người Morin sống ở những ốc đảo khác thì sao? Số lượng hẳn là không ít đúng không? Roland hỏi. Dân cư là mấu chốt để nhanh chóng biến đặc sản địa phương thành tài nguyên có thể sử dụng. Chưa chắc hắn đã phải điều động một lượng lớn người của thành Neverwin đi khai thác dầu mỏ, cuối cùng còn phải lợi dụng người địa phương làm việc cho chính mình. Tổng chỉ huy gật đầu. Chưa có ai thống kê, nhưng ta đoán ít nhất cũng phải tầm 100.000 người. Như vậy hẳn là đủ để thành lập mấy trạm khai thác và một con đường vận chuyển rồi. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để khống chế bọn họ. Đúng rồi, quyết đấu thần thánh mà lần trước ngươi nói là chuyện thế nào? Người Morin xác định quyền thống trị như thế nào? Lần này, Ion AC trả lời vô cùng tỉ mỉ, hắn nói khoảng nửa tiếng, Roland mới coi như hiểu rõ phương thức tranh giành quyền lực của người sen. Thăng chức bên trong thị tộc để sang một bên trước, với những dị tộc tôn sùng vũ lực này mà nói, thực lực mạnh mẽ là thứ đáng tin nhất. Thông thường, giai cấp thống trị của thành Ironson được cấu thành từ 6 thị tộc. Bọn họ cũng không phải là muôn đời một hệ mà dựa vào thực lực của bản thân lấy được. Nhưng vì tránh cho người của các thị tộc vì tranh quyền đoạt lợi mà chém giết tới nỗi máu chảy thành sông, dẫn tới lực lượng ứng đối với nguy hiểm từ thế giới bên ngoài yếu bớt, nên chọn một vài người trong thị tộc làm đại biểu tiến hành quyết đấu lại trở thành một sự lựa chọn. Dần dần, quy tắc này đã được tất cả người sen nhận đồng, hơn nữa còn được giao cho một ý nghĩa thần thánh, dù là thị tộc lớn thường trú ở thành Ironson hay là thị tộc nhỏ đến từ ốc đảo, đều cần phải tuân thủ kết quả của quyết đấu thần thánh. Bất cứ người nào làm bẩn quyết đấu đều sẽ bị tất cả người sen phỉ nhổ. Chẳng lẽ người cầm quyền cao nhất của người Morin chính là tộc trưởng của các tộc sao? Roland khó hiểu nói. Các ngươi không có người giống như đại tù trưởng à? Đại tù trưởng chính là người lãnh đạo có thể thống nhất tất cả thị tộc, giống như quốc vương Greyford vậy. Chuyện này Ion Ace do dự. Trong thị tộc lưu truyền một cách nói, muốn làm cho tất cả người sen thần phục thì chỉ có hai con đường. Thứ nhất chính là có được sự khẳng định và chúc phúc của tam thần. Con đường còn lại là có thể sáng lập ra một ốc đảo bát ngát rộng lớn cho tộc đàn, loại bỏ bão cát che trời, làm người sen rời xa đói khát và chết chóc. Khẳng định của tam thần chuyện này phải tính thế nào? Roland nhíu mày hỏi. Có thể dâng cho tam thần tế phẩm tương ứng ở vùng đất lửa, theo thứ tự là bò cạp sắc khổng lồ chúa tể đại địa, hải thú một đúng chưởng quản một góc biển cực nam, cùng với hùng ưng bốn cánh xưng bá bầu trời. Ion Ace hơi dừng lại. Ba con giả thú này xuất quỷ nhập thần và đã cướp đi tính mạng của vô số người. Nhưng chưa từng có ai tìm thấy sao huyệt của chúng nó, mồi và bẫy rập cũng không có tác dụng gì, thậm chí, ta còn đoán nó là tà thú chủng hỗn hợp, có được trí tuệ cơ bản nhất. Hai điều kiện đều không dễ thực hiện, đặc biệt là điều kiện thứ hai. Có thể làm sa mạc xuất hiện ốc đảo đã coi như sức mạnh gần với thần minh. Roland không khỏi trầm tư, nếu chỉ để Echo trở lại vị trí tộc trưởng, báo thù 5 năm trước bị hãm hại, cũng không có giúp đỡ gì lớn với việc thống nhất toàn bộ cực nam cảnh. Tuy địa vị của 6 thị tộc khác nhau nhưng lại không có quan hệ phụ thuộc trực tiếp, càng đừng nói tới những người sen rải rác ở ốc đảo. Phải nghĩ ra một biện pháp làm chính mình trở thành đại tù trưởng của tộc Mô Riêng mới được. Mặt khác, quyết đấu thần thánh cũng là chuyện phải suy xét. Có lẽ đệ nhất quân có thể dễ dàng đánh bại vệ đội của thành Ironson, nhưng muốn để cho người sen tự giác phục tùng sự thống trị của hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Phương pháp thích hợp nhất vẫn là lợi dụng quy tắc mà tộc Mô Diên tự đặt ra để thực hiện kế hoạch thâu tóm. Khi quyết đấu có thể mời người của tộc bên ngoài lên sân khấu không? Có thể. Ion Acer nói một cách khẳng định. Ta là con lai nhưng vẫn có thể thay thế thị tộc Osa tham gia quyết đấu. Trên thực tế, hội nghị giác đấu sĩ dũng mãnh thường kỳ được các thị tộc lớn hoan nghênh. Đây cũng là hy vọng duy nhất để thị tộc nhỏ xoay người nếu đời sau có thể xuất hiện 3-4 dũng giả là có hy vọng có được thứ tự càng tốt trong quyết đấu thần thánh hơn. Vậy à, Roland hơi mỉm cười. Nếu như vậy thì dễ làm hơn nhiều. 3 ngày sau, cũng chính là ngày hôm sau khi mùa đông bắt đầu, bà Rob mang tới tin tức thương hộp liên hợp thành công ký kết khế ước. Kết quả trao đổi cuối cùng là Margaret phụ trách việc tiêu thụ bên trong Greyford. Đảo Sunset và thành phố Shallowwater chia nhau cung ứng cho đảo của mình, Everwinter và Waffertech. Crescent Bay lại bắt lấy các đảo khác trong Fiolan cộng thêm Door Kingdom. Chuyện làm Roland cảm thấy bất ngờ chính là hắn còn nhìn thấy một phương trình số học trên khế ước. Ý tưởng là đặt một số điều kiện chi chủ yếu thành ẩn số, sau đó điền vào trong phương trình căn cứ vào tình huống cụ thể, là có thể tính được số tiền lãi định mức trong năm đó. Cái này do ai viết? Hắn tò mò hỏi. Đệ tử của ta. Bà Rốt vuốt râu cười nói. Trong lúc tập hợp, thay vì lập một tờ phụ lục phức tạp, không bằng dùng công thức này để diễn đạt một cách chuẩn xác hơn, hơn nữa cả ba bên đều đồng ý về độ chính xác của nó. Ta nhớ là phổ cập giáo dục cũng không dạy những thứ này. Không phải ngài mở lớp trung cấp sao? Ta mua cho mỗi đệ tử một bộ giáo trình toán học, cũng bảo bọn họ nếu có thời gian thì đi nghe đại nhân Scrooge giảng bài. Hắn cảm thán. Ta lớn tuổi rồi, tiếp thu không nhanh bằng những thằng nhóc này nên đành tiện nghi bọn họ. Nếu ta trẻ hơn 10 tuổi, chắc chắn ngày nào ta cũng sẽ cầm những thứ bệ hạ sáng tác bên người để đọc. Lần vỗ mông ngựa này làm Roland thoải mái cả người, hơn nữa có thể nhận ra sự trợ giúp của tri thức toán học với tài vụ và việc quản lý hành chính. Ánh mắt của đại thần tổng quản cũng coi như không tồi. Bệ hạ, tòa thị chính đã thống kê qua, dân di cư từ các nơi dời tới cơ bản đã vượt qua 80.000 người, trong đó có một nửa là tự nguyện. Cộng thêm dân bản địa của khu biên thùy và khu Epic, tổng số dân cư của thành Neverwinter đã có hơn 110.000 người. Ồ, Roland vui vẻ. Tự nguyện vào chiếm một nửa. Phần lớn bọn họ đến từ Trung Bộ Vương quốc và khu vực Đông Cảnh. Mùa xuân và mùa hạ còn không rõ ràng, nhưng tới mùa thu thì tỷ lệ bắt đầu không ngừng bay lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sang năm sau, phỏng chừng những kẻ phản nghịch ủng hộ Deplix sẽ không ngồi yên được nữa. Hẳn là hiệu quả của việc Ta Sa Lan truyền tin tức giáo hội thua trận tới Đông Cảnh, nhưng Roland vẫn rất hy vọng những quý tộc đó lại kiên trì thêm một thời gian nữa. Như vậy, hắn mới có lý do diệt trừ bọn họ, trả lại cho dân chúng Đông Cảnh một vương quốc mới ổn định và có trật tự. Đã làm tốt chuẩn bị qua mùa đông rồi đúng không? 2 tháng trước tòa thị chính đã chuẩn bị thỏa đáng. Bà Rob trả lời đầy tự tin. Bộ xây dựng đã nhờ tiểu thư Lian xây một đám hầm trú ẩn mới ở giữa dãy núi tuyệt cảnh và sông Xích Thủy, dùng để thay thế những túp lều lọc gió đó. Chúng ta còn dự trữ một lượng lớn than củi, bảo đảm cho mỗi người đều có thể được chia một sọt. Trải qua nhiều lần hung đúc của Roland, cuối cùng bây giờ tòa thị chính cũng quen với việc coi nó như một mục tiêu hành chính, quán triệt vào việc thực hiện các nghị định khác nhau. Hắn vui mừng gật đầu. Rất tốt, thầy ta nói với Scrooge rằng mùa đông cũng đừng quên giáo dục. Vâng thưa bệ hạ. Mặt khác, ta định bắt đầu một cuộc chiến quy mô nhỏ dưới tình huống không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của thành Neverwinter, mục tiêu là cực Nam Cảnh. Chờ tới khi Iron Ace làm ra phương án tác chiến cụ thể, người lại phối hợp với hắn tập hợp các loại vật tư. Nhìn Barop muốn nói lại thôi, Roland đi tới bên cạnh rồi vỗ vai hắn. Yên tâm, ta có chừng mực. Sau khi tổng quản rời đi, Nai Tin mới hiện ra và khó hiểu hỏi. Như vậy có được không? Lúc hắn nói tới Edith hiển nhiên không đúng với thực tế, chẳng sợ không dùng năng lực cũng có thể nhận ra từ vẻ mặt của hắn. Nếu ta vì thế mà trách mắng hắn, chỉ sợ hắn cũng không dám áp chế Edith từ chính diện nữa. Roland buông tay nói. Vì giữ vững sự cân bằng của tòa thị chính, dù sao cũng phải có người đi hạn chế trân châu của Bắc Địa. Theo tình hình trước mắt, chỉ có ba rốt mới làm được chuyện này. Nhưng vì sao lại muốn hạn chế nàng? Nếu nàng có đủ năng lực để quản lý tòa thị chính cũng có hại gì với ngươi đâu. Bởi vì Roland hơi hé miệng, lại nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vậy, vì sao lại muốn hạn chế Edith chứ? Lo lắng nàng một nhà độc đại. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần hắn vẫn là quốc vương, một câu là có thể bỏ cũ thay mới. Huống hồ tòa thị chính không được phép can thiệp vào quân đội, cho dù khống chế tất cả bộ môn hành chính cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với vương vị. Trên thực tế, khi cán sự của tòa thị chính đều tuyển chọn theo thông báo tuyển dụng, hơn nữa, sau khi trả tiền lương từ trong quốc khố, ảnh hưởng của việc bỏ cũ thay mới một người quản lý đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Lo lắng nàng lừa trên gạt dưới, bóp méo chính lệnh. Nàng không thể làm được, ít nhất là ở thành Neverwin. Bởi vì hiệu quả của bất cứ chính lệnh gì đều sẽ truyền tới tai Roland. Hơn nữa, thành thị cũng chỉ lớn như vậy, tin tức truyền lại cơ hồ là cùng một lúc. Trước khi đi vào thế giới này, điều hắn ghét nhất chính là thuyết phân quyền, đặc biệt là trong công việc. Khi cấp trên coi nó là vương đạo chi thuật thì hắn lại khịt mũi coi thường nó. Không ngờ sau khi trở thành người cầm quyền, hắn cũng theo bản năng mà nghĩ tới điểm này, nếu không phải Nai Tin nhắc nhở, nói không chừng hắn còn không nhận ra chính mình đang dần dần trở thành loại người mà mình ghét nhất. Đúng là quyền lực yêu cầu phân quyền, nhưng nó không phải một trò chơi quyền lực do một người khác hoặc vài người chơi, mà nó dựa vào chính sách, cơ cấu và luật pháp để ước thúc. Dưới tình huống không trái pháp luật, làm cấp dưới thỏa thích thể hiện tài năng của chính mình mới là cách làm chính xác. Roland thở dài một hơi, hắn mím môi, lúc đang định nói một tiếng cảm ơn với Nai Tin thì lại phát hiện ánh mắt của nàng đã hoàn toàn tập trung ra ngoài cửa sổ. Nhìn kìa, tuyết rơi. Nàng nhẹ giọng nói. Roland quay người lại, trên bầu trời xám xịt lặng lẽ xuất hiện vô số điểm trắng đang chậm rãi bay xuống, giống như những tinh linh quyển chuyển nhẹ nhàng. Tà ma chi nguyệt buông xuống. Thánh điện bí mật dưới lòng đất, thánh thành hêm. Ta Frong đã không có được một giấc ngủ ngon trong hơn 2 tháng liên tục. Chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai hắn sẽ vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết của tổng giám mục eo. Nàng bị quân thẩm phán kéo về, vũ khí của kẻ địch đánh nát khoang bụng nàng, ruột trở nên hỗn loạn. Cho dù dùng tất cả các loại thảo dược, cũng không có cách nào ngăn cản miệng vết thương chuyển biến xấu. Sau khi giãy giụa 2 ngày, nàng mới chết trong sự đau đớn vô tận. Sau khi Sao đã dẫn dắt quân tiên phong phải nghênh đón một cú đánh trực diện, Táp Phơn đã nghi ngờ về thực lực của Greyford. Hắn nhiều lần yêu cầu Meo Miệng Hạ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hẳn là dùng tất cả khả năng thăm dò chi tiết của phe quân đội này rồi tính tiếp. Nhưng Meo căn bản không dao động, nhất quyết yêu cầu đại quân chủ lực lập tức bắt đầu tấn công vào tuyến phòng thủ dưới chân núi Côn Đuyên Rích. Hắn biết có thể giáo hội sẽ trả một cái giá không nhỏ, lại không ngờ cái giá đó sẽ thảm trọng như vậy. Càng không đoán được chính là, lực lượng tinh nhuệ nhất của giáo hội lại không thể ngăn cản thất bại rõ ràng của quân thần phạt. Khi tin tức Thiên Phương Dạ Đàm này truyền tới, Ta Frong trực tiếp phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu trên đỉnh tháp thông thiên. Nhưng mà chuyện không thể tưởng tượng nổi không chỉ có một. Người thuần khiết không có một ai quay về, Meo Miệng Hạ cũng không biết tung tích. Cho tới khi hắn mạnh mẽ cắn răng dẫn theo một nhóm người mạnh mẽ xâm nhập cơ quan bí khu, mới từ trong miệng cấm vệ cơ quan biết được một tin tức không thể tưởng tượng. Meo căn bản không phải là người thừa kế mà Obad lên nhìn trúng, tiếp nhận quyền trượng cùng mũ miệng chính là người thuần khiết Angela. Thánh thành lập tức mất cả giáo hoàng. Điều duy nhất mà Ta Frong có thể làm chính là vĩnh viễn giấu giếm tin tức này, toàn bộ nhóm người mà hắn dẫn đi đều gia nhập thánh điện bí mật. Mà hắn cũng trở thành giáo hoàng tạm thời. Một tháng tiếp theo, Ta Frong dùng tất cả thời gian để duy trì trật tự của thánh thành và lật xem bí sử trong tàng thư quán. Mà bí mật săn giết phù thủy, chế tạo quân thần phạt, nguồn gốc của giáo hội, sự tan rã của đế quốc phù thủy cũng dần dần hiện ra trước mắt hắn. Giám mục già cảm thấy thế giới quan bị điên đảo. Cho dù tới suy đoán cuối cùng, hắn cũng không thể nghĩ tới chuyện giáo hội vậy mà lại là từ một tay phù thủy chế tạo ra. Mà cho dù là đế quốc phù thủy có thế lực trải rộng vùng đất man hoang, cũng không thể ngăn cản nổi bước chân tiến công của ma quỷ. Quân thần phạt cũng vậy, ma thạch phù ấn cũng thế, cũng chỉ là sản vật mà phù thủy lưu vong để lại. Trong đêm khuya trằn trọc, tinh thần của Ta Frong nhanh chóng bị rút cạn. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi lại giống như 2 năm trong quá khứ, nếp nhăn trên mặt hắn đã rõ ràng như giám mục già, lúc giơ tay nhấc chân cũng mang lên một tia dầu hết đèn tắt chậm chạp. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại, một khi hắn ngã xuống, giáo hội sẽ thật sự kết thúc. Một lượng lớn người đấu võ thẩm phán võ được chọn ra từ đội quân dự bị, tổng giám mục mới và trung tầng tín đồ hao tổn hoàn thành việc bổ nhiệm và miễn nhiệm bằng một tốc độ nhanh chóng, cộng thêm lời kêu gọi cùng sống cùng chế với thánh thành, mới làm tình huống tràn ngập nguy cơ tạm thời ổn định lại. Nhưng Ta Frong biết đây chỉ là biểu tượng, thiệt hại của quân thần phạt căn bản không thể nhanh chóng bổ sung, mà sức chiến đấu của người đấu võ trẻ tuổi dự bị kém khá xa thế hệ trước. Nếu trong thời kỳ hòa bình, hắn còn có cơ hội chậm rãi đền bù, nhưng hôm nay tà nguyệt đã đến, không ngăn được tà thú tiến công, tất cả đều không còn gì để nói. Chỉ dựa vào lực lượng đã mất của giáo hội không thể làm được điểm này. Hắn cần phải tập trung thế lực của quý tộc Waffertech và Everwinter, giống như lúc trước 4 vương quốc lớn liên hợp đóng giữ tuyến phòng ngự hêm vậy. Muốn làm những quý tộc bên ngoài đó gia nhập và ngoan ngoãn nghe lệnh giáo hội tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí Ta Phong có thể tưởng tượng khi tin tức giáo hội thua trận truyền tới hai khu vực Waterdeep và Everwinter, những quý tộc trong tay vẫn nắm lãnh địa và kỵ sĩ sẽ lại nhảy ra đối nghịch với hắn. Bởi vậy, sau khi phần lớn quân đội Greyfort rút lui khỏi Bắc Địa, hắn đã phái hơn 100 quân thần phạt cuối cùng lưu thủ ở Thánh Thành, tính cả đoàn sứ giả ra ngoài để cưỡng bách quý tộc phục tùng mệnh lệnh. Bây giờ cho dù là Thánh Thành mới hay cũ, đều lâm vào suy yếu xưa nay chưa từng có. Những việc mà giám mục già có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện đoàn sứ giả có thể dẫn viện quân về Helm trước khi tà thú bắt đầu tiến công với quy mô lớn. Ta Phong nhẹ nhàng xoa khóe mắt đau nhức rồi khép lại quyển sách cổ ghi lại nghi thức chuyển hóa quân thần phạt. Khi hắn đang định pha một ly trà đông hoa để giảm bớt cơn đau phía dưới, ngoài thánh điện bỗng nhiên vang lên âm thanh chém vết. Hắn giật mình, bàn tay rung lên làm ly trà rơi xuống mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Sao có thể có kẻ xâm lấn ở đây? Hắn đi đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy những bóng người đang đông đưa dưới ánh sáng âm u của đá thần hình lăng trụ và không ngừng tiến về phía thánh điện bí mật. Tốc độ của bọn họ nhanh tới đáng sợ, cấm vệ chiến đấu với họ hầu như vừa chạm vào đã ngã xuống, dường như khôi giáp cũng không hề có tác dụng gì dưới lưỡi dao sắc bén của bọn họ. Bậc thang màu xám trắng dính đầy máu tươi vẩy ra. Trong chớp mắt, kẻ địch cũng đã áp sát tới dưới cánh cửa lớn của cung điện. Đại nhân, thánh điện bí mật đang bị tấn công, xin ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Cửa tàng thư quán bị rầm một tiếng phá mở, một vị cấm vệ trưởng nôn nóng đi tới, phía sau hắn còn đi theo 10 người đấu võ thần phạt, hiển nhiên là người bảo vệ bên cạnh giáo hoàng. Rốt cuộc là bọn họ vào đây bằng cách nào? Ta Phong dùng giọng nói khàn khàn hét lớn. Chỉ có hai con đường đi thông dưới lòng đất, một cái phải dùng lồng treo hạ xuống, một cái lại cần phải thông qua cứ điểm bí ẩn của thánh thành cũ. Cho dù là quân đội Greyfort cũng không thể đột nhiên chiếm lĩnh thánh thành mới và cũ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, trừ phi bọn họ đều mọc cánh. Vẻ mặt của cấm vệ trưởng có vẻ rất khó coi. Kẻ địch xuất hiện từ chỗ sâu trong huyệt động, đại nhân, xin hãy lập tức theo ta đi, nếu muộn sẽ không kịp mất. Chỗ sâu trong huyệt động. Ta Phong khó có thể tin, không phải nơi đó ngoài lỗ tròn lớn lớn bé bé thì không còn gì nữa sao? Mang theo khiếp sợ vô cùng và khó hiểu, hắn theo cấm vệ trưởng đi dọc theo lối đi bí mật bên trong bức tường thẳng xuống phía dưới, chỉ một lát sau đã đi tới tầng dưới cùng của thánh điện. Chỗ lồng treo không có người trông coi, rất có thể đã không an toàn, ta sẽ hộ tống ngươi đi tới thông đạo thánh thành cũ trước, xin ngươi hãy nhanh chóng dẫn người giành lại thánh điện bí mật. Cấm vệ trưởng vừa nói vừa đẩy ra cửa đá giấu ở góc tường. Ta Phong vừa mới bước được nửa bước ra khỏi lối đi bí mật thì trái tim đã chìm tới đáy. Chỉ thấy mười mấy kẻ địch đang cầm kiếm đứng, giống như đã sớm biết nơi này là lối ra của lối đi bí mật vậy. Ta còn tưởng rằng mình vĩnh viễn không còn cơ hội nào đặt chân vào thánh thành nữa cơ. Không nhờ nhóm hậu bối kế thừa ý chí của nữ vương Meteo cũng chỉ có thế. Một người đàn ông bước về phía trước, hắn mặc một bộ khôi giáp hình thù kỳ lạ, giống như được khâu từ rất nhiều miếng kim loại chồng lên nhau, trên mũi kiếm loang lỗ mơ hồ có thể nhìn thấy máu tươi u lam. Nhưng khi Ta Phong chú ý tới khuôn mặt của hắn, lại cảm thấy máu trong cả cơ thể đều đông lại. Hắn từng nhìn thấy khuôn mặt của người này. Ellington, thẩm phán trưởng của quân đoàn tiến công trung đoàn 6, 3 năm trước đây từng tham gia nghi thức chuyển hóa quân thần phạt. Trước khi đi, người đấu võ dũng cảm không sợ chết này còn từng đích thân chào tạm biệt hắn. Một cảm giác lạnh lẽo khó có thể hình dung theo xương sống của giám mục già chui vào trong đầu hắn, sự sợ hãi quỷ dị làm hắn cơ hồ không thể khống chế được đầu lưỡi của chính mình. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Quái vật? Võ sĩ thần phạt lộ ra một tia châm biếm, thân thể này không phải do các ngươi sáng tạo ra sao? Chiến sĩ siêu phàm dùng hỗn hợp máu phù thủy và đá thần phạt cải tạo mà thành, đáng tiếc bởi vì thiếu bước mấu chốt dẫn tới chiến sĩ trở thành thứ phẩm thiếu khuyết không có linh hồn. Đối với thể xác không có khí lực các ngươi gửi gắm hy vọng chiến thắng ma quỷ, hiện tại lại gọi nó là thành phẩm chân chính. Thành phẩm chân chính. Trong lòng Ta Phong trào dâng sự kinh sợ. Phương pháp chế tác của quân thần phạt có thể nói là cơ mật trung tâm nhất của giáo hội, nhưng đối phương thoạt nhìn không chỉ biết được việc này, dường như còn biết nhiều hơn mình. Tự do tiến công, giết bọn họ. Thẩm phán trưởng hô lớn. 10 tên người đấu võ thần phạt tràn lên, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua tổng giám mục, đánh thẳng tới kẻ địch. Nhưng mà đối thủ của bọn họ cũng là người đấu võ thần phạt, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Rõ ràng số lượng người tương đương, nhưng những người này sử dụng lui về sau, dụ dỗ, chia ra bao vây, nháy mắt hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít. Khi một người đấu võ thần phạt giằng co với kẻ địch, sau lưng sẽ gọi tới những người khác đánh lén. Ngay cả Ta Phong cũng có thể nhìn ra, lúc này cách làm chính xác có lẽ là thu kiếm lui về phía sau, nhưng thẩm phán trưởng không thể phân ra tinh lực để đồng thời khống chế 10 người tác chiến, một khi sức mạnh của đối phương không rơi xuống hạ phong, hoàn cảnh bất lợi của quân thần phạt cũng hiện ra rõ ràng. Cho dù là chiến sĩ siêu phàm, một khi bị chém thành hai đoạn, cũng không có năng lực tác chiến. Rất nhanh 10 tên người đấu võ thần phạt toàn bộ đều ngã xuống, mà một mình đối phương lại không chút tổn hại. Sau khi Ellington dẫn đầu mang thẩm phán trưởng cuối cùng xông lên thoải mái chém chết, giơ lên trường kiếm, đặt lên bờ vai đã không thể nhúc nhích tổng giám mục. Hỗn hợp máu màu xanh đậm cùng máu đỏ tươi của thẩm phán trưởng hòa cùng một chỗ, từng chút theo mũi kiếm chảy vào cổ áo của hắn. Ngươi không thể giết ta. Ta Frong rung giọng nói, nếu ta chết, Thánh Thành sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, ai tới ngăn cản tà thú tàn sát bừa bãi? Nếu để chúng nó phá tan phòng tuyến thêm, tứ đại vương quốc e rằng đều sẽ rơi vào hủy diệt. Đối phương ngắt lời nói, ngươi dùng lời nói này lừa gạt những tín đồ bên ngoài ngây thơ không biết còn được, ở trước mặt ta vẫn tiết kiệm hơi sức đi. Chúng ta đều biết tà thú đang tìm cái gì, nếu không phải các ngươi bắt nó dẫn đến nơi này, làm sao đám ngu xuẩn không có não kia lại có thể vào thời điểm trăng máu ma lực tràn đầy nhất, cái gì cũng không có chui vào trong bảy băng tuyết. Không, ta không hiểu ý của ngươi. Cái gì chứ, xem ra ngay cả di vật ngươi cũng chưa gặp qua. Người đấu võ thần phạt sở hữu cùng khuôn mặt với Ellington nhún vai, vậy thì thật đúng là đáng tiếc. Ta Frong vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, một luồng cảm giác tê liệt và lạnh như băng nháy mắt chiếm cứ ý thức của hắn. Elena một cước đá bay đầu của lão già ra ngoài, nhìn thấy thi thể đối phương chậm rãi ngã xuống, mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi trường kiếm, đi thôi, phải làm chính sự rồi. Đợi đã, ngươi bị thương rồi. Phía sau có người giữ nàng lại, trước tiên cầm máu, bằng không thân thể sẽ không khống chế được. Miệng vết thương ở đâu? Bên hông, rách ra một cái lỗ, người phải cởi áo giáp ra. Cái thân thể chết tiệt này, một chút cảm giác cũng không có. Elena mắng một tiếng, cởi bỏ hai mảnh giáp trước sau cố định, lộ ra nửa người trên rắn chắc. Chật chật, coi dáng người này, đặt ở Taquila ít nhất giá trị 50 kim long. Có người chen vào nói thật, người có ở trước gương. Thôi đi Betty, chỉ là lời ảo tưởng có khác gì dày vò. Người giúp Elena cầm máu ngắt lời nói, thậm chí ta cũng không dám hồi tưởng ở những ngày ở Taquila, nhớ lại cuộc sống lúc đó, với hiện tại bị nhốt ở trong xiềng xích hư vô không có gì khác nhau. Caron nói không sai. Lập tức có người đồng ý nói, nếu ai có thể làm cho ta lại nếm được mùi vị đàn ông, ta bằng lòng trả giá mọi thứ lấy hắn làm chồng. Không, cung phụng hắn làm chủ cũng được. Đàn ông. Ta chỉ cần có thể ăn được bò bít tết nấu bơ thơm ngon đã thỏa mãn rồi. Ta muốn phơi nắng. Gặp quỷ, là ai nhắc tới này đề tài? Tiểu thư Betty. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, lúc trước ta cũng muốn thân thể này để. Đều ngừng lại. Elena tức giận gào lên một tiếng, những người khác còn ở đỉnh tháp chờ chúng ta đó, tập trung vực dậy tinh thần, đừng quên mục tiêu chuyến này của chúng ta. Đợi cho Caron xử lý xong miệng vết thương, nàng đi đầu chui vào mật đạo. Theo thềm đá chật hẹp một đường đi vào tàng thư quán, một nhóm phù thủy khác đã trong phòng chờ đợi. Tuy rằng các nàng thoạt nhìn tất cả đều là dáng vẻ quân thần phạt. Đây cũng là người chứng kiến cuối cùng còn sót lại của hội liên hợp. Trong đáy lòng Elena thở dài, Natalia đại nhân, ngươi nhìn thấy một màn này không? Cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Tìm được vị trí di vật không? Chỗ cũ. Người dẫn dắt của một đội khác doe tiến đến, bố trí của nơi này giống y như đúc thánh thành Taquila. Nói làm sao các ngươi tiêu tốn thời gian dài? Như vậy không để một ai chạy thoát chứ? Đương nhiên, mọi thứ đều rất thuận lợi. Elena ho khan hai tiếng, vậy thì dựa theo giao ước. Hai người chúng ta cùng nhau tiếp xúc di vật. Nàng gật đầu, nếu đã như vậy, bắt đầu đi. Di vật của thần minh là nguồn gốc của trận chiến thần ý, cũng là bí mật cao nhất của hội liên hợp. Trên thực tế, trước khi đế quốc phù thủy bại vong, các nàng cũng không biết được sự tồn tại của di vật. Thẳng đến khi trốn trong mê cung dưới lòng đất, trật tự ban đầu hoàn toàn bị tan rã, người may mắn sống sót mới từ trong miệng ba lãnh đạo đã biết hết thảy. Bắt đầu từ lúc đó, các nàng không còn phân chia giai cấp, mỗi người đều là cá thể ngang hàng, vì tìm kiếm con đường chống lại ma quỷ, tất cả người may mắn sống sót đều quan trọng như nhau. Nghĩ đến lúc chính mình sắp phải tiếp xúc vật do thần tạo, Elena cảm thấy tim đập cũng nhanh hơn. Cho dù nàng biết đó chỉ là ảo giác mà thôi. Đi theo Doe tiến vào một cửa ngầm giấu sau giá sách, con đường hướng về phía điểm cao nhất của tàng thư quán. Điểm cuối là một căn phòng hẹp không có cửa sổ, trừ đỉnh đầu ma thạch tỏa ra tia sáng u lam ra, cái gì cũng không có. Nơi này chính là phòng cầu nguyện theo như lời Pasha. Đúng vậy. Doe rút ra một thanh thiết chù y, dùng sức ném vào mặt tường. Theo một âm thanh khó chịu vang lên, trên tường chỉ để lại từng đốm trắng nhàn nhạt. Xem ra không ở bên này. Nàng thay đổi vị trí, tiếp tục huy động thiết chù y. Sau mấy lần thử, theo một tiếng có két giòn vang, trên bức tường đối diện lối vào xuất hiện một đường nứt. Tìm được rồi. Đến giúp ta đi. Elena lấy ra trường kiếm, đi lên phía trước, một người đập một người này, rất nhanh mở ra một lỗ hổng cao bằng nửa người trên bức tường. Sau lưng tường cũng không phải là hang động dưới lòng đất chỗ thánh điện bí mật, mà là một gian mật thất càng thêm nhỏ hẹp. Từ tiết diện của bức tường bị vỡ có thể thấy được, dường như nó rộng cỡ nửa cánh tay, hai bên đều bôi đầy vữa thật dày, phương pháp gõ nghe tiếng bình thường căn bản không thể phân biệt nó có gì không giống. Ngay bên trong mật thất, Elena thấy được di vật của thần. Đó là một tinh thể màu đỏ thẫm trong suốt, cực kỳ giống với hạch tâm ma lực trong di tích mê cung, cũng là con thoi trạng thái dựng đứng. Chỉ là hình dáng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cao khoảng nửa người. Nhưng mà khi Elena chui vào mật thất, phát hiện mặt sau của nó thay đổi hình dạng, từ cung tròn nhu hòa bóng loáng biến thành góc vuông bén nhọn. Nếu từ trên đỉnh di vật nhìn xuống, nó quả thực giống như là một góc tư của một hình tròn bị chữ thập chia đều mở ra giữ lại. Giống với hạch tâm ma lực, nó không có bất kỳ chỗ dựa trôi nổi giữa không trung, chỉ dựa vào điểm này, đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Chính là món đồ chơi này, quyết định vận mệnh nhân loại. Elena đồng thời tràn ngập hoài nghi, còn dâng lên một sự khó chịu đối thần minh. Dựa theo cách nói của Pasha, không ai biết nó làm thế nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, bắt đầu từ thời điểm nó xuất hiện, đã tương liên chặt chẽ với vận mệnh của nhân loại. Nếu mất đi nó, cho dù là phù thủy hay là phàm nhân, tất cả mọi người sẽ chết đi trong nháy mắt. Vì bảo hộ di sản, vô số người đẫm máu chiến đấu hăng hái, chết trên chiến trường chống lại ma quỷ. Nhưng thần minh chưa từng cho các nàng bất kỳ chỉ thị nào, giống như chỉ là yên lặng thưởng thức những chuyện này, mãi cho đến người chiến thắng cuối cùng ra đời. Loại chơi đùa này quả thực làm cho người ta buồn nôn. Chuẩn bị xong chưa? Doe hỏi, lúc vận chuyển di vật tuyệt đối đừng thả lỏng tinh thần, cũng đừng thử kết nối với thần minh, hay nhớ kỹ Pasha dặn dò chúng ta như thế nào? Yên tâm, ta nhớ rồi. Elena gật đầu, ta đếm từ 3, thế nào? Đối phương làm thủ thế được. 3, 2, 1. Hai người đồng thời ôm di vật, chậm rãi đi ra ngoài. Nó rõ ràng có thể tự động bay trên không trung, lại không nhẹ như lông ngỗng. Khi Elena chạm vào nó, không khỏi cảm thấy cánh tay trầm xuống, cho dù là thân thể quân thần phạt, cũng cảm thấy cực kỳ tốn sức. Nếu không phải Pasha dặn dò qua, quả thực nàng sẽ cho rằng tri giác mình mất đi mấy trăm năm lại trở lại. Loại cảm giác tốn sức này là trên tinh thần. Di vật đang thử kết nối với các nàng. Elena lắc đầu, vốn dự định quăng tạp niệm ra khỏi đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến không thể thả lỏng tinh thần. Nếu đã như vậy, nhất định phải miên man suy nghĩ. Những nghĩ cái gì mới tốt? Đàn ông? Hay là món ngon? Lại hoặc là chiếc giường mềm mại? Một âm thanh thình lình chui vào trong đầu của nàng. Nhìn cái gì? Không, không đúng. Elena mở to hai mắt, ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ là bản thân di vật? Nàng quay đầu nhìn Doe, lại phát hiện hai mắt đối phương đã mất đi thần thái, giống như là một thể xác không có linh hồn. Chết tiệt, rốt cuộc đây là tình huống gì? Pasha cũng không nói sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mau thả nàng ra. Âm thanh dần dần đã xảy ra biến hóa, giọng nói khàn khàn lúc ban đầu biến thành giọng nữ nhu hòa, thậm chí Elena có chút không phân biệt được rốt cuộc là di vật đối thoại với nàng, hay là chính cô ta đối thoại với mình. Mang nàng đi ra ngoài. Trong nháy mắt như vậy, trong đầu nàng hiện lên dặn dò của Pasha. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Doe tiêu tán, thân thể hoàn toàn mất đi linh hồn không duy trì được hoạt tính bao lâu, nàng phải kéo Doe trở về. Chỉ cần nhìn di vật là được sao? Elena hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tinh thể màu đỏ thẫm. Hình dáng của cô gái bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một luồng hắc ám bao phủ nàng, đợi khi tầm mắt khôi phục bình thường, nàng phát hiện thế giới bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Đó là một đại điện trống trải khó có thể hình dung, vô cùng cao cũng vô cùng xa, mái vòm là bầu trời sâu thẳm và hồng nguyệt cực lớn, ma lực của hồng nguyệt bề ngoài giống như dung nham sôi trào. Bốn bức tranh khổng lồ lặng yên rơi xuống, trái phải trước sau vây nàng ở chính giữa. Cho dù là đại điện, hồng nguyệt hay là cuộn tranh, đều làm cho người ta một cảm giác cực kỳ to lớn. Cảnh tượng bất khả tư nghị này tuy rằng đã nghe Pasha nhắc tới, nhưng Elena vẫn lần đầu tiên tận mắt thấy. Doe! Ngươi ở đâu? Nàng hét lớn. Nhưng không ai trả lời nàng. Trừ cuộn tranh ra, trong đại điện cái gì cũng không có. Nàng ép mình tỉnh táo lại, hướng ánh mắt đến trên cuộn tranh. Nhưng mà chỉ nhìn một cái, Elena liền cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong bức tranh cũng có người đang chăm chú nhìn nàng. Trong đó một bức là ma quỷ thân mặc áo giáp tinh xảo, đồng tử của nó lóe lên hồng quang làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa từ trên ngai vàng đứng dậy, tiến về phía nàng. Mà một bức họa khác là nhãn cầu khổng lồ, khiến người ta không rét mà run chính là, trong nhãn cầu cũng không chỉ có một đồng tử, mà là mấy đồng tử đồng thời nở rộ, xếp thành hình tam giác, mỗi một cái đều như thể cái miệng rộng chọn người mà cắn. Nàng kìm lòng không đậu lui ra sau hai bước, trong lòng cổ vũ cho mình nói, đây chỉ là bức tranh có thể động mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhưng mà suy nghĩ này trong đầu chỉ liên tục không đến một giây. chỉ thấy trong hai cuộn tranh bỗng nhiên vươn ra 6-7 cái vòi màu đen, đánh thẳng tới nàng. Ngay trước mỗi một cái vòi, đều mọc ra một bàn tay thật nhỏ. Elena còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắt được. Cái vòi kéo nàng qua lại, không ai nhường ai, dường như xem nàng như chiến lợi phẩm hiếm có, mà Elena treo ở giữa hai bức tranh cảm thấy thân thể giống như sắp bị xé rách, nỗi đau không thể chịu đựng được làm cho nàng kêu thảm. Đợi đã. Cảm giác đau. Lúc này nàng mới phát hiện, vậy mà mình đã khôi phục thành dáng vẻ của phù thủy. Không ngờ thí nghiệm cuối cùng trước khi chết, lại là bị kéo thành hai nửa. Elena cảm thấy đau nhức không ngừng đánh sâu vào đầu óc của nàng, ý thức bắt đầu mơ hồ, như vậy cũng tốt. Cuối cùng không cần dùng dáng vẻ quân thần phạt, trống rỗng mà chết đi. Nhưng mà cảnh tượng trong bức tranh thứ ba hình như có chút không giống. Nàng nhìn thấy thân thể thần phạt quân mà mình chọn trúng ngã xuống trên mặt đất, mà doe kéo nàng đi đến cửa ngầm. Sao lại thế này, chẳng lẽ nàng vốn dĩ không có dung nhập vào trong di vật sao? Ngay khoảnh khắc này, đại sảnh bỗng nhiên sụp đổ, hồng nguyệt, cuộn tranh và cái vòi toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đau đớn đã lâu không gặp cũng gián đoạn. Elena trừng mắt, mới chú ý tới mình lại trở về trong tàng thư quán. Đây là... Mơ. Mơ cái gì mà mơ? Ngươi thật sự làm tức chết ta. Doe nghiến răng nghiến lợi nói, trước đó Pasha nói với ngươi như thế nào? Tuyệt đối đừng kết nối với thần minh. Rõ ràng lúc bắt đầu ta còn nhấn mạnh với ngươi. Nhưng ta nhìn thấy ngươi mất đi thần trí. Ta còn nhìn thấy ngươi bị di vật nuốt sống kìa. Nàng nổi giận đùng đùng ngắt lời nói, đó đều là ảo tưởng mà thần minh chế tạo mà thôi. Nếu không phải ta kéo ngươi ra khỏi phòng, chỉ sợ ngươi phải vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Elena không khỏi nhớ tới ma quỷ và mắt khổng lồ trong cuộn tranh khổng lồ, cùng với những xúc tua giống như thật đó. Chúng nó đều là ảo tưởng mà thần minh chế tạo. Trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy có chút không đúng. Pasha cũng chưa thật sự tiếp xúc qua di vật, chưa từng đề cập điểm này cũng bình thường, nhưng nàng lại đích thân cảm nhận được mọi thứ mà di vật bày ra. Đó vốn dĩ không thể xem như ảo tưởng, cũng không liên quan tới thần minh. Trong nháy mắt khi nàng chú ý tới người trong bức tranh cũng chú ý tới nàng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Betty xen mồm vào nói. Đổi một người đi theo ta. Cuối cùng Joe liếc mắt Elena một cái, phong cầu nguyện đã bị phá vỡ, chúng ta phải mau chóng dời di vật vào trong rương thần thạch, bằng không những tà thú lợi dụng mọi cơ hội sẽ đến trong hầm ngầm tới tìm chúng ta. Trải qua chuyến đi gần nửa tháng, cuối cùng thuyền buồm tiến vào khu vực Tây Cảnh. Sau khi vượt qua thị trấn Lá Liễu, gió bắc lướt qua mặt sông nhất thời mãnh liệt rất nhiều, cho dù nằm ở trong khoang thuyền, cũng có thể nghe thấy tiếng phần phật của cánh buồm bị kéo. Bên ngoài tuyết rơi rồi. Ami kích động ôm một đám bông tuyết chạy vào khoang thuyền, đưa đến trước mặt số 76. Nhưng mà còn chưa kịp bày ra, bông tuyết đã hòa tan thành một đám bọt nước trong suốt. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết lớn như vậy. Số 76 mềm nhũn dốc sức ngồi dậy, thật à, Shining City của Đo rất ít có tuyết. Nhưng xưa nay Taquila không thiếu tuyết lớn. Nàng nghĩ, tà ma chi nguyệt luôn tới đúng hạn, liên tiếp xử lý lớp tuyết động vài tháng cũng là công việc phiền toái. Cũng may khoảng thời gian này ma quỷ cũng sẽ tạm hoãn bước chân tiến công, khiến cho thế giới trắng phau có vẻ hơi đáng yêu một chút. Ta biết, Shining City bốn mùa như xuân thôi. Ánh mắt Ami cong thành một mặt trăng lưỡi liềm, người muốn đi bong tàu xem thử không? Ta có thể đi chung với ngươi. Đừng quậy. Broken Sword ở một bên nấu thảo dược chặn lại nói, vết thương của nàng còn chưa khỏi đâu, không chịu được gió lạnh. À, xin lỗi. Không sao. Số 76 lắc đầu, chờ ta khỏi hẳn, lại cùng ngươi cùng nhau ngắm tuyết, thế nào? Thành phố của quốc vương bệ hạ còn gần phía tây hơn so với nơi này, khẳng định sẽ có rất nhiều cảnh tuyết xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, hai người bên giường đều lộ ra vẻ buồn rầu, nhưng mà Ami rất nhanh khôi phục lại, nàng gật đầu thật mạnh, ừ, quyết định như vậy đi. Số 76 biết các nàng đang buồn rầu cái gì? Thân thể quân thần phạt có năng lực phục hồi rất mạnh, bị thương ngoài da không bị thương vào trong nội tạng chỉ cần tĩnh dưỡng 3-4 ngày có thể tự lành, vì không để nội tình bại lộ ra, nàng tự tay bóp nát xương đùi và các đốt ngón tay của mình thành bột phấn. Kể từ lúc đó, cho dù thân thể này mạnh mẽ như thế nào, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà người ở bên ngoài nhìn vào, thương thế như vậy có thể sống tiếp đã là vô cùng may mắn, nếu Tây Cảnh không có phù thủy có năng lực chữa khỏi, nàng vĩnh viễn mất đi năng lực di chuyển, nửa người dưới đều sẽ vượt qua trong vết tích và đau khổ. Đối với số 76 mà nói, thân thể này chẳng qua là công cụ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể trở lại mê cung dưới lòng đất, bất cứ lúc nào nàng đều có thể đổi một thân thể mới. Sự thật chứng minh, câu chuyện mà nàng bịa ra đạt tới hiệu quả tuyệt hảo, An Nghi tràn ngập áy náy đối với thân chịu trọng thương của nàng, điểm này có thể nhìn ra được từ ánh mắt và hành động của đối phương. Mà phù thủy khác đầy tin cậy và cảm kích, đặc biệt đều Ami cùng là người chạy trốn Black Money, quả thực dính cùng một chỗ với nàng. Ngay cả buổi tối khi ngủ, Ami đều sẽ canh giữ bên cạnh nàng, nhỏ giọng kể chuyện dân gian truyền lưu dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Cho dù mỗi lần tỷ lệ tiến vào giấc mộng đầu tiên luôn là cô gái nhỏ hoạt bát này. Lấy được sự tin tưởng của phù thủy chính là kết quả mà số 76 muốn, chỉ có như vậy, nàng mới có thể giao thiệp với càng nhiều phù thủy, từ đó tìm ra người trời chọn theo như lời Pasha. Phải thay thuốc rồi. Broken Shop bưng hộp sứ đi đến đầu giường, có thể sẽ hơi đau, nhắm mắt lại không nhìn sẽ đỡ hơn. Ta chịu được, ngươi thay đi. 76 cắn chặt răng, giả vờ bày ra dáng vẻ kiên cường. Trên thực tế nếu nàng không nhìn chằm chằm, căn bản không thể biết Broken Shop có thay thuốc hay không, nếu như vậy phải làm thế nào để phối hợp với động tác của đối phương. Thảo dược sau khi nấu xong giống như một đám bùn mềm đặc quánh, từ vẻ mặt của Ami cùng Broken Shop nhìn thì biết, mùi vị của bùn mềm này nhất định không dễ ngửi. Trong khoang thuyền bịt kín nhỏ hẹp, kiên trì dùng thứ đồ này bôi khắp miệng vết thương của nàng cũng thật sự làm khó các nàng. Tiếp tục giày vào một lát, 76 thở dài một hơi, đổ mồ hôi đầm đìa nằm trở lại trên gối. Thông qua nhịp tim tăng cao, nàng có thể làm cho độ ấm của thân thể tăng cao, da tóc máu lưu thông, đồng thời tiết ra mồ hôi. Hơn nữa tứ chi và biểu cảm phối hợp rung nhẹ nhẹ, không ai có thể nhận ra nàng đang giả vờ. Về phần phương pháp phối chế của phàm nhân có hữu hiệu hay không, căn bản không trong phạm vi cân nhắc của nàng. Cảm ơn các ngươi. Qua rất lâu, số 76 mới nhẹ giọng mở miệng nói. Không, đây là bọn ta nên làm. Ami cầm lấy khăn mặt giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Chúng ta mới phải cảm ơn ngươi. Ami nói không sai. Broken Shot an ủi nói, nghỉ ngơi tử tế đi, đợi đến thành Neverwind, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Sau khi hai người rời khỏi, số 76 ấn vào chiếc nhẫn ma thạch nhiều màu dấu ở ngực, không thể thấy thở dài. Chỉ có tìm được người trời chọn, mọi thứ mới có thể thật sự tốt lên. Nếu không ngăn cản được ma quỷ, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Trong trận chiến thần ý quyết định vận mệnh trước mặt, không ai có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng mà người trời chọn có tồn tại hay không, trước sau đều là ẩn số. Dựa theo văn hiến còn sót lại trong di tích mê cung kể lại, ma lực là lễ vật của thần minh ban cho người bất phàm, mỗi một sinh linh có thể sử dụng ma lực, ắt hẳn sở hữu một chìa khóa có thể mở ra nguồn gốc ma lực. Vừa hay giải thích vì sao ma lực ở mọi nơi mọi chỗ, lại chỉ có số ít người có thể vận dụng nó. Nhưng chìa khóa của mỗi người đều là khác nhau. Có phù thủy có thể tạo ra bảo, có thể làm cho sinh mệnh khởi tử hồi sinh, mà có phù thủy chỉ có thể hâm nóng một hai chén cháo yến mạch, hoặc là may vá quần áo bị thủng. Rõ ràng đều là người thức tỉnh, vì sao chênh lệch giữa đôi bên giống như khác nhau một trời một vực. Đáng ra vấn đề sẽ làm phiền hội liên hợp mấy trăm năm, thẳng đến khi đối với các hạng mục ghi chép trong di tích tiến thêm một bước nghiên cứu, các phù thủy may mắn còn sống mới lấy được một lời giải thích mơ hồ. Tạo thành những thứ này chính là bản thân chìa khóa. Nó không liên quan đến dung lượng ma lực, mà là liên quan đến bản chất của ma lực. Khi mỗi một lần phù thủy thi triển năng lực, đều sẽ chuyển hóa phần ma lực thành sự thật, quá trình này cực kỳ phức tạp, không có khả năng do phù thủy gánh vác, cho nên thần minh gánh vác bước chuyển hóa tương ứng. Cũng không phải mỗi một phù thủy đều có thể được thần minh yêu thích ngang nhau, bởi vậy có vài chuyển hóa vô cùng đơn giản, có vài chuyển hóa phá lệ phức tạp. Nói cách khác, mức độ phức tạp của chìa khóa quyết định giới hạn trên của năng lực phù thủy. Ngay từ đầu số 76 rất khó lý giải cách nói này, thẳng đến khi Pasha dùng ví dụ đơn giản nói rõ mới hiểu được. Đó chính là ma thạch. Cho dù lốc xoáy ma lực của bản thân duy trì không thay đổi, phù thủy vẫn có thể thông qua ma thạch thi triển ra hiệu quả đa dạng, điều này nói rõ bản thân ma lực không có khác biệt, người siêu phàm cũng được, cao giai phù thủy cũng thế, thứ các nàng sử dụng đều là cùng một loại sức mạnh. Nếu đã như vậy, vậy thì giả thiết tồn tại một loại ma thạch vạn năng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, có thể dễ dàng xoay chuyển hoàn cảnh xấu của phù thủy đối với ma quỷ hay không? Hạch tâm ma lực chính là một loại cơ cấu như vậy. Nó thử bắt chước lốc xoáy ma lực, trực tiếp tìm lấy sức mạnh thần minh, trên ý nghĩa nào đó có thể coi như ma thạch cuối cùng do con người tạo ra, chỉ có phù ấn liên quan đến kích thước ma lực ở trước mặt nó tự như món đồ chơi thô sơ vụng về. Nhưng mà thí nghiệm cho thấy, thần minh cũng sẽ không giao chìa khóa cho vật chất không có sinh mệnh, muốn khởi động nó, nhất định phải có được phù thủy tương xứng với chìa khóa. Cũng chính là người trời chọn. Lợi dụng chiếc nhẫn ma thạch nhiều màu này, số 76 có thể quan sát được đối thoại của phù thủy lúc thi triển ma lực với thần minh. Nó giống như là một luồng chanh quang nhàn nhạt, kết nối phù thủy với bầu trời bao la. Trên thực tế không chỉ là phù thủy, nếu văn hiến ghi chép không có sai lầm, trên người ma quỷ và một số tà thú chủng hỗn hợp, có lẽ cũng có thể nhìn thấy chanh quang như vậy. Thần minh cũng không thương mến thế nhân. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. So với số lượng ma quỷ cuồn cuộn không dứt, phù thủy thật sự không thể xem như một quần tộc mạnh mẽ. Các nàng không thể kế thừa, cũng không có cách nào bồi dưỡng, hoàn toàn dựa vào vận may thức tỉnh, hơn nữa ma lực cũng kém xa kẻ địch. Chìa khóa bình thường cũng không thứ số mệnh trời sinh. Các nàng có thể thông qua cao giai thức tỉnh để thay đổi bản thân chìa khóa, bằng cách đó thần minh lấy được sức mạnh càng mạnh mẽ. Rời khỏi Đo Kingdom đến nay, số 76 đã quan sát qua chênh quang của Ami, Annie và Hero. Trong ba người, Hero mạnh nhất, Annie yếu nhất, nhưng tổng thể mà nói chênh lệch không lớn, gần như đều lớn bằng một ngón tay, cách yêu cầu khởi động thiết bị thiên khiển còn kém rất xa. Nàng có lý do tin tưởng, người trời chọn tất nhiên là một phù thủy cao giai. Bỗng nhiên, cửa khoang thuyền bị đẩy ra, Yoko đại sứ Greyfox đi vào. Hắn nhướng mày, đi đến bên giường bệnh, mùi vị của thảo dược quả thực còn khó ngửi hơn cả hầm cầu. Làm sao bọn họ có thể xem thứ thối như vậy như thuốc để dùng? Đại khái những thuyền viên này cảm thấy, tà dịch cũng sẽ rút đi trước cái mùi hôi thôi này. Số 76 miễn cưỡng cười, nhưng thân thể của ta quả thật tốt hơn nhiều, ít nhất miệng vết thương bị cắt qua đều kết vảy. Đương nhiên, dựa vào không phải là thuốc, mà là thân thể siêu phàm của quân thần phạt. Nếu không hiệu quả, ta nhất định sẽ ấn đầu của bọn họ vào trong hầm cầu, để mấy tên này ngửi thử nước thuốc mà ta chế tạo là mùi vị gì. Yoko nhảy lên băng ghế dài ngồi xuống. Những thủy thủ đó cũng quá đáng thương. Nàng nhẹ giọng nói, ta nghe Ami nói, lúc trước là ngươi truy hỏi bọn họ có phương thuốc đặc hiệu gì không. Khụ khụ, lừa gạt bản thân quý tộc chính là trọng tội, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Đại sứ buông tay nói, thật sự nếu trả lời không được, có thể nói nước ấm thêm mật ong khẩu phục thôi. Như vậy cho dù trị không được vết thương, ít nhất cũng có thể làm cho người bệnh cảm thấy mỹ mãn cười ra đi. À, ta không phải đang nói ngươi. Số 76 không khỏi nhếch môi, trong chuyến đi dài dẳng dặc, đại sứ này mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm nàng một lần, thời gian không nhiều, nhưng quả thật trò chuyện vui vẻ. Nàng phát hiện, có lẽ do cô là phàm nhân không có chút ưu điểm, khi dính dáng đến phụ nữ, hắn còn hài hước dí dỏm hơn so với phần lớn quý tộc, cho dù ở Taquila, có lẽ hắn cũng sẽ có danh tiếng. Từ sau khi mất đi phần lớn cảm giác, ngôn ngữ trao đổi là số ít phương thức tiêu khiển mà nàng có thể cảm thấy sung sướng. Sau khi nói chuyện phí một trận, đối phương thái độ khác thường bắt đầu im lặng. Số 76 nghĩ ngợi, dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, thử thăm dò hỏi, đại nhân, cần ta hầu hạ ngươi không? Tuy rằng cơ thể của ta có chút không quá linh hoạt, nhưng... đã nói rất nhiều lần, ngươi đã không còn là thị nữ của ta. Không cần gặp ngươi liền nhắc đến hầu hạ cái gì, hiện tại ngươi là dân tự do của Greyfox, hiểu không? Hắn đỡ trán nói, huống chi ngươi còn bị thương trong người, ta cũng không phải những quý tộc thượng tầng có sở thích bệnh hoạn. Vậy ngươi có chuyện muốn nói với ta? Nghe được câu này, biểu cảm của Yoko xuất hiện biến hóa rất nhỏ, hắn thông cổ họng, hả? Quả thật có vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau khi đến Tân Vương Đô, những ngày kế tiếp ngươi dự định trải qua như thế nào? À, đi quán rượu làm một thị nữ. Sòng bạc cũng được. Số 76 nghiêng đầu nói, nếu phù thủy thật sự có thể chữa khỏi thân thể này. Chỉ cần có thể ở lại thành Neverwind, làm cái gì đều không sao cả. Nàng đã kết nối sợi dây này với phù thủy của Đo, sớm hay muộn sẽ quen biết được thành viên khác của liên minh phù thủy. Ngươi nên làm việc khác một chút. Yoko khuyên can nói, nếu đã ra ngoài, đừng trở lại đi vào con đường cũ trước kia. Nhưng Black Money không có dạy ta thứ gì khác ngoài hầu hạ đàn ông. Cho dù là muốn làm một thị vệ, chi gãy đã nối xong hẳn là cũng không linh hoạt như trước kia. Thành Neverwind sẽ dạy ngươi, ta nghe bệ hạ nói qua, thành phố của hắn có thể cung cấp cho mỗi cá nhân một phần công việc chính thức. Yoko nói tới đây, dừng lại một chút, nếu ngươi gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Chỉ cần ta vẫn chưa rời khỏi Tây Cảnh. Hắn do dự lâu như vậy, chính là vì nói ra câu sao. Số 76 không khỏi có chút cảm khái, lúc ở Đo Kingdom nàng biết rõ vị đại sứ này sợ phiền toái bao nhiêu, đại khái với hắn mà nói, có thể làm ra hứa hẹn như vậy đã là chuyện vô cùng khó khăn. Ừm, ta sẽ thử xem. Nàng cúi đầu, cảm ơn ngươi. Bốn ngày sau, thủy thủ mang đến tin tức tốt, rốt cuộc bọn họ đã đến thành phố mới của Tây Cảnh Greyfox. Thành Neverwind. Các phù thủy toàn bộ tụ tập đến trong phòng số 76, có chút bất an chờ đợi bước chỉ thị tiếp theo. Trong đó Annie lo âu nhất, nàng luôn mở cửa sổ đảo hai mắt về hướng bến tàu, phỏng chừng chỉ cần phát hiện một chỗ không thích hợp, nàng sẽ không chút do dự mang theo mọi người nhảy vào trong nước sông lạnh như băng. Mà cảm nhận đầu tiên nhất của số 76 chính là ồn ào. Tiếng gào thét vang dội liên tiếp không ngừng, nước sông đánh sâu vào mép thuyền vang lên tiếng rào rào, giống như có vô số chiếc thuyền đang đi ngang qua trước sau các nàng. Hiện tại chính là tà ma chi nguyệt, làm thế nào bến tàu có thể náo nhiệt giống như giữa hè. Chỉ tiếc giờ phút này nàng khó có thể nhúc nhích, nhìn không tới cảnh tượng ngoài cửa sổ. Chị Annie, làm sao những thuyền này không nhìn thấy cánh buồm? Ami kinh ngạc nói. Đại khái là có thủy thủ đang chèo ở dưới bong tàu đó. Bước chân của Annie bỗng nhiên dừng một chút, nghiêng người tới gần bên cửa sổ, im lặng, có người qua đây. Nhiều người không? Broken xuất khẩn trương hỏi. Chỉ có bốn người, không giống như tới bắt chúng ta. An Ni nhíu mày, hơn nữa. Toàn bộ là nữ. Đều là phù thủy. Ami đứng lên một chút, ta biết đại sứ tiên sinh không lừa chúng ta. Thành viên của hội răng máu cũng đều là phù thủy, nhưng các nàng cũng không phải đồng loại của chúng ta. Nàng trầm giọng nói, tóm lại giống như trước kia, xem ánh mắt và thủ thế của ta hành động. Mọi người đồng loạt gật đầu. Rất nhanh, cửa phòng của khoang thuyền bị gõ vang, bốn người trong miệng An Ni theo thứ tự đi vào trong phòng, trong đó cô gái tóc đỏ dẫn đầu nụ cười đầy mặt nói, chào mừng các chị em đến với thành Neverwin, đường xa mà đến. Đại khái là không dự đoán được đối phương sẽ nhiệt tình như thế, An Ni không khỏi ngẩn người, ngay cả số 76 cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng cho dù ở Taquila phù thủy nắm giữ đại quyền, chào mừng người thức tỉnh mới gia nhập cũng sẽ không tùy ý như thế. Chẳng lẽ trước tiên các nàng không phân chia năng lực phù thủy một chút sao? Phải biết rằng đánh đồng một phù thủy chiến đấu và phù thủy phi chiến đấu chính là một chuyện vô cùng bất lịch sự. Đúng lúc này, số 76 bỗng nhiên chú ý tới trong bốn người đối phương có một cô gái tóc vàng nhìn thẳng về hướng mình, dung mạo của nàng không thể bắt bẻ đã chứng minh thân phận của nàng, luồng ánh mắt sắc bén đó giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Số 76 giả vờ hơi sợ sệt và nhẹ nhẹ quay đầu lại. Nếu muốn nhắc lên mối quan hệ với liên minh phù thủy, tất nhiên phải trải qua kiểm tra, nàng đã sớm chuẩn bị cho điều này. Không ai hiểu rõ năng lực của phù thủy hơn liên minh. Một tổ chức quy mô tương đối lớn có các thủ đoạn kiểm tra như sức mạnh ma thuật cảm nhận và đá thần nhìn thấu là điều hết sức bình thường. Nếu như đến chuyện này cũng không thể che giấu, nàng chẳng cần phải vượt ngàn dặm xa xôi đến tây cảnh Rayford để làm gì. Không giống như quân thần phạt thần trí đã mất đi, nàng với một thể hoàn chỉnh có thể dễ dàng điều khiển tất cả các bộ phận trên cơ thể mình, đồng thời có thể điều khiển việc thu phóng khu vực cấm. Bất kỳ phù thủy nào sau khi luyện tập trên 2 hoặc 3 năm đều có thể sử dụng kỹ năng này một cách thuần thục. Miễn là không vận dụng sức mạnh ma thuật để tạo ra một kết giới xoắn, nàng trông chẳng khác gì một người bình thường. Quy về căn nguyên, khu vực cấm và máu xanh của võ sĩ thần phạt là do ma lực gây ra, trong trường hợp mất đi thần trí trong họ như giả thú, chỉ có thể chiến đấu dựa vào bản năng của người biến đổi, vậy nên họ cũng không biết cách sử dụng sức mạnh ma thuật ở khắp mọi nơi. Khi linh hồn của phù thủy đi vào, cơ thể này mới xem như phát huy hết tác dụng. Tuy rằng không còn ngưng tụ được lốc xoáy ma lực như trước kia và bản năng chiến đấu sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng nhận lại linh hồn bất tử tập luyện từ năm này qua năm khác làm cho mình có được sức mạnh và kỹ năng không thua kém người siêu phàm. Một lúc sau An Ni mới nói, người không hỏi năng lực của chúng ta trước sao? Và rõ ràng sự cảnh giác của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Số 76 cũng rất quan tâm đến vấn đề này, trên đường đi nàng cũng hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với nhóm của An Ni. Nghe nói phù thủy này do thiếu hụt năng lực đã bị một tổ chức chỉ nhận phù thủy chiến đấu từ chối, suýt nữa bị chúng bán cho quý tộc. Số 76 hoàn toàn có thể hiểu việc đánh giá cao phù thủy chiến đấu hơn, đặc biệt là trong trường hợp phù thủy bị Falling Star City trấn áp bừa bãi nơi hoang dã, có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ tổ chức chính là thủ đoạn cần thiết duy trì liên tục. Nhưng cũng có thể nhìn ra, hiểu biết về phép thuật của những phù thủy này vẫn chỉ dừng lại ở trình độ sơ khai. Bởi vì sự tồn tại của thức tỉnh cấp cao, một số người không phải phù thủy chiến đấu có thể biến đổi đổi rung chuyển trời đất sau khi được thăng cấp, năng lực tưởng như vô ích có thể xảy ra biến đổi siêu việt về chất. Vì vậy, hội răng máu không những không thu nhận những người không phải phù thủy chiến đấu, mà cách làm bán chúng cho quý tộc có thể nói là vô cùng ngu ngốc. Nhưng hoàn toàn không quan tâm đến năng lực thì cũng kỳ cục quá, có thể nói là đi từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác, xét cho cùng thì thức tỉnh cấp cao luôn là việc có xác suất rất nhỏ. Số phù thủy cả đời không thể thăng cấp nhiều như lông trâu, chưa kể các phù thủy chiến đấu cũng có cơ hội thăng cấp. Vì vậy cho dù như thế nào, địa vị của các phù thủy chiến đấu càng cao hơn là sự thật, cách làm đối xử bình đẳng của họ, trong mắt số 76 đúng là điều không thể tưởng tượng. Cũng chẳng trách An Ni cảnh giác đến vậy. Phù thủy tóc đỏ nhẹ nhàng cười nói, về phần kiểm tra năng lực, thường thì được sắp xếp vào 3 ngày sau, dẫu sao các ngươi bôn ba cả đường chắc đã rất mệt, vẫn là đợi đến khi nghỉ ngơi đầy đủ rồi tiến hành kiểm tra sẽ chính xác hơn, các ngươi thấy sao? Đúng rồi, ta tên Wendy, là người phụ trách trong liên minh phù thủy, sau này nếu có thắc mắc gì đều có thể hỏi ta. Vẻ mặt của An Ni vẫn không hề thoải mái, nếu như kết quả kiểm tra cho thấy rằng năng lực của chúng ta không có ích lợi gì. Phù thủy tự nhận là Wendy vẫn nhẹ nhàng đáp lại, dù là bệ hạ Roland hay liên đoàn phù thủy, họ đều đồng ý với quan điểm không tồn tại năng lực vô dụng. Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì, đây cũng là tiến trình hầu hết các phù thủy gia nhập thành Neverwin đều phải trải qua. Trên thực tế, kiểm tra năng lực chỉ là để bệ hạ hiểu rõ hơn về các ngươi, không đồng nghĩa các ngươi phải trở thành một thành viên của liên minh. Annie không khỏi sửng sốt, ý của ngươi là? Có nghĩa là, cho dù các ngươi không bằng lòng làm việc cho bệ hạ, cũng có thể sống ở thành phố này như những người bình thường. Câu nói này khiến trái tim của số 76 hẳn đi một nhịp. Nàng biết rằng sự xuất hiện của các phù thủy cấp cao phần lớn phụ thuộc vào hoàn cảnh buông lỏng. Ví dụ ở Taquila, mọi phù thủy đều có thể thi triển năng lực thỏa thích theo ý muốn. những người có tiềm năng hơn còn được Hội Liên Hợp đặc biệt bồi dưỡng. Thánh địa có càng nhiều phù thủy nắm quyền chủ đạo, thì những người năng lực cấp cao được thăng cấp càng nhiều. Còn một phù thủy hoảng hốt khiếp sợ chạy trốn khắp nơi, thậm chí có rất ít cơ hội để rèn luyện kỹ năng, làm sao có thể thăng cấp? Nếu đúng như lời đối phương nói, thành phố Neverwind có thể cho phép các phù thủy tự do ổn định sinh sống, trên một ý nghĩa nào đó đã có điều kiện cho sự ra đời của các phù thủy cấp cao. Có thể bây giờ họ không tồn tại người trời chọn, nhưng vài năm nữa thì sao? Trong lòng số 76 đang trào dâng, có lẽ tìm cơ hội trò chuyện riêng với Liên minh Phù thủy và phát triển họ thành một chi nhánh của Hội Liên hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Annie không tin vào tai mình, không làm việc cho bệ hạ có được không? Đúng vậy, Liên minh Phù thủy sẽ không ép buộc bất cứ tỷ muội nào ký kết hiệp ước, chỉ là sau khi trở thành thành viên của Liên minh sẽ nhận được nhiều lợi ích và công việc cũng rất dễ dàng, vì vậy mọi người trước mắt đều tham gia đại gia đình này. Broken sốt nói, xin lỗi, Wendy đại nhân ngài có thể cho chúng ta biết công việc của một phù thủy nói chung là gì không? Wendy lắc đầu cười, đừng gọi ta là đại nhân, chúng ta là tỷ muội, không phải sao? Về phần công việc thì liên quan đến năng lực của bản thân. Ví dụ, tiểu thư Evelyn có thể nấu được rượu ngon thì mở một nhà máy rượu trong thành phố, tiểu thư Misty Moon có thể làm cho các vật thể có tư tính thì chịu trách nhiệm chiếu sáng cho tất cả các nhà máy, và tiểu thư Nanawa Pine có năng lực chữa bệnh xuất chúng thì trở thành nàng thiên sứ ở thành Neverwind. Ta nghe ngài đại sứ nói, các ngươi rất cần được chữa trị, đúng không? Chẳng có một ví dụ nào liên quan đến năng lực chiến đấu, số 76 không khỏi nhíu mày, lẽ nào họ thực sự không quan tâm đến sự khác biệt năng lực giữa các phù thủy sao? Vậy quốc vương Greyford đã làm thế nào để đánh bại giáo hội quân thần phạt? Giọng Amy bỗng trở nên hào hứng, các ngươi thật sự có thể chữa lành đôi chân của Hero sao? Wendy gật gật đầu với phù thủy tóc vàng, phải để Nanawa thử mới biết được, nhưng trước đó, các ngươi có thể giới thiệu nguồn gốc và tên của mình được không? Số 76 không quan tâm liệu mình có được chữa trị hay không, sự chú ý của nàng đã tập trung vào bốn người đối diện. Viên đá ma thuật đa sắc trên ngực hơi nóng, đó là bằng chứng cho thấy có người đang sử dụng ma lực. Nàng nhận ra việc kiểm tra đã bắt đầu. Từ Annie đến Hero, mọi người đều ngắn gọn kể lại quá khứ của mình một lượt. Trong lúc đó Wendy cũng đưa ra một vài câu hỏi, còn một phù thủy tóc đen lớn tuổi khác đã ghi lại những nội dung này vào sổ tay. Khi cuộc dò hỏi kết thúc, Wendy nhìn vào số 76, người không phải phù thủy. Amy nói, nàng là bạn của chúng ta, nếu như không phải nàng tự mình hãm chân những truy binh đo, tất cả chúng ta sẽ bị đưa trở lại ngục tối. Số 76 chậm rãi nói ra cái cớ mà nàng đã chuẩn bị trước, ta từng là người dẫn đường cho triển lãm dưới mặt đất ở Sinning City, hay còn gọi là người hầu gái, sứ giả đại nhân mua ta từ tay những người thương hội. Nàng đã lờ mờ nhận ra được phương pháp kiểm tra của đối phương. Những câu hỏi đó đều không phải nêu ra một cách ngẫu nhiên, mà có mục đích rõ ràng và không thể trả lời một cách hàm hồ. Có lẽ trong số các nàng có người có thể phân biệt được những lời nói dối. Số 76 vốn không lo lắng về điều này, nàng có thể kiểm soát chính xác mọi bộ phận trên cơ thể mình, cũng có thể tạm thời cắt đứt liên kết của một bộ phận nào đó, đối với nàng những thay đổi nhỏ khi nói dối đều không tồn tại. Trừ khi đối phương có thể trực tiếp xuyên qua não của nàng, còn không thì lời nói của nàng không chê vào đâu được. Sự thật đã chứng minh suy đoán của nàng. Sau câu trả lời, Wendy không hề biểu hiện ra điều gì kỳ lạ, thì ra là vậy, cảm ơn ngươi vì đã cứu họ. Nếu không còn nơi nào khác để đi, trước tiên ngươi có thể ở cùng họ ở tòa nhà ngoại giao. Nàng tỏ vẻ cảm kích, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Đúng lúc này, một phù thủy tóc xanh khác im lặng nói, chờ đã. Ngươi có thể cho ta biết chiếc nhẫn trên ngực của ngươi từ đâu mà có không? Câu này làm số 76 ngạc nhiên một chút, xem ra không chỉ có một người kiểm tra. Nhưng 400 năm rèn luyện đã giúp nàng học được cách che giấu cảm xúc từ lâu, chưa kể chỉ cần tâm niệm thay đổi, cơ thể và ý thức sẽ tách ra, chỉ dựa vào việc đột ngột dò hỏi bất thình lình thì rất khó để nàng lộ ra sơ hở. Đầu tiên số 76 giả vờ ngạc nhiên, sau đó miễn cưỡng lấy chiếc nhẫn từ trong áo choàng ra, do dự hồi lâu mới nói, ta lấy trộm nó từ Black Money. Cùng lúc đó, đánh giá của nàng về Liên minh Phù thủy lại tăng lên một cấp độ, lúc mới bắt đầu nàng cho rằng sự chào đón của họ quá tùy tiện, bây giờ xem ra không phải như vậy. Một phù thủy có thể phân biệt lời nói dối, còn một phù thủy có khả năng nhìn xuyên thấu, như vậy xem như đã đủ cẩn thận rồi. Phù thủy tóc xanh dài cầm chiếc nhẫn trên tay nàng xem xét kỹ lưỡng một hồi, Black Money. Cái này hình như là một viên ma thạch, nhưng nhìn lại không quá giống. Số 76 đột nhiên nhíu mày trong lòng. Bọn họ vậy mà biết sự tồn tại của ma thạch. Lần này hơi phiền phức rồi. Tuy rằng phương thức kích hoạt của nó không giống với ma thạch bình thường, nhưng chỉ cần cân nhắc một chút sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra tác dụng của nó. Phải chuyển hướng sự chú ý của họ, thứ đồ vật này nàng không có cái thứ hai đâu. Black Money là triển lãm mặt đất mà ta từng nơi đó thường đấu giá những đồ vật được khai quật từ di tích cổ đại. Ông chủ thường nói rằng chúng có sức mạnh đáng kinh ngạc, và những thứ càng lạ thường thì càng được người mua ưa chuộng. Hơn nữa, họ thỉnh thoảng đấu giá. Đấu giá Wendy hỏi, cái gì? Số 76 thì thào, đấu giá phù thủy. Nghe những lời này, bốn người họ lộ rõ vẻ tức giận không che giấu được trên khuôn mặt, và sự chú ý của họ trên chiếc nhẫn cũng giảm đi vài phần. Hiển nhiên các nàng đều ghét cay ghét đắng việc phù thủy bị mua bán làm nô lệ. Từ khía cạnh này cho thấy rõ, tổ chức phù thủy ở thành Greyfork sẽ không tán đồng cách làm của Falling Star City. Ami nói, số 76 không hề nói dối, ta suýt chút nữa đã bị Black Money bán đấu giá cho giới quý tộc. May mắn ngài đại sứ đã cứu ta. Phù thủy tóc vàng lạnh lùng nói, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị quả báo. Số 76 giả vờ rụt rè, chiếc nhẫn đó phù thủy tóc xanh nhún vai, ngược lại không có ý chiếm giữ làm của riêng, lại đem chiếc nhẫn trả lại vào trong tay nàng. Mặc dù tiểu thư Akesa chắc chắn sẽ quan tâm thứ này, nhưng hãy đợi cho đến khi ngươi quen thuộc với thành Neverwind rồi tính. Số 76 hơi ngạc nhiên, Akesa. Cái tên này nghe quen quen, như thể đã thấy ở đâu rồi. Wendy trấn an, ta bảo đảm, các ngươi sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy nữa. Ở trong thành Neverwind sẽ không ai dám đánh chủ ý lên người các ngươi. Roland bệ hạ kiên quyết tin tưởng thời đại phù thủy và người thường sinh sống cùng nhau sẽ đến nhanh thôi khi đó, không chỉ ở tây cảnh Greyfork, mà toàn bộ vương quốc, sẽ không còn ai xem các ngươi là nanh vuốt của ma quỷ. Broken sốt nửa tin nửa ngờ hỏi, thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Wendy cười, tất nhiên, liên minh phù thủy được thành lập vì mục đích này. Tóm lại, ta đưa các ngươi về nơi nghỉ ngơi trước đã. Số 76 từ từ di chuyển lên cáng và được các thủy thủ khiêng ra khỏi khoang tàu. Khoảnh khắc rời thuyền buồm, cô cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh bến tàu. Tuyết rơi dày đặc trên bầu trời cũng không khiến thành phố trở nên lạnh lẽo, hàng chục người xếp hàng dọc theo bến tàu, quét sạch tuyết rơi trên mặt đất. Xa hơn là những con tàu chở hàng kỳ lạ cập bến để dỡ hàng, giống như lời Ami đã nói, chúng không có cột buồm và cánh buồm cao chót vót, nhưng chúng có thể đi lại thông dong trên sông. Những chiếc tàu đó dường như không có mái chèo. Hơn nữa chúng giống như được làm bằng đá. Các phù thủy đè thấp âm thanh nghị luận và nàng thấy rõ một nụ cười tự hào trên khuôn mặt của Wendy. Nụ cười cho dù trải qua gió tuyết vẫn còn bao hàm ấm áp. Nhưng mà, làm cho số 76 ngạc nhiên không chỉ mỗi điều này. Khi cả nhóm tiến vào thành phố, khung cảnh của thành phố Neverwind dần dần hiện ra trước mặt cô. Tòa vương đô mới này khác hẳn với thành phố Phàm Trần hay Thánh Địa Hội Liên Hợp mà cô từng thấy trước đây, những con đường rộng rãi và kiên cố, thẳng tắp giống như một đường thẳng đứng màu đen. Những bông tuyết rơi xuống liên tục hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại trên con đường. Tuyết rơi trên mặt đất được chất đóng hai bên đường một cách trật tự, trông như từng bao đất nhỏ màu trắng. Những cái cây lớn rõ ràng được trồng để làm đẹp, được xếp thẳng hàng, trên thân cây trơ trụi treo đầy những dải ruy băng rực rỡ. Có thể tưởng tượng rằng đến mùa hè, nơi đây sẽ tràn đầy cỏ xanh, và những nhánh cây so le trên đỉnh đầu sẽ tạo thành một mái hiên thiên nhiên che nắng. Từng ngôi nhà gạch vuông vức dựng cạnh nhau, gần như lớn nhỏ như nhau, ngoài ra, số 76 thậm chí không nhìn thấy một ngôi nhà thông thường hay một túp lều tranh dột nát. Rõ ràng là tháng của ma quỷ, nhưng vẫn có rất nhiều bóng người mặc kệ tuyết rơi đi lại trong thành phố, không ít người khi đi ngang qua vai các nàng còn bước đi chậm lại và gật đầu chào hỏi phù thủy tóc đen. Họ biểu hiện chân thành và nhiệt tình, bộ dạng hoàn toàn không giống bị quyền lực áp chế và miễn cưỡng phải làm. Đây là điều khiến nàng để ý nhất. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh phù thủy và người phàm sống ngang hàng với nhau. Mặc dù nàng nghe nói rằng trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, phù thủy và người phàm cũng có khoảng thời gian không can thiệp vào nhau, nhưng rốt cuộc đó cũng là chuyện 8-900 năm trước. Hơn nữa thành phố này dường như tiến một bước xa hơn, không chỉ là chia thành mà sinh sống, mà hòa nhập với nhau như một thể. Nàng đột nhiên nhớ lại những lời của Wendy. Roland bệ hạ kiên quyết tin tưởng thời đại phù thủy và người thường sinh sống cùng nhau sẽ đến nhanh thôi, hóa ra đây không phải một lời nói đùa, ở thành phố Neverwind đang dần dần có xu thế hiện thực hóa. Trong chuyến hành trình bằng tàu kéo dài hơn một tháng, nàng đã có những hiểu biết nhất định về tứ hoàng tử của Greyfork, từ vị lãnh chúa biên giới ít người biết đến trở thành vị vua được vạn dân chú ý. Nếu trước mắt chỉ là một cuộc chiến tranh cấp thấp giữa những người phàm tục, vậy thì cuối cùng đánh bại giáo hội có đông đảo quân thần phạt, như vậy có thể chứng minh sức mạnh cường đại của hắn, lẽ nào tất cả những điều này có liên quan đến hiện tượng trước mặt ư? Nếu không phải vì cố kỵ giả. Bệnh, số 76 gần như muốn ngồi dậy tỉ mỉ quan sát tòa thành này. Theo Pasha, sớm muộn gì các nàng cũng phải tiếp xúc với người phàm, để đánh bại ác quỷ, có thể tạm thời che đậy quá khứ của hội liên hợp. Dù sao thì đại địch trước mắt, các nàng không thể dễ dàng rời khỏi di tích mê cung, muốn trong thời gian ngắn ngủi xoay chuyển đống hỗn độn do Falling Star City để lại vốn chẳng dễ dàng, và các phù thủy chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài, sẽ có một ngày có thể tái tạo vinh quang của Taquila. Về điểm này, cả Akashi đại nhân và Natalia đại nhân đều có cùng quan điểm. Sau khi đến tòa nhà của sứ giả, số 76 và Hero được bế trở lại giường, và ba phù thủy khác quay quần bên lò sưởi đang cháy rực, hào hứng thảo luận về những gì họ đã nghe thấy được dọc đường. Không hề nghi ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, thành Neverwind đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Không lâu sau, Wendy dẫn theo một cô bé bước vào phòng. Đây là Nanawa, cho dù là vết thương mới hay vết thương cũ, nàng ấy đều có thể chữa lành lại như cũ. Ami nóng lòng chạy đến bên giường vén ra tấm chăn bông đắp trên người Hero, gãy chân cũng được sao? Cô bé đưa tay ra thử, nhẹ nhàng lắc đầu, không, trừ khi các ngươi vẫn giữ cái chân bị gãy của nàng ấy. Nếu mất đi toàn bộ chi bị cục, ta chỉ có thể nối lại chứ không thể tái sinh. Ý ngươi là, bắt buộc phải tìm hai cái chân mới cho nàng ấy mới được. Nanawa nghiêm túc trả lời, tốt nhất là vừa mới chặt đứt. Đó rõ ràng là một âm thanh trẻ con, nhưng lại khiến những phù thủy có mặt nhất loạt rùng mình. Wendy giận dữ liếc nhìn nàng ấy, Nanawa. Nàng vừa bẻ ngón tay vừa nói, lời ta nói là thật mà, không chỉ cắt cục chi rồi nối lại mà bệ hạ còn yêu cầu ta làm rất nhiều thí nghiệm, chẳng hạn như hoán đổi cánh của một con gà trống lớn và một con đại bàng xám để xem liệu con gà có thể bay được không. Còn tứ chi của ếch và chuột, thân xác của bò sữa và cừu, bốn phù thủy hít một hơi lạnh. Tuy nhiên số 76 rất quan tâm đến lời nói của nàng ấy, hứng thú nghiên cứu bí ẩn của năng lực, thay vì sợ hãi và né tránh nó, rõ ràng rất có phong thái làm việc của thành viên tổ chức quét. Chẳng trách quốc vương bệ hạ này bằng lòng thu nhận phù thủy, chỉ xét từ góc độ này, ít nhất hắn không phải là người cổ hủ cứng nhắc. Nàng không nhịn được hỏi, kết quả thì sao? Ban đầu đa số đều thất bại, nhưng sau khi bệ hạ yêu cầu Lily cũng tham gia thí nghiệm, tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều. Chỉ là sau khi nối lại thì các chi về cơ bản đã mất đi tác dụng, làm hại ta phải đem chúng nối trở lại. Nanawa tạm dừng lại, à ta quên nói, những cái này đều khác loài, nếu là hoán đổi giữa cùng một con vật, thì hầu như nhìn không ra có gì khác biệt sau khi được chữa lành. Vậy nếu các ngươi có hai cái chân? Wendy che miệng cô bé, khụ khụ, xin đừng lo lắng. Bọn ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề của đôi chân. Mặc dù sẽ mất một thời gian, nhưng một ngày nào đó Hero sẽ có thể đứng lên, các ngươi cứ yên tâm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám tiếp lời. Tóm lại, chữa trị vết thương cho người bạn này của các ngươi trước đã rồi, nói Wendy dở khóc dở cười xoa đầu Nanawa, nhanh nào. Số 76 vội vàng bày ra thần sắc ba phần mong đợi, bảy phần sợ hãi nhìn cô bé đi lại cạnh mình, đôi tay đặt lên phần chân bị gãy. Chiếc nhẫn trên ngực lại bắt đầu nóng lên. Nàng chợt nhận ra mình gặp phải một vấn đề rắc rối. Đó chính là khi được điều trị thì phải biểu hiện sắc mặt như thế nào? Số 76 không biết việc nối lành phần xương dập nát và khớp bằng phép thuật sẽ đem đến cho cơ thể cảm giác như thế nào, là đau đớn, hay là êm ái, hoặc là không có cảm giác gì cả. Bây giờ nàng nên hét lên thật to, hay nghiến răng khẽ ngâm. Nàng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cô bé đã thu tay lại, chân của ngươi đã khỏe rồi, tiếp theo đến cánh tay. Nàng thử nhấc chiếc chân bị gãy lên và nhận ra quả nhiên đã có thể cử động. Không lâu sau, khuỷu tay bị xoắn cũng khôi phục như thường. Nanawa kỳ lại nhìn nàng một cái, tinh thần ngươi rất tốt, người bình thường sau khi vết thương nặng lành lại, hầu hết mọi người sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ, ngươi là người đầu tiên đến ngáp cũng chẳng ngáp lấy một cái. Trái tim số 76 bất chợt chùng xuống, giả vờ lúng ta lúng túng đáp, ta chỉ là cô bé cắt ngang, nhưng ngủ thiếp đi chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, lập tức lay tỉnh cũng không tổn hại gì, ngươi không cần lo lắng, nếu đã lâu không vận động, ban đầu có thể hơi không quen, nhưng qua hai ngày sẽ ổn thôi. Là vậy sao? Cảm ơn người may mắn thay lúc này phù thủy tóc vàng phụ trách kiểm tra không có ở đây. Số 76 lén lút nhìn Wendy một cái, phát hiện nàng ấy vốn không chú ý đến mình mà ở bên cạnh trao đổi với Hero, trong lòng khẽ thở phào. Ami quan tâm hỏi, ngươi thật sự khỏe rồi chứ? Số 76 giơ bàn tay phải vốn bị gãy của mình lên vẫy vẫy nàng ấy. Đã khỏe lại rồi, năng lực của Nanawa đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh này, những lo lắng trong mắt những phù thủy khác cũng tan biến đi rất nhiều. Ami càng thêm nghiến răng, bước đến bên cạnh Wendy, kéo tay áo nàng ấy và nói, xin ngài hãy dùng chân của ta để chữa trị cho Hero. Wendy rõ ràng là sửng sốt, cái gì? Năng lực của ta là tự chữa lành. Nếu như cắt đứt hai chân, nói không chừng có thể mọc lại. Hero vội vàng nói, không, Ami, đừng, trước đây ngươi chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không mọc ra nữa thì sao? Nàng nhấn mạnh, ta sẵn sàng thử. Annie, khuyên nàng ấy đi. Ami, đừng nói nữa, cho dù ngươi để Hero đứng lên, nàng ấy cũng sẽ khó chịu rất lâu. Nhưng Nanawa đột nhiên mở miệng, được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, có lẽ còn một phương pháp có thể chữa lành đôi chân của nàng ấy. Mọi người đều hướng ánh mắt chăm chăm nhìn nàng. Nàng mím nhẹ môi, năm nay ta đã tròn 16 tuổi, qua 2 năm nữa ta sẽ trưởng thành. Năng lực sẽ được nâng cao đáng kể sau khi trưởng thành, có lẽ lúc đó có thể trực tiếp tái tạo toàn bộ chi bị cục. Ngoài ra còn có năng lực tiến hóa, nếu như có thể làm được như chị Anna và chị Folia, nói không chừng có thể làm cho ngươi mọc thêm hai cái chân nữa cũng không thành vấn đề. Ami mở to đôi mắt, năng lực tiến hóa. Đó là cái gì? Nanawa đắc ý nói, chỉ là ma lực trong cơ thể ngưng tụ lại biến thành hình dạng mới tinh, các ngươi chưa từng thấy qua sao? Tóm lại là rất lợi hại, chỉ cần chăm chỉ học tập, các ngươi cũng sẽ có cơ hội tiến hóa ra năng lực mới. Nghe cô bé hứng trí bừng bừng giảng giải, số 76 dấy lên sóng to gió lớn trong lòng. Nếu nàng không hiểu sai, tiến hóa trong miệng đối phương chính là thức tỉnh bậc cao. Nhưng nàng cũng có cảm giác như đang nghe chuyện mơ tưởng hảo huyền. Liên minh phù thủy vậy mà có đến vài phù thủy cấp cao, hơn nữa đều là xuất hiện trong 2 năm qua. Sao lại có thể? Phù thủy cấp cao không phải là lúa mì được trồng trong đất ruộng. Gieo xuống bao nhiêu hạt giống thì thu hoạch được bao nhiêu bông lúa mì. Mỗi một người thức tỉnh thăng cấp là một kho báu quý giá của liên minh. Tài năng, sự chăm chỉ và may mắn, một thứ cũng không thể thiếu. Ngay cả nàng, trước khi biến thành võ sĩ thần phạt thì cũng chỉ là một phù thủy chiến đấu bình thường mà thôi. Tại sao Nanawa lại nghĩ rằng hầu hết mọi người nhất định có thể tiến hóa như nhau? Chỉ cần học tập chăm chỉ liền có thể tiến hóa ra năng lực mới. Cách nói này đúng là vô căn cứ. Mặc dù trải nghiệm càng nhiều thứ, kiến thức càng thêm uyên thâm, đích xác có thể gia tăng tỷ lệ giác ngộ lên một chút, nhưng cũng chỉ là biến 1/1000 thành 2/1000. Nếu thực sự chỉ đơn giản như vậy, thì làm sao hội liên hợp có thể gặp phải thời kỳ trũng lại gần 100 năm không có ai thăng cấp, đồng thời tỏ ra kiệt sức trong nửa sau của cuộc chiến thần ý? Nhưng khi đối mặt với một nhóm phù thủy hoang dã thậm chí chưa từng nghe đến thức tỉnh cấp cao, Nanawa có cần thiết phải nói dối không? Nếu không phải trở ngại vì thân phận người thường, nàng rất muốn thay thế bọn An Ni để dò hỏi về sự thật từ cô bé. Ít nhất có thể khẳng định chắc chắn là trong liên minh phù thủy thực sự tồn tại phù thủy cấp cao, nếu không đối phương sẽ không thể nói rõ ràng mạch lạc về điều đó như vậy. Nhưng số lượng phù thủy cấp cao có lẽ chỉ là nói quá, hoặc một số có năng lực mạnh đều là thành viên cấp cao của liên minh và ít tiếp xúc với phù thủy mới sinh, nên cô bé mới thức tỉnh này đã nhầm lẫn coi một số thành viên cấp cao là người thăng cấp. Nghĩ đến điều này, số 76 cảm thấy phấn khích. Có lẽ nàng thực sự có cơ hội tìm thấy người trời chọn trong thành Neverwind. Nhân viên phục vụ đem bữa tối lên. Chưa kịp mở nắp ra mà An Ni đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi rồi. Trong đĩa có bày một chồng bánh mì dày đã được nướng vàng, nó được nhào lặn và lên men từ bột mì thượng hạng. Ngoài ra còn có một gói bơ nhỏ và một nồi súp thịt đủ cho 5 người ăn. Nhân viên phục vụ nói ngắn gọn, bát đĩa với thìa đều để trong tủ gỗ ở phòng bếp, ngày mai bữa sáng cũng sẽ được đem tới nên không cần phải để lại thức ăn qua đêm. Trước khi được phát thẻ cư dân chính thức xin, đừng tùy tiện ra khỏi tòa nhà ngoại giao. Ngoài ra tầng hầm cấm người ngoài ra vào, nếu muốn luyện công có thể lên sân thượng luyện tập. Ở tầng 1 là phòng phục vụ, nhân viên phục vụ đều ngủ ở đó, nếu có việc gì thì có thể đến tìm bất cứ lúc nào. Ở đây mọi dịch vụ phục vụ đều miễn phí. 5 người nghe xong ai nấy đều sững sờ, mãi cho đến khi người phục vụ quay người rời đi mà họ còn chưa định thần lại. Ami than thở, đây là cách đại quý tộc tiếp đãi khách à, quả thật là như đang diễn kịch luôn vậy. Có điều là lời thoại có chút gì đó không đúng cho lắm. Broken Sword và Hero tò mò hỏi, như nào? Kiểu như là kính thưa ngài, ta rất vinh hạnh khi được phục vụ ngài ý, bình thường mấy người phục vụ đều nói như vậy. Số 76 cười nói, chúng ta đâu có phải là quý tộc gì đâu, nên hắn nói như vậy là đúng rồi mà. Cho dù thế nào nữa thì cũng nên ăn trước đi, ta đang đói gần chết rồi. Mọi người đều nuốt nước miếng một cái rồi nói, đúng vậy, mau ăn đi. Có gì đó không ổn cho lắm, đây không phải là mật ngọt mà quốc vương Greyfork bày ra sao? Bỗng nhiên An Ni cảm thấy lo lắng, trông hắn như đang muốn lôi kéo bọn họ về phe mình vậy, nhưng mà đến cả người đứng đầu liên minh phù thủy cũng không hỏi đến năng lực của họ mà. Những hành động trước sau mâu thuẫn này khiến nàng không thể đoán được ý đồ của đối phương. Nếu như chỉ có mình thì vẫn ổn, nhưng bây giờ quanh nàng có đến 4 người đồng đội kia, nàng buộc phải thật cẩn trọng, không thể phạm sai lầm như trước kia được. Cách an toàn nhất đó chính là rời khỏi Tây Cảnh. Hôm nay giáo hội đã bị tiêu diệt, kẻ địch lớn nhất cũng đã không còn nữa. Chỉ cần tìm thấy một thôn trang hoặc thị trấn nào đó gần thủ phủ, họ có thể giấu danh tính sống ẩn dật ở đó như lúc còn ở đó. Nhưng tiếc rằng điều này khó có thể thực hiện được. Nhìn số 76 loạn choạng chạy đến bên bàn ăn, nàng không khỏi thở dài. Bởi vì liên minh phù thủy có năng lực chữa lành cho người tàn phế nên nàng mới quyết định đến đây. Giờ đây nghĩ đến viễn cảnh bọn họ có thể làm cho đôi chân của Hero lành lại, nàng không thể tùy ý đưa bọn họ rời khỏi đây được. Thôi vậy, cứ ăn lo bụng đi đã rồi tính tiếp. Annie lấy một miếng bánh mì đã được chét bơ rồi bỏ vào miệng, cái vị ngọt ngào mềm mại của bơ quyện với bánh mì giòn vừa cắn vào mà như tan ngay trong miệng, không cần nhai cũng có thể dễ dàng nuốt trôi xuống cuống họng. Chết tiệt, cái vị ngọt ngào này quá đỗi khiến người ta say mê. Mặc dù nàng không muốn ăn tiếp, nhưng đôi tay lại như tự động lấy thêm một miếng nữa. Trong phút chốc trong phòng chỉ toàn là tiếng đang nhai mà thôi. Mãi cho đến khi trong hộp chỉ còn vài mảnh vụn bánh, mọi người mới dừng lại thở dài một cái. Vẻ mặt Broken xót tràn đầy tiếc nuối, nàng vừa mút ngón tay vừa nói, sau này chúng ta còn có thể ăn một món ăn ngon như vậy nữa không đây? Có lẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Amibe nồi súp lên, múc món súp thịt thơm phức vào năm cái bát, vài cọng hành lá cùng những ván dầu nổi lên bềnh trên mặt bát súp vàng rực trông vô cùng hấp dẫn. Nàng nói, chắc cái món bánh mì này là đồ ăn của những quý tộc thượng lưu, món bánh mà cha mẹ ta hay ăn thường bánh mì thô mà thôi. Có bánh mì thô mà ăn là còn tốt đó, đừng có quên khi chúng ta mới đến đó muốn được ăn lo cũng không được luôn. Hero thở dài một hơi bày tỏ sự hài lòng trước những gì đang có. Đại nhân Wendy nói rằng gia nhập hội liên minh phù thủy sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Không biết có bao gồm có nhiều đồ ăn không nhỉ? Trước khi ngài ấy đi đã nói rằng mai sẽ đưa chúng ta tham quan thành Neverwind và liên minh phù thủy, lúc đó thử hỏi ngài ấy xem. Hy vọng có đủ đồ ăn là được rồi. Nghe thấy đồng bọn thảo luận sôi nổi về những đãi ngộ mà liên minh phù thủy dành cho họ, trong lòng Annie có dự cảm rằng có lẽ họ sẽ ở lại trong thành này một thời gian dài. Sau khi tắm rửa xong, mọi người đều trèo lên giường ngủ. Cái tòa này có một phòng khách và bốn phòng ngủ, năm người bàn bạc thương lượng rồi nhanh chóng chọn lấy phòng riêng của mình. Annie là phù thủy mạnh nhất đương nhiên sẽ chọn ngủ cùng Hero. Người đang gặp nhiều bất tiện do mất đi đôi chân này. Giường đệm vô cùng mềm mại, do ngày nào cũng có người dọn dẹp nên chẳng có một chút mùi nấm mốc nào cả. Trong lò sưởi chỉ còn lại vài đống lửa nhỏ đang cháy, ánh lửa hắt hiu phản chiếu trên bức tường đá trắng toát, bóng đèn từ từ đung đưa len lỏi khắp căn phòng như đang khiêu vũ cùng với tiếng gió lạnh đang gào rít bên ngoài khung cửa sổ. Nàng bế Hero vào trong giường rồi thổi tắt ngọn nến đang cháy. Đôi bàn tay nóng vừa chạm xuống giường khiến nó ấm lên nhanh chóng. Hero ôm chặt lấy nàng, nói nhỏ, chúng ta rời khỏi Waffertech cũng đã được một năm rồi nhỉ. Annie gật đầu nói, ừm. Nếu như tính từ ngày đến vùng biên giới thành đo thì đã gần một năm hai tháng rồi. Thế chúng ta đã rời khỏi quê nhà được bao lâu rồi? Câu hỏi này của Hero khiến cho nàng rơi vào trầm mặc. Nói thật Annie đã không còn nhớ rõ chính xác thời gian nàng rời khỏi quê nhà nữa rồi, nàng chỉ nhớ nơi đó là một thôn trang xa xôi hẻo lánh phía tây bắc của Waffertech. Từ khi danh tính phù thủy bị bại lộ, nàng bỏ chạy về phía đông, cứ như thế mà đã chạy qua cả nửa cái Waffertech này rồi. Mãi cho đến khi bị hội răng máu bán đứng, nàng mới dừng chân tại ngoại ô Vương Đô. Broken Sword và Hero cũng như vậy. Họ đều bị phải rời bỏ quê hương vì những lý do khác nhau, trên đường đi gặp muôn vàn khó khăn hoạn loạn cho đến khi gặp được Annie tại Waffertech rồi cũng nhau chạy trốn. Hero thì thầm nói, ta đã rời quê hương được 5 năm rồi. Trong 5 năm này ta phải chạy khắp nơi để trốn khỏi sự truy bắt của giáo hội, ta gần như không dám nghỉ chân dù chỉ một phút. Lúc ở Vương Đô ta nghĩ rằng có lẽ sẽ không cần phải chạy trốn nữa nhưng lại không ngờ rằng cho dù đã mất đi cả đôi chân rồi mà vẫn không thoát nổi sự truy đuổi của chúng. Annie nghe xong câu chuyện không kìm được lòng mà ôm chặt lấy Hero. Đại nhân Wendy đã nói, đây là quê hương của phù thủy. Chúng ta thật sự có thể sống tiếp những quãng đời còn lại ở nơi đây sao? Hero tiếp tục nói, giọng của nàng như tiếng gió ầm ầm bên ngoài khung cửa sổ kia vừa đang hỏi Annie vừa tự hỏi chính mình, ta không muốn tiếp tục lang thang khắp nơi nữa đâu. Trong phút chốc Annie cảm thấy chua xót, yên tâm, chúng ta sẽ có một căn phòng riêng của mình, nàng cũng có thể có một đôi chân mới muốn đi đâu cũng được. Chúng ta không phải đang đi lánh nạn mà là đi du lịch. Thật không? Hero dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp, nếu như ngay từ đầu ta được sinh ra ở Gayford này thì tốt biết mấy giọng nàng cứ nhỏ dần đến mức không còn nghe thấy được nữa. Annie định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Hero vang bên tai. Cô gái xinh đẹp trong lòng mình đã ngủ say từ bao giờ rồi? Đợi đến sau khi Roland đi ngủ, Nightin đã lặng lẽ rời khỏi thành bảo, lẫn mất vào trong làn sương mù dày đặc. Nơi nàng muốn đến tòa nhà ngoại giao. Xung quanh đất trời đều bị bao phủ bởi màn đêm đen tối, trong thế giới sương mù dày đặc bỗng nhiên xuất hiện những vệt đen trắng phân minh. Nàng tận dụng những bức tường quanh co làm đà nhảy qua khỏi tường thành. Roland gọi chiêu thức này là thiểm hiện hay còn gọi là thần kỹ không có thời gian làm lạnh. Vừa nghe Nightin đã rất thích cái tên này động như tia chớp, tỉnh như bóng đen, khó lòng phòng bị. Chính là thiểm hiện. Chỉ là nàng không hiểu không có thời gian làm lạnh nghĩa là gì. Nhưng mà đây là cái tật của Roland Điện Hạ. Nếu ở bên cạnh hắn một thời gian dài sẽ nghe được những từ ngữ không thể nào hiểu nổi. Khi ra khỏi khu thành bảo, Nightin không xuống núi bằng con đường mòn thường ngày vẫn đi mà nàng nhảy một phát từ trên sườn núi xuống. Qua vài bước nhảy nàng đã đến được tầng thượng của tòa nhà ngoại giao. Tòa nhà ngoại giao được xây dựng ở giữa thành bảo và khu dân cư. Tòa nhà cao 4 tầng vừa bằng chiều cao của khu đất xây thành bảo. Nó cũng là tòa nhà thứ hai được xây bằng bê tông sau lầu phù thủy. Ban đầu, mục đích xây lên nó là để giam giữ những phạm nhân quan trọng, ví dụ như vợ và con gái của công tước Lên đã từng bị nhốt ở dưới tầng hầm. Tuy nói là giam giữ phạm nhân, nhưng ở đây tốt hơn trong địa lao gấp nhiều lần, mỗi ngày còn được ra ngoài tản bộ hóng gió. Nàng thấy rằng nơi đây chẳng khác gì chỗ cho đám quý tộc nghỉ dưỡng cả. Nói chung là Điện Hạ thấy rằng bản thân chắc cũng chẳng có mấy kẻ thù cần bắt giữ cả nên là phần phía trên của tòa nhà sửa thành nơi nghỉ chân của những vị khách quý tộc lần đầu đến thành Neverwind, ví dụ như những hiền giả của Hiệp hội Giả Kim Vương Đô, Hiệp hội Chim Tinh cũng như là các hải thương Fioland đều đã từng ở đây một thời gian. Do hầu hết các phòng trong tòa nhà ngoại giao đều trống lại thêm việc tòa nhà nằm ở vị trí cách xa hệ thống lò sưởi của khu dân cư nên nơi đây chỉ có nước máy. Lại thêm do thân phận của những vị khách đến đây đều rất đặc biệt nên bệ hạ còn bố trí thêm một đội thân vệ tuần tra, như vậy vừa thể hiện sự coi trọng những vị khách đến đây, vừa có thể theo dõi từng cử chỉ hành động của họ. Đương nhiên là Nightingale sẽ không chọn cách trực tiếp xông vào trong làm kinh động đám cảnh vệ, nàng nhảy xuyên qua sàn gác của tầng thượng rồi đi vào phòng ngủ của các phù thủy Waffertet. Lúc chiều kiểm tra lốc xoáy ma lực của bốn vị phù thủy đều rất ổn định, năng lượng cũng không có điểm gì hơn người, có thể coi họ như những phù thủy bình thường. Còn về những nội dung vấn đáp thì cơ bản không có nói dối, chỉ có chút mơ hồ khi đề cập chuyện về khoảng thời gian qua đã trải qua những gì, những chi tiết tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt đó đều bị sự nhạy bén của nàng phát hiện ra. Nhưng điều này rất đổi bình thường, những khó khăn gian khổ, những sự truy đuổi săn lùng thậm chí cả tra tấn trên đường đi đã trở thành nỗi ám ảnh không muốn nhắc lại trong lòng những vị phù thủy này, họ muốn giấu cũng phải thôi. Nếu như chỉ có bốn vị phù thủy này đến thành Neverwin thì có lẽ nàng lại có thêm bốn chị em nữa rồi. Nhưng người đã thu hút sự chú ý Nightingale lại là người bình thường có tên gọi là số 76 kia. Rõ ràng là nàng ấy chẳng có chút ma lực nào mà dáng vẻ cũng chẳng khác người bình thường là bao nhiêu, nàng ấy lại khiến cho Nightingale cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mãi sau khi nhớ lại thì điều khiến Nightingale cảm thấy kỳ lạ nhất chính là vì câu trả lời không có một chút giấu giếm nào của số 76 kia. Nightingale đã từng gặp rất nhiều người mãi đến khi sắp bị giết mới thành thật nói ra tất cả những gì họ biết, nhưng điều thật khiến người ta nghi ngờ đó là một người đã từng làm tỳ nữ của thương hội lại thành khẩn khai báo hết mọi chuyện với một người lạ dù chẳng bị đe dọa gì cả. Nhưng nàng cũng chẳng thể vì điều này thôi mà lại đi cho rằng người này có gì đó không bình thường được. Dù sao thì số 76 cũng không có nói dối. Không nói dối có nghĩa là cho đến lúc này những lời nàng nói về thân phận cũng như là những gì đã phải trải qua đều có thể tin được. Ngoài ra thì hành động và lời nói của Yoko và Ami cũng đã cho thấy rằng nàng thực sự là người dẫn đường đến triển lãm Black Money, bởi nàng bị Yoko mua lại do bị cuốn vào cuộc đấu giá phù thủy. Vì thế nên Nightingale quyết định đêm nay sẽ tới thăm dò tòa nhà ngoại giao để quan sát mọi hành động của số 76 trong làn sương mù dày đặc kia. Nếu đối phương thực sự có ác ý thì đây cũng là lúc dễ bộc lộ sơ hở nhất. Nàng bước vào phòng ngủ, nhanh chóng tìm ra chỗ mục tiêu đang ở, những phù thủy khác đều đã ngủ say rồi nhưng trong phòng của số 76 vẫn sáng đèn. Nàng đang ngồi ở đầu giường xoay xoay chiếc nhẫn trên tay dưới ánh đèn, nhìn vào hình ảnh đó có thể thấy rằng ánh mắt nàng tràn ngập say mê thích thú. Nàng thích thú như vậy bởi vì những viên đá quý sáng chói được khảm nạm trên đó sao? Nightingale bước gần tới đầu giường để quan sát từng hành động của nàng. Nhưng nàng ngoài việc xoay xoay chiếc nhẫn cả trăm lần ra thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, cứ như là có một bảo vật trong tay nên phấn khích đến nỗi không thể nào ngủ được vậy. Mặc dù trên cái nhẫn có một chút ánh sáng ma lực lấp lánh nhưng xét đến việc trong các cuộc triển lãm đều có bán đấu giá những các di vật kỳ quái không rõ nguồn gốc thì việc xuất hiện một viên ma thạch như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nửa canh giờ sau nàng từ từ ngủ thiếp đi, Nightingale mới thở nhẹ một cái. Xem ra là do mình đang nghi rồi. Nàng liếc nhìn số 76 một lượt cuối rồi đưa tay dập tắt ngọn nến đang cháy, quay người chạy xuyên qua bức tường, biến mất vào trong làn tuyết trắng dày đặc. Nhiệt lượng của viên đá ma thuật đa sắc đang dần nguội đi. Điều này chứng tỏ rằng người sử dụng ma lực đã rời khỏi căn phòng này rồi. Số 76 mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù bọn họ có thể bất tử nhờ việc dịch chuyển linh hồn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thức trắng cả đêm. Chỉ là sau khi tách linh hồn khỏi thể xác thì hiệu suất nghỉ ngơi sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ đi ngủ, nên là một ngày nàng chỉ cần nghỉ ngơi một hai canh giờ thôi là có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Thông thường mà nói thời gian nàng đi ngủ muộn hơn nhiều so với các phù thủy. Nhưng lại không ngờ rằng chính vì điều này lại khiến nàng thấy được một loạt những điều không thể tưởng tượng nổi. Số 76 mở to mắt nhìn về phía bên giường vốn đang trống trơn, lúc nãy trong phòng vừa xuất hiện một cột sáng màu cam xuyên qua trần nhà khiến cho chiếc nhẫn của nàng phản chiếu một màu vàng kim. Sức mạnh này còn vượt qua cả phù thủy cấp cao Pasha của Taquila, chỉ đứng sau vị trí số 3 trong hội liên hợp. Tuy không thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương, nhưng nàng biết rằng đây là nàng đã sử dụng một thuật ẩn thân vô cùng lợi hại. Có khi nào người vừa rồi chính là Anna hay Folia mà Nanawa hay nhắc tới sao? Cho dù vẫn chưa đạt đến mức yêu cầu của người trời chọn nhưng có thể thấy rằng cột sáng này đã khiến cho số 76 vô cùng ngạc nhiên. Cách kích hoạt chiếc nhẫn viên đá ma thuật đa sắc vô cùng đơn giản, chỉ cần những người xung quanh sử dụng ma thuật thì nó sẽ hấp thụ một lượng nhỏ ma lực được phát ra và phát ra ánh sáng thể hiện trình độ năng lực của người đó đến đâu. Cụ thể thì phải xem xét đến cái cột sáng đó, nếu như cột sáng càng to thì sức mạnh của người đó càng lớn. Càng nghĩ số 76 càng cảm thấy phấn kích, nàng rời khỏi phòng ngủ đi một mạch tới sân thượng tòa nhà. Những cơn gió tuyết thổi liên tiếp nhưng cũng không khiến nàng cảm thấy lạnh, nếu như lúc bình thường cái cảm giác bấp bênh trống rỗng này sẽ luôn khiến nàng cảm thấy ngán ngẩm thì nay nàng lại cảm thấy vô cùng phấn khởi, nàng đứng đó đón lấy những cơn gió phóng khoáng đuổi theo tia sáng cuối cùng trong màn đêm đen tối. Nàng giơ chiếc nhẫn lên hướng về hướng thành bảo, theo như những gì mà Wendy đã từng nói thì nơi đó là nhà ở của những vị phù thủy. Giờ đây một vị phù thủy cao cấp đã xuất hiện, liệu liên minh phù thủy còn có những bất ngờ gì khác dành cho nàng không? Nàng vô cùng mong chờ vào điều đó. Nhưng đúng lúc này một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc nhẫn trong tay nàng bất ngờ rung lên như thể nó đang cộng hưởng với cái gì đó vậy. Thông qua viên đá ma thuật, số 76 đã nhìn thấy một đường cột sáng chưa từng có, nó giống như một bức tường rộng lớn cắt ngang cả bầu trời. Đây sao có thể chứ? Số 76 chỉ cảm thấy trong lòng ầm một tiếng, cả người ngây ra tại chỗ. Phạm vi cảm nhận ma lực dao động của ma thạch nhiều màu có giới hạn, theo lý luận nếu vượt qua trên 100 bước rồi thì không cách nào đo đạt được đến hiện tượng màu da cam. Nàng vốn không định quan sát cái gì từ khoảng cách này, giờ ngang chiếc nhẫn lên coi cũng chỉ để làm dáng, nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hít sâu hai hơi, nàng chớp chớp mắt, lại đưa nhẫn đến trước mắt. Cột sáng vẫn không biến mất, điều nàng thấy được đều không phải là ảo giác, mà là cảnh tượng rõ ràng thật sự. Một luồng kích động khó có thể hình dung xông lên trong đầu, khiến cho nàng không cách nào tự kiềm chế được. Sát biên giới. Tràn đầy phạm vi nhìn. Bên cạnh. Tràn đầy tầm nhìn. Không pha xa, kỳ tích mà ta nhìn thấy vượt qua tất cả, số 76 nuốt nước miếng, cho dù đặt nhẫn ở vị trí gần mắt nhất cũng không cách nào nhét trọn cả cột sáng vào bên trong ma thạch. Độ rộng của nó đã vượt qua ranh giới tầm nhìn, chỉ có đặt ngang chiếc nhẫn mới có thể nhìn thấy được toàn cảnh bức tường dày dặn này. Thần minh cuối cùng cũng mỉm cười với nhân loại. Natalia đại nhân, người đã đúng rồi. Ta tìm được người trời chọn. Khi Roland vừa ngáp vừa đi vào toilet, thì nhìn thấy Angela đang ở trước bồn rửa mặt. Kem đánh răng đâu? Đây. Tiểu nha đầu thoáng nhường vị trí, thuận tay đưa cho hắn một tuyết kem đánh răng sắp dùng hết. Cảm ơn. Roland lấy một cốc nước trong, nhét bàn chải đánh răng ướt nhẹp vào trong miệng. Nhìn bóng dáng hai người ở trong gương, một cao một thấp đang chen chúc trước bồn rửa mặt chật hẹp, động tác đánh khuỷu tay tương tự nhau, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trong mơ này tràn đầy niềm vui. Angela nhổ bọt trong miệng ra, lườm sang, người đang cười trộm cái gì vậy hả? Cười ngươi lùng á, Roland dùng giọng mũi trả lời. Tiếp theo cẳng chân đã bị đá một cước. Nhớ cạo sạch râu, bằng không sẽ trông rất già. Nàng vén mái tóc bạc trắng của mình lên, bắt đầu buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay đừng khiến cho ta mất mặt. Không phải chỉ là họp phụ huynh thôi sao? Hắn thở dài, súc rửa sạch sẽ bàn chải đánh răng. Ta không phải là người nhà chân chính của ngươi, chỉ là người đại diện mà thôi, đừng coi thành chính thức như vậy chứ. Thêm với có muốn làm chính thức cũng không làm được ý. Quần áo trong tủ để đồ đều là hàng vỉa hè, có thể ăn mặc ra dáng vẻ tinh thần phấn chấn đã không tệ rồi. Đúng rồi, ta thấy ngươi buông xõa tóc dài ra càng dễ nhìn hơn đấy. Roland chép miệng nói, cho dù muốn cột thì cũng nên cột thành hai đuôi ngựa dường như càng thích hợp hơn nha. Ai cần ngươi lo chứ? Sau đó hắn đã bị đẩy ra khỏi toilet. Xem ra sau khi mùa hè kết thúc, tính khí của tiểu nha đầu này tăng lên nha, có phải vì do bản thân mình quá mức dung túng nàng rồi không? Theo nhiều lần ra vào cảnh trong mơ, hiện giờ Roland đã nắm giữ được bí quyết vào trong giấc mộng, nói cách khác, lúc hắn không muốn tiến vào thế giới trong mơ thì giấc mộng kỳ quái sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thể mơ giấc mơ nào khác nữa mà ngủ thẳng cẳng một giấc đến hừng đông. Kể từ đó, hắn có thể dễ dàng khống chế thời gian thế giới trong mơ trôi đi. Trong hơn 2 tháng này, trừ bỏ tiến thêm một bước thăm dò thánh thành Hem ra thì công việc còn dư lại của Roland chính là đi dạo các thư viện, sưu tầm những bộ sách còn lưu lại ấn tượng. Mặt khác hắn phát hiện, lực lượng kỳ lạ lưu động trong thân thể vẫn có hiệu lực cho dù trong mảnh nhỏ ký ức, chính bởi vì điểm ấy cho nên hành trình thám hiểm cánh đồng tuyết của hắn còn thuận lợi hơn tưởng tượng ban đầu nhiều lắm. Sử dụng dây leo núi và máy khoan đã mua, hắn thậm chí còn xâm nhập được vào cơ quan bí khu của đại giáo đường dưới lòng đất thăm dò một phen, mặc dù không tìm ra được phòng cầu nguyện theo lời Isabel, nhưng tài liệu lịch sử bí mật và nghiên cứu ma thạch trong tàng thư quán kia đã thật sự khiến cho hắn mở mang tầm mắt. Nhưng mà hắn không cách nào lợi dụng mật đạo bí khu đi đến thánh thành cũ. Đường đi được một nửa đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, nơi cuối đường chỉ còn lại bóng tối vô tận và tia chớp màu đỏ, giống như một đầu kia đã bị hư không nuốt mất rồi. Xem ra khi Angela thua trận vẫn mang theo ý tứ chống cự mãnh liệt, nên mới dẫn tới mảnh nhỏ ký ức còn sót lại chỉ lưu lại một khu vực nhỏ hẹp trong thánh thành mới này. Giáp sắt dựa vào buôn bán chuyển từ trong thánh thành ra, tiền tiết kiệm trong tay Roland đang nhanh chóng tăng lên. Trong phòng khách cuối cùng đã lắp điều hòa không khí, tủ lạnh cũng đổi sang cái lớn hơn, điều kiện cuộc sống ở khu nhà có cải thiện rõ ràng. Đương nhiên không phải không có chuyện phiền toái, vì trước đó đã cứu giúp Angela, dáng vẻ chạy như điên trên đường phố đã bị không ít người qua đường chụp lại, không chỉ bị đưa lên trên mạng, còn lên cả kênh tin tức địa phương. Cũng may không có ai chụp được rõ ràng khuôn mặt của hắn, hơn nữa hắn kịp thời coi bộ quần áo kia là rác rưởi xử lý sạch sẽ, mới không bị Angela nhìn ra manh mối. Về phần võ sĩ không rõ ràng này rốt cuộc là ai, tại sao lại mặc áo ba lỗ quần đùi bình thường suốt đầu lộ diện như thế, thậm chí còn đã từng nổi tiếng trên mạng. Cách nhìn của Roland đối với việc này là khụ khụ, không có tiền thật sự có lỗi. Hiện giờ cuối cùng không cần lo lắng vì sinh hoạt phí, hắn tự nhiên dời mắt lên trên hộ gia đình khác. Hắn muốn biết trong phòng những người này có che giấu cánh cửa mảnh nhỏ tương tự như vậy hay không. Trừ bỏ ăn trộm lừa gạt ra, phương pháp đơn giản nhất chính là gõ cửa phòng của bọn họ. Ta đã chuẩn bị xong, thúc thúc, chúng ta tới trường đi. Angela chuẩn bị xong rồi, đeo cặp sách đi đến trước mặt hắn. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, là ngày khai giảng học kỳ mới, cần phụ huynh đi tham dự cùng. Trước mắt Roland không khỏi sáng ngời lên. Nàng đã đổi sang một chiếc áo ngắn tay màu đen cộng thêm chiếc váy ngắn hình trăm con bướm dài không quá đầu gối, phía dưới là tất chân trắng tinh và giày thể thao, thoạt nhìn vô cùng thanh xuân động lòng người. Mà tóc bạc mềm mại được buộc thành hai đuôi ngựa buông trên hai đầu vai, hai đầu dây cột tóc màu vàng rủ xuống, phối hợp với ngũ quan không thể bới móc, da thịt nhẵn nhụi sáng sủa và đôi mắt màu đỏ nhạt giống như tinh linh đi từ trong tranh ra vậy. Roland không khỏi đưa tay sờ đầu nàng, như vậy mới đúng chứ. Ta chỉ vừa định cột mái tóc như vậy, chứ không phải ngươi nói mới cột nha. Ừm, ta biết. Thật chứ? Ta không nói dối. Vì sao ta cứ có cảm giác ngươi đang lừa gạt ta nhỉ? Đó là do ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn ý cười trong đáy lòng xuống, giả bộ nghiêm trang nói, đi nhanh đi, lại chậm trễ sẽ không bắt kịp tuyến xe sáng đâu. Nội dung họp phụ huynh chẳng qua chỉ ngồi phía sau phòng học, nghe mục tiêu và cam đoan trong học kỳ mới của bọn nhỏ. Học sinh ở tuổi này còn chưa biết nói dối, thực hiện mục tiêu đã hứa hẹn trước mặt gia trưởng sẽ càng thêm nỗ lực hơn chút. Roland vốn cho rằng buổi sáng này sẽ trôi qua bình yên, không nghĩ tới cảnh trong mơ thế mà lại cũng sẽ ngoài dự đoán của mọi người. Tại sao lại là ngươi? Bên tai vang lên giọng nữ thanh thúy. Hắn quay đầu lại, phát hiện đang ngồi bên cạnh lại là Garcia. Đại khái không muốn bị người khác nhận ra, nàng mặc một chiếc áo ngắn kẻ caro và một cái quần jean, trên mặt còn đeo kính đen và đầu đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn vô cùng khiêm nhường. Nhưng ấn tượng về vị tam tỷ này được khắc sâu quá mức trong ký ức của tứ vương tử, cho nên kể cả có bịt kín mặt đi chăng nữa thì vừa nghe giọng nói vẫn có thể nhận ra được. Roland nhìn tờ giấy được dán trên tay ghế tựa, xác nhận mình không ngồi sai chỗ rồi hỏi ngược lại, sao lại không thể là ta chứ? Hừ. Nàng hiển nhiên đã nhìn thấy cái tên trên tờ giấy, đành phải phát ra một tiếng hừ bất mãn. Lại nói, ngươi thế mà có con. Đây quả thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ sau khi Garcia đi cảng Greenwater chẳng những sinh một con, còn trong trận chiến Everwinter bị Angela cùng nuốt mất sao? Em họ. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Được rồi, chắc nàng cũng là một người đại diện. Không biết vì sao trong lòng Roland cảm thấy hơi kỳ quái, thái độ của Garcia đối với hắn đã khác lần đầu gặp, tuy rằng không kiên nhẫn vẫn không cần nói cũng biết, nhưng đã không còn khinh miệt và chán ghét như lúc đầu nữa. Khi mọi người đến tụ tập đông đủ, cuộc họp phụ huynh cuối cùng đã bắt đầu, sau khi lão sư trên sân khấu nói xong kế hoạch của học kỳ mới thì đến lượt học sinh phát biểu ý kiến. Lúc Angela đứng lên, các tiểu bằng hữu đều nhìn chằm chằm vào nàng không thể không nói, dung mạo của phù thủy trong thế giới trong mơ thật gian dối, đặc biệt là một mái tóc bạc tự nhiên cùng với đôi tròng mắt đỏ như thủy tinh này càng nâng vẻ xinh đẹp này lên tới mức độc nhất vô nhị. Bởi vì khi học sinh lên tiếng thì người nhà cũng phải đứng dậy theo, Roland không thể không hưởng thụ một phen bị nhìn chăm chú vào, Angela tự nhiên là con nhà người ta, còn hắn ngược lại là đại nhân không nên thân từ trong nghi hoặc và nụ cười của các phụ huynh khác thì có thể cảm nhận được một điểm này những người khác đều cố gắng ăn mặc vô cùng trang trọng. Còn kiểu cách ăn mặc bình thường áo cọc tay hoặc hình kết hợp với quần ống lửng như hắn thật sự không hề phù hợp với mọi người. Sau khi trở về chỗ ngồi, Roland cảm thấy Garcia giống như đang liếc trộm mình, điều này khiến tâm tình của hắn càng thêm đè nén đối phương đeo kính đen, nhìn lén không hề kiêng kỵ gì, nếu hắn trừng mắt lại phát hiện đối phương thật ra không nhìn sang bên này thì thành ra hơi xấu hổ. Kết quả không được bao lâu, hắn cảm thấy khuỷu tay bị đối phương huých nhẹ một cái, một tờ giấy đưa tới. Roland nhíu mày, mở tờ giấy ra, chữ viết trên đó sắc sảo cứng rắn. Cho dù không hiểu thư pháp đều có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong bút pháp, nhưng nội dung lại khiến cho hắn nhảy dựng lên. Ngươi chính là võ sĩ thần bí thời gian trước đã chạy như điên trên đường đúng không? Má ơi, sao nàng biết được vậy? Roland không tự chủ được nhìn sang Garcia, lại phát hiện đối phương còn đang không ngừng viết gì đó. Rất nhanh tờ giấy thứ hai đã chuyển sang tay hắn. Đừng chối cãi, võ sĩ ghi nhớ phán đoán thân hình và hành động vô cùng sâu sắc, lúc ban đầu khi mới nhìn tin tức ta đã cảm thấy quen mắt khác thường. Hiện giờ cuối cùng đã xác nhận. Người rốt cuộc mới thức tỉnh lực lượng tự nhiên không lâu hay từ mới đầu đã che giấu tung tích rồi vậy? Thành thật trả lời ta. Ghi nhớ thân hình. Có khoa trương đến mức như thế không vậy, cho dù đặt video clip được lan truyền này ở ngay trước mặt hắn, hắn cũng không chắc chắn có thể nhận ra được mình đâu. Nhưng mà nói đi nói lại, Garcia không nên đến mức tìm được một người có diện mạo bên ngoài tương tự thì hỏi một lần, có thể liên hệ hắn và võ sĩ là một, từ trên ý nghĩa đã chứng minh rằng năng lực quan sát của nàng thật sự vượt xa người bình thường. Chẳng lẽ đây là lý do vì sao thái độ của nàng có thay đổi? Roland do dự, vừa giơ tay lên, một cây bút đã được đặt vào trong tay hắn. Hắn vốn định thề thốt phủ nhận, chê trách ăn nói vớ vẩn, nhưng khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, một ý niệm đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Nói thật ra, hứng thú của hắn đối với võ thuật chỉ dừng lại ở trên mức độ người ăn dưa xem náo nhiệt thôi, không hề có chút ý tưởng nào về việc để mình lên trên võ đài. Ở trong thế giới trong mơ này, tốt xấu gì hắn cũng có thể được coi là một nửa sáng thế thần đi, chiến thắng là tự nhiên, bị thua càng thêm mất mặt thêm, với trước mắt còn chưa trải qua huấn luyện chuyên môn, chỉ với trình độ chiếu ra trên TV, hắn mà đi lên chắc chắn bị thua. So với việc thu thập tư liệu sách vở và thăm dò mảnh nhỏ ký ức, mức ưu tiên cho nghiên cứu lực lượng tự nhiên không được cao lắm, nhưng mà hắn phát hiện vô tình này có lẽ sẽ là một cửa đột phá không tệ nếu có thể mượn cơ hội này có liên hệ với Garcia, kiếm cớ đi vào trong nhà nàng ngồi chút, vậy tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Nghĩ đến đây, Roland ngoệt ngoạc viết câu trả lời lên mặt sau tờ giấy. Lực lượng tự nhiên là cái gì? Ta không hiểu ý của ngươi. Đây là chuyện mà tiểu con đều biết, ngươi đang giả ngốc cái gì thế? Sau khi tờ giấy được ném lại, nàng còn gỡ kính râm xuống, dùng khóe mắt lườm Roland. Hóa ra khí lực đột nhiên biến lớn thì thức tỉnh lực lượng tự nhiên. Lực lượng tự nhiên không chỉ có một cách sử dụng như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng để ý đến tuyên truyền của Hiệp hội Võ đạo gia sao? Ta không có hứng thú với đánh lộn, cũng không muốn quan tâm đến những chuyện ngươi nói. Trừ bỏ tham gia trận đấu, võ sĩ còn có ý nghĩa giữ gìn trật tự thành thị và bảo đảm xã hội an toàn. Là cái gì? Nói ra tương đối phức tạp, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Được. Roland thầm cho mình cái vỗ tay vì trí thông minh, sự việc dường như đang phát triển theo phương hướng mà mình hy vọng. Thật à, nhưng buổi chiều ta còn phải đi tới công ty một chuyến, buổi tối đến nhà chơi được không? Nếu như bây giờ đồng ý ngay, như vậy địa điểm hẹn nói chuyện rất có thể là quán cà phê hoặc nhà hàng linh tinh nào đó gần đây, nhưng trước dùng lý do từ chối, đợi đến buổi tối lại hẹn thời gian, đối phương sẽ không tiện từ chối đi, dù sao 0825 và 0827 rất gần nhau, lúc này cơm chiều đã ăn, bữa khuya lại hơi sớm, trong nhà sẽ thành chỗ thích hợp nhất. Quả nhiên Garcia do dự một lúc cuối cùng vẫn gật đầu. Học sinh và phụ huynh từng người lên sân khấu phát biểu, khi đến lượt biểu đệ của nàng đi lên, trong đám người lại xôn xao bàn luận. Nhưng mà trọng điểm chú ý lần này lại từ thành tích và vẻ ngoài đổi thành địa vị bối cảnh. Hắn chính là tiểu công tử của tập đoàn Clover. Hình như tới đây không phải là phụ mẫu của hắn. Đã là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể có thời gian rảnh đến tham gia học phụ huynh được? Vị tiểu thư này cũng là người nhà Clover. Chắc là vậy đi, nhìn cách ăn mặc của nàng đã biết không muốn bị người chú ý đến. Nếu như có thể bắt chuyện được thì tốt quá. Tỉnh lại đi, người ta có thân phận gì chứ, có thể để ý đến ngươi sao? Tập đoàn Clover là cái quái quỷ gì vậy? Roland trợn trừng mắt, mới nghe thì giống như là một công ty lớn, nhưng mà một khi đã như vậy, vì sao người thân của lão tổng tập đoàn lại có thể ở trong nhà chung cư hình ống cũ nát không chịu nổi chứ? Thêm với biểu cảm của Garcia hơi kỳ quái, cho dù ánh mắt được giấu đi dưới kính râm, nhưng nắm tay khẽ siết chặt và khóe miệng hơi trầm xuống, cả nàng đã tỏ rõ thái độ của nàng rồi. Roland mơ hồ cảm thấy ở đây có lẽ có không ít chuyện xưa, nhưng mà hắn không đặt chuyện này vào trong lòng, đợi đến buổi tối thì hắn sẽ có cơ hội kiểm nghiệm suy đoán của mình có chính xác hay không. Hết chương 698. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.